Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 718, Thanh Đế, đánh ta, dốc hết sức đánh ta đi. 3. Trải qua khoảng thời gian ngộ đạo này, thuật luyện đan của Thạch Linh Lung lại càng tinh thâm hơn. Chí ít, giảm được 100 năm khổ tu. Không tệ, coi như không tệ. Trong vòng 3 ngày có thể ngộ ra 49 loại thủ pháp luyện đan. Thanh Đế mỉm cười hiền lành, rất hài lòng với Linh Lung đế cơ. Có thể cảm ngộ ra 49 loại thủ pháp luyện đan đã coi như có thiên phú đỉnh cao rồi. Nhìn chung tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu nổi bật trong số tất cả thiên kiêu ngũ vực. Đương nhiên, ngoại trừ tên yêu nghiệt nào đó đã bị Thanh Đế che giấu rồi. Nếu muốn so về thiên phú với tên yêu nghiệt nào đó, đừng nói là Linh Lung đế cơ, cho dù là đại đế trùng sinh cũng sẽ bị đả kích đến mức tự bế. Đa tạ tiền bối khen ngợi, Thạch Linh Lung khá vui vẻ, có thể được đại đế thừa nhận đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng sau đó nàng đột nhiên nghĩ tới vấn đề gì đó, bèn lên tiếng hỏi, Thẩm Thiên ca ca thì sao, ca ấy lĩnh ngộ được bao nhiêu bước? Trong ngày đầu tiên tiểu tử kia đã lĩnh ngộ xong hết hoàn toàn 108 bước bích hòa. Sắc mặt Thanh Đế có vẻ cổ quái. Vì sao tiểu nha đầu ngốc nhà ngươi lại muốn hỏi vấn đề này? Đây là ngươi tự muốn ăn đòn đấy, không thể trách bổn đế. Thanh Đế còn tưởng sau khi biết thành tích của Thẩm Thiên, nhất định Linh Lung đế cơ sẽ bị đả kích nghiêm trọng, thất bại tuyệt vọng, buồn như đưa đám. Đương nhiên, dù sao Thanh Đế cũng không phải ma quỷ, cho nên đã cố ý đổi nửa ngày thành ngày đầu tiên. Có lẽ làm vậy đả kích sẽ không quá thảm, nhưng ông ấy đã sai rồi. Sau khi nghe xong thành tích của Thẩm Thiên, sắc mặt Linh Lung đế cơ càng tỏ ra vui sướng hơn. Còn vui hơn cả khi mình đạt thành tích tốt. Ngày đầu tiên đã lĩnh ngộ hết 108 loại thủ pháp luyện đan sao? Thật tuyệt, không hổ là Thẩm Thiên ca ca. Linh Lung đế cơ tươi cười như hoa. Thiên tư của Thẩm Thiên ca ca đã được đại đế công nhận, chắc hẳn phụ hoàng sẽ không từ chối chúng ta. Như nghĩ tới chuyện gì đó, hai má Linh Lung đế cơ đỏ hồng lên. Nhìn Linh Lung đế cơ không biết đang nghĩ cái gì trong đầu. Trên trán Thanh Đế nhỏ ra một giọt mồ hôi lạnh. Có trời mới biết làm sao một sợi tàn niệm lại có thể đổ mồ hôi được. Tốt tốt, tiếp theo sẽ là vòng khảo nghiệm thứ ba. Bài kiểm tra thứ ba này chính là kiểm tra thiên phú chiến đấu của các ngươi. Tuy con đường luyện đan là luyện chế đan dược, nhưng muốn cứu người, việc đầu tiên là thầy thuốc phải đảm bảo sự an toàn cho bản thân mình trước đã. Chỉ có được thực lực cường đại mới có được vốn liếng để hành y tế thế. Nếu không, ân oán nhân quả quấn thân, người cứu được người lại khó cứu được mình, sẽ tự dẫn lửa thiêu thân. Thanh Đế nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt hơi sầu não, dường như đang nhớ lại chuyện cũ thương tâm nào đó. Nhìn Thanh Đế phiền muộn, Thẩm Thiên không nhịn được tự lẩm bẩm trong lòng. Không phải khi còn trẻ vị đại đế vạn năm trước này đã gặp phải chuyện phức tạp gì đó chứ? Dù sao ông ấy cũng đã náo khắp chư thiên vạn giới, muốn học đao pháp cứu người, trước hết phải hực đao pháp chém người đã. Vòng kiểm tra thứ ba là đối kháng với một sợi hình chiếu của bổn đế. Thông qua một sợi hình chiếu này của bổn đế, các ngươi cơ sâu thể học được công pháp võ kỹ của bổn đế. Mặc dù Thanh Đế dùng đan đạo xưng đế, nhưng từ xưa đến nay, có thể thành đế, có ai không có sức chiến đấu kinh khủng chứ? Không thích đánh nhau, không có nghĩa là không biết đánh. Đương nhiên, bổn đế sẽ áp chế sợi hình chiếu này tới cấp bậc tương đương với các ngươi. Các ngươi chỉ cần toàn lực thi triển sở học bản thân, cố gắng trèo chống trước mặt bổn đế là bổn đế có thể phán đoán được thực lực của các ngươi. Đường là đại đế, cho dù có áp ghế tới cảnh giới tương đương cũng đủ vô địch để tung hoành ngũ vực. Quét ngang bát phương, chẳng mấy chốc, một cỗ sức mạnh mênh mông ập xuống, bao vây lấy ba người. Cảnh tượng trước mắt Thẩm Thiên lập tức biến hóa. Không gian xung quanh hoàn toàn mông lung, lúc này, Linh Lung đế cơ và Phượng Vũ bên cạnh đều đã biến mất không thấy đâu nữa. Hiển nhiên bài kiểm tra này là được tách ra để tiến hành. Tiểu hỏa tử, thể chất và thiên phú của ngươi không tệ, nhưng con đường luyện đan này rất coi trọng việc điều khiển sức mạnh bản thân, làm thế nào có thể khống chế sức mạnh một cách hoàn mỹ chính xác trong đúng phạm vi. Điều này vô cùng quan trọng. Trong hư không, một bóng người màu xanh bước ra. Toàn thân tản ra khí tức cường đại, quanh thân thể người này, ngọn lửa màu lục bích lượn lờ không dứt, sau lưng lại diễn hóa ra một đạo hư ảnh Thanh Đế khổng lồ. Bóng người này chính là Thanh Đế sao? Luyện đan cần khống chế được sức mạnh của hai loại thuộc tính hỏa và mộc. Nhưng hai loại sức mạnh này không chỉ có thể dùng để luyện đan cứu người, mà còn có thể bộc phát ra uy năng chiến đấu cường đại. Hôm nay bổn đế sẽ dạy ngươi làm cách nào để thôi phát sức mạnh của mộc và hỏa đến mức cao nhất. Giọng nói của thanh đế nghiêm nghị, tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Ngọn lửa màu bích lục quanh thân thể ông ấy lập tức bùng lên mãnh liệt, ngọn lửa xanh hừng hực phóng lên tận trời, mang theo một cỗ năng lượng kinh khủng đủ để thiêu rụi thiên địa. Bốc thẳng lên thương khung, giữa hư không, cỗ lực lượng này bắt đầu trở nên vặn vẹo, vỡ nát, như muốn thiêu tận hư vô. Đóa sen xanh sau lưng thanh đế chậm rãi nở rộ, khí thế rung động thiên địa. Đóa hoa sen cấp 12 kia nở rộ, tỏa sáng chói lòa, tràn đầy sinh cơ mãnh liệt, đem đến cho người ta rung động vô tận. Ngọn lửa màu bích lục phóng lên tận trời, hòa cùng đóa sen xanh cấp 12 lượn lờ quấn quýt, tạo ra một đóa sen xanh bằng lửa to lớn, như Phật nộ hỏa liên, dốc hết sức ngươi tấn công ta. Thanh đế lạnh nhạt mở miệng, trong tay ông ấy hơi nâng đóa sen lửa màu xanh, như hỏa thần hạ phàm. Thẩm Thiên có vẻ khó xử, tiền bối, làm vậy không hay đâu. Yên tâm, ngươi không thể làm bổn đế bị thương đâu. Chương 719, thanh đế, đánh ta, dốc hết sức đánh ta đi. 4. Thanh đế lạnh nhạt đáp, ông ấy thân là cao thủ đại đế, cho dù đã áp chế bản thân chỉ còn cảnh giới nguyên anh nhưng vẫn vô cùng tự tin mình vô địch trong lớp cùng giai, chỉ cần ông ấy không khinh thường, cho dù là thiên tôn uy tín lâu năm cũng không thể khiến ông ấy bị thương một mảy may. Tiểu tử này, tuổi còn trẻ, cho dù thể chất thiên phú đều cường hãn, nhưng cũng chỉ là cảnh giới niết bàn, chẳng lẽ còn có thể khiến ông ấy bị thương sao? Làm vậy quá thất lễ. Thẩm Thiên vẫn lắc đầu, cảm thấy thực thiếu lễ phép. Thanh đế không nhịn được mà mắng, nam tử hán chớ có lằng nhằng, cứ như tiểu nữ nhi vậy, dốc hết sức của ngươi, đánh ta, tu tiên giả, tranh với trời một chút hy vọng sống, chỉ một sợi tàn niệm của bổn đế cũng không dám đánh. Ngày sau làm sao mà truy đuổi đại đạo? Vậy được rồi, thấy thanh đế kiên trì muốn đánh, Thẩm Thiên dành thở dài, hắn hít sâu một hơi. Bắt đầu thôi động sức mạnh vẫn ẩn tàng hoàn mỹ trong cơ thể. Năng lượng của mười mấy loại thiên địa, kỳ vật đều được khởi động, khiến cho khí thế của Thẩm Thiên vô cùng uy hách. Chẳng mấy chốc, sau lưng hắn đã dâng lên dị tượng đáng sợ vô cùng vô tận. Ngọn lửa thần hừng hực phóng lên tận trời, như muốn thiêu rụi thương khung. Trong đó xen lẫn ba loại hỏa diễm, chúng hòa vào nhau làm một, bộc phát ra khí tức hủy diệt, sau đó lại có hơi nước ngập trời. Như kinh đào hải lãng ập tới, mang theo sức mạnh cô cùng cuồng bạo, còn có cả sức mạnh của nguyên tố mộc, nguyên tố thổ, nguyên tố kim, liên tục không ngừng, miên man không dứt. Trong khoảnh khắc, sức mạnh của thiên địa kỳ vật trong cơ thể Thẩm Thiên đều bạo phát. Ngũ hành chi lực phun trào, đánh thẳng vào vân tiêu, khiến cho cả vùng trời đều u ám, không còn ánh sáng, còn có các dị tượng thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, phượng hoàng. Khổng tước ngạo khiếu cửu thiên, bá tuyệt thiên hạ, dường như đang tái diễn bức tranh vĩ đạo vô thượng thời kỳ thượng cổ thần ma tranh bá. Chỉ trong chốc lát, hư không đều rung động, tựa như muốn nứt toác cả ra. Cùng lúc đó, hào quang quanh thân Thẩm Thiên bừng sáng, khí tức màu vàng kim và màu bạc không ngừng khuếch đại. Uy lực của cửu chuyển hôn độn kim thân được Thẩm Thiên thôi phát đến cực hạn, thần tiêu thánh giáp cũng khoác cả lên người Thẩm Thiên. Võ trang đầy đủ, cánh chim hoàng kim xòe rộng, khiến cho Thẩm Thiên vô cùng thần dị, nhìn như chiến thần hạ phàm. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng thanh đế không nhịn được mà điên cuồng run rẩy. Ban đầu ông ấy còn tưởng tiểu tử này chỉ có thiên phú luyện đan là ngưu bức, vạn vạn lần không ngờ, chiến lược cùng giai của Thẩm Thiên cũng thay đổi tới mức độ khiến người ta giận sôi. Mức độ của cỗ sức mạnh này có thể vượt cấp tấn thánh rồi. Tiểu tử này thực sự chỉ ở cảnh giới niết bàn thôi sao? Nào có cảnh giới niết bàn nào thế này? Đùa à, trong lòng thanh đế hơi run run, hình chiếu này của ông ấy chỉ có tu vi nguyên anh cảnh. Sao cảm thấy như có vẻ không ngăn được nhỉ? Thanh đế đã hơn run run, nhưng lúc này chiến ý của Thẩm Thiên vừa mới dâng lên. Theo Thẩm Thiên, thanh đế thân là đại đế cường giả, đã yêu cầu mình dốc toàn lực ra tay, đương nhiên hắn phải tôn trọng lựa chọn của thanh đế. Huống hồ Thẩm Thiên cũng muốn thử xem chiến lực cùng giai của thanh đế mạnh tới cỡ nào. Bổn thánh tử và đại đế, nếu xét cùng giai thì chênh lệch bao nhiêu? Nghĩ vậy, sức chiến đấu vốn đã đột phá cánh cửa cấp thánh của Thẩm Thiên lại lập tức tăng lên. Trực tiếp phá chân, chiến thần biến, Thẩm Thiên khẽ quát một tiếng, trong cơ thể bắn ra vạn trượng hào quang, hắn vận chuyển công pháp chiến thần biến, sức mạnh của tất cả thiên địa kỳ vật trong cơ thể hắn đều dung hợp lại với nhau. Ngũ hành tương sinh, dần dần dung hợp lại cùng nhau, sức mạnh của tất cả thiên địa kỳ vật đều không thấm vào trong cơ thể Thẩm Thiên mà tỏa ra hòa quang bốn phía quanh thân thể hắn. Khí thế cũng bốc cao vô hạn, trên đỉnh đầu Thẩm Thiên dựng lên một cọng lông ngốc nghếch. Vầng hào, quang màu vàng kim quanh thân thể hắn lại càng thêm sáng chói. Sức mạnh của cửu chuyển hỗn độn kim thân đã được thôi phát đến cực hạn. Lúc này, dường như Thẩm Thiên chính là chiến thần hạ phàm, giá trị nhan sắc và chiến lực đều đạt tới cực hạn. Hít sâu một hơi, Thẩm Thiên chậm rãi nhìn Thanh Đế, tiền bối, xin chỉ giáo. Dị tượng vô tận lượn lờ quanh Thẩm Thiên, khí tức đáng sợ, Thanh Đế cảm thấy tam quan của mình bị tấn công mãnh liệt. Sắp sụp đổ rồi, dù ông đã quen nhìn tuyệt thế thiên kiêu, nhưng chưa từng thấy yêu nghiệt nào kinh khủng như vậy. Lấy tu vi cảnh giới Niết Bàn, bộc phát ra khí thế có thể so với cấp bậc thánh nhân sao? Đừng nói là nhìn khắp ngũ vực, dù có nhìn khắp cả vạn cổ tuế nguyệt cũng không ai làm được. Người nói Niết Bàn chiến thiên tôn thì cũng được đi, trường hợp này không hiếm thấy, các thiên kiêu thiên phú đỉnh cao đều có thể làm được. Nếu nói là thiên tôn chiếm thánh nhân, bổn đế cũng có thể chấp nhận được, dù sao vẫn còn có cực đạo thiên tôn tồn tại mà. Nhưng ngươi muốn nói rằng Niết Bàn có thể chiến thánh nhân sao? Bổn đế lật tay quăng ra một thanh Liên Bát Quái Trưởng bây giờ. Lừa ai chứ, không biết câu, dưới thánh giai đều là con sâu cái kiến sao? Chênh lệch giữa tôn giả Niết Bàn kỳ và thánh giả độ kiếp kỳ nào phải chỉ một chút. Có thể nói là vực sâu như thiên giới, căn bản không thể vượt qua. Nhưng hiện tại Thanh Đế thực sự muốn cho mình một trưởng cho tỉnh táo. Lại một chút đấy, chẳng lẽ cỗ tàn hồn này của bồn đế được cất giữ qua lâu nên mờ mắt rồi sao? Cỗ khí thế này, tê, sao mình cảm thấy hơi hoảng nhỉ? Vào đúng lúc này, Thẩm Thiên nhìn Thanh Đế, chậm rãi bước qua, hắn chỉ dạo bước mà đi. Rất nhiều dị tượng chuyển động theo từng bước, thần thú gào thét, thiên địa kịch chấn, hắn bước ra một bước, cả hư không cũng không chịu nổi, bắt đầu kịch liệt sụp đổ. Lúc này khí tức của Thẩm Thiên đã đạt tới đỉnh phong. Hắn muốn thôi phát, ra sức mạnh mạnh nhất, thử đánh một trận với đại đế cùng giai, xem ai mạnh ai yếu. Chương 720, đại đế thời kỳ thái cổ kinh khủng vậy sao? 1. Phá thương nguyên thủ, Thẩm Thiên khẽ quát lên, chậm rãi nâng tay phải, sức mạnh của thiên địa kỳ vật tràn vào hai tay hắn. Bộc phát ra quang mang sán lạn vô cùng, một hình bàn tay vô cùng lớn chừng ngàn trượng bất chợt xuất hiện giữa không trung, bên trên có ngũ hành lượn lờ, màu sắc lộng lẫy, tản mát ra khí tức khiến người ta rung động lòng người. Bàn tay to lớn bất chợt nổ bùm một cái, chớp mắt đã che kín cả thiên khung, như thần nhạc hạ phàm. Tiểu Hữu, phân thân của Thanh Đế vừa định nói gì đó, tỉ như dĩ hòa vi quý quân tử động khẩu không động thủ vân vân. Bàn tay to lớn đã vỗ xuống, khí thế chấn động bát hoang lục hợp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hư không xung quanh ầm ầm sụp đổ, lộ ra mảng hư vô vô tạn, pháp tắc sụp đổ, trật tự hỗn loạn, thật lâu vẫn chưa thể khôi phục lại. Cỗ phân thân Niết Bàn kỳ này của Thanh Đế đã vỡ tan. Uy lực của một kích này kinh khủng như vậy. Nhìn Thanh Đế hóa thành hư vô dưới trường, Thẩm Thiên vô tội dùng phá thương nguyên thủ gãi gãi đầu. Đường đường là cường giả đại đế, cứ như vậy lại bị một bàn tay của bồn thánh tử đập chết sao? Chiến thuật. Chắc chắn đây là chiến thuật. Hoành, đột nhiên, hư không chấn động, khí xanh bốc lên, một đóa sen xanh nở rộ giữa hư không, dựng dụng ra sinh cơ mãnh liệt. Đóa sen nở rộ, một đạo hư ảnh màu xanh chậm rãi bước ra khỏi hoa sen. Người này chính là Thanh Đế, chỉ có điều lúc này sắc mặt của ông cực kỳ mất tự nhiên. Người trẻ tuổi, người thật vô đạo đức, vậy mà lại đánh lén lão nhân gia 10 vạn tuổi ta. Theo như quy tắc luận bàn truyền thống, hẳn là phải chờ song phương chuẩn bị kỹ càng mới ra tay chứ. Đằng này, còn chưa nói bắt đầu, ngươi đã ra tay đánh lén. Bổn đế chủ quan, không có tránh, dựa theo quy củ, làm vậy là không đúng. Người trẻ tuổi ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lần sau không được như vậy nữa. Có vẻ vẫn còn hơi xấu hổi. Thanh Đế cứ lải nhải liên miên mãi, mặt già cũng hơi hồng lên. Thẩm Thiên vỗ đầu giải thích. Tiền bối, lúc nãy ta đã nói. Thanh Đế khẽ nói. Bổn đế còn chưa chuẩn bị kỹ càng đâu. Trận vừa rồi không tính, chờ bổn đế chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lại so một lần nữa. Nói đùa cái gì chứ, làm sao có thể thừa nhận chuyện này được? Ông Đường Đường là một vị đại đế, lại bị một gã tiểu tử cảnh giới niết bàn đánh nổ phân thân. Nếu việc này truyền ra, chẳng phải mặt mo của ông mất hết rồi sao? Tiểu tử, tiếp theo bổn đế cần sẽ tập trung đấy, ngươi phải toàn lực ứng phó, tự lo cho bản thân. Vì xấu hổ, thanh đế chuẩn bị đánh nghiêm túc, quanh thân ông lại hừng hực rực lên ngọn lửa xanh, dị tượng đóa sen xanh sau lưng ông cũng khuếch tán mãnh liệt. Đóa sen vô tận hóa thành thần quang, màu xanh, tấn công Thẩm Thiên. Tiểu tử nhìn cho kỹ, một đòn này chính là tuyệt học của bổn đế, đan hóa phần thiên. Thanh đế thét dài một tiếng, ngọn lửa xanh trong cơ thể bộc phát, quét sạch thiên địa, ngọn lửa xanh hừng hực dốc toàn bộ sức mạnh, hóa thành một đóa sen lửa xanh to lớn, bao phủ cả đại địa, như muốn luyện hóa hoàn toàn cả mảnh không gian này. Đây là pháp tắc liệt diễm mà thanh đế ngưng tụ, tu vi vô thượng gia thành, thai nghén 10 vạn năm, uy năng không thua gì dị hỏa. Tới hay lắm, hai mắt Thẩm Thiên sáng rực, con người tiên thiên đạo mở rộng, như muốn nhìn hết sơ hở bên trong. Phượng Lâm Cửu Thiên, đột nhiên, một đạo hư ảnh Phượng Hoàng hừng hực cao chừng ngàn trượng xuất hiện sau lưng Thẩm Thiên. Uy chấn thương khung, cùng lúc đó, Nam Minh Ly Hỏa cùng Thái Dương Chân Hỏa đều dâng trào. Lượn lờ bên trên Phượng Hoàng, phụ trợ cho uy thế của hoàng ảnh này lại càng thêm kinh khủng. Sau đó, Phượng Hoàng dương cánh, từ Cửu Thiên bổ xuống, mang theo liệt hỏa vô tận, cuốn lấy thanh diễm khắp nơi dưới mặt đất. Nhất thời, ánh lửa ngập trời, vụ nổ kịch liệt vang lên ầm ầm, khiến cho hư không nổ tan, hỏa diễm tiêu tẫn hư vô, cả vùng không gian lập tức bị biển lửa lật úp, bị chôn vùi trong ngọn lửa mãnh liệt. Tiểu hỏa tử, hỏa khí rất vượng nhỉ, tuổi trẻ thật là tốt. Bình thường, tiếp tục giữ vững, bổn đế nói cho ngươi biết, giữ được thân thể thuần dương, tu luyện công pháp sẽ mạnh hơn đấy, giống như bổn đế đây, tới giờ đã 10 vạn tuổi rồi. Mỗi sáng sớm vẫn là nhất trụ kinh thiên, nhất trụ kinh thiên, ngươi có biết không? Trong ngọn lửa vô tận vẫn không ngừng vọng ra tiếng nói láp sáp không ngừng của thanh đế. Ông đang nghĩ linh tinh để đè ép chấn kinh trong lòng lại. Cũng để phòng ngừa xấu hổ đó mà. Không thể không nói, Thẩm Thiên không chỉ có chiến lực kinh thiên, thậm chí sức khống chế lửa của hắn cũng đã vượt xa dự đoán của thanh đế. Hỏa diễm Thẩm Thiên khống, chế đều là dị hỏa trong thiên địa. Thậm chí trong số đó còn có cả Thái Dương Chân Hỏa đứng thứ hai. Trong bảng dị hỏa, uy năng vô tận, được Phượng Thần Đế thôi động, Nam Minh Ly Hỏa và Thái Dương Chân Hỏa đều được thôi phát đến cực hạn. Có được uy năng phần thiên, huống hồ, trong cơ thể Thẩm Thiên còn có cả loại dị hỏa thứ ba. Thần Hoàng Bất Diệt Viêm, mặc dù đó vẫn chỉ là một viên hỏa chủng, nhưng uy năng cũng không hề tầm thường. Ba loại dị hỏa cùng xuất ra, uy thế tăng bạo. Ngay cả thanh diễm của đại đế cũng không chống đỡ được nữa. Không ngừng bị thôn phệ thu nhỏ. Ngược lại, thần hoàng bất diệt viêm trong cơ thể Thẩm Thiên lại không ngừng lớn mạnh nhờ thôn phệ ngọn lửa xanh của đại đế. Sau một tiếng nổ, ánh lửa tiêu tan, ngọn lửa xanh khắp nơi trên mặt đất đã dược thanh đế thu lại. Sắc mặt tràn đầy đau lòng xót ruột. Thanh diễm của bổn đế. Thanh đế cũng không nghĩ tới. Ngọn lửa xanh ông uân dưỡng vạn năm lại bị thôn phệ mất hơn một nửa năng lượng trong một trận đối chiến, nếu ông không kịp thời thu tay lại, nói không chừng số thanh diễm này đều sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho dị hỏa mất. Chương 721, đại đế thời kỳ thái cổ kinh khủng vậy sao? 2. Điều này khiến cho thanh đế xót đến đau cả ruột, không nhịn được mà nghĩ linh tinh, tiểu tử ngươi có ba loại dị hỏa còn chưa tính, vậy mà ngươi còn có thể hợp ba loại dị hỏa lại làm một. Uy lực tăng bạo, chơi như vậy, trong thiên địa này còn có loại lửa nào chịu cho nổi. Đơn giản là sát phạt đến mức không còn đạo lý gì nữa. E là tiểu tử này đến đây không phải để tham gia khảo hạch, mà là đến để chọc giận bổn đế đây. Thanh đế, Zion, thanh liên hỏa thiên địa. Có điều, mặc dù Thẩm Thiên cường đại nhưng lão nhân gia thanh đế cũng cần mặt mũi. Đường đường là một vị đại đế, sao có thể bại bởi một tiểu bối. Thanh đế lại ra tay lần nữa. Dị tượng đóa sen cấp 12 điên cuồng bùng lên, che đậy trọn vẹn một mảnh thiên địa. Đây chính là sức mạnh thanh liên của thanh đế. Truyền thuyết kể rằng, thanh đế chính là một gốc sen xanh vạn cổ biến thành. Sau đó đăng lâm đến đỉnh, chứng đạo đại đế. Bởi vậy, sức mạnh thanh liên này cũng chính là sức mạnh bổn nguyên mạnh nhất của thanh đế. Lúc này thanh đế, đã bật hết hỏa lực, thiên địa đều luân hãm. Tiểu tử thối, cẩn thận, Thanh Đế nghiêm nghị nhắc nhở, ngự động sức mạnh thanh liên, áp xuống đại địa, thanh liên chấn động, đóa sen xanh cấp 12 nổ tung, bắn ra hào quang vạn trượng tỏa ra tứ phía. Chỉ trong chốc lát, thiên khung đều bị hào quang vô tận xé rách, lộ ra mảng lớn hư vô, mỗi một đạo hào quang kia đều được ngưng tụ ra từ sức mạnh pháp tắc. Hóa thành từng đóa sen xanh, từ trên bầu trời rủ xuống, những đóa sen xanh này mỹ lệ tuyệt diễm, như một đóa phù dung sớm nở tối tàn nhưng lại mang theo uy áp vô cùng kinh khủng. Lúc này, thiên địa đại biến, giữa đất trời vạn cổ, chỉ có một cây sen tỏa chấn thương khung. Thấy được màn này, tiên thiên đạo đồng của Thẩm Thiên lại càng sáng chói. Thần mang bắn ra, lúc trước, bổn thánh tử bị bất tử phượng hoàng tỏa áp mất nửa tháng. Biệt khuất cực kỳ, nhưng dù sao đây cũng là bất tử hoàng, từ cấp thánh trở xuống không thể chống cự. Hiện giờ chiến đấu cùng giai còn muốn ép ta sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chúng ta sinh ra tự do, ai dám cao cao tại thượng? Thẩm Thiên vẫy vẫy tay, lập tức một vầng sáng tỏa ra. Đột nhiên một cây chùy to lớn hiện ra trong tay hắn. Chùy vi xuất, hiện, uy thế hạo đãng, khí chấn bát hoang, Thanh Đế tiền bối cẩn thận, vãn bối sắp sửa dốc toàn lực ứng phó đây. Thẩm Thiên nhún chân nhảy lên, hào quang quanh thân lấp lánh như sao trời, từng sợi hào quang trắng bạc lượn lờ quanh thân chùy, như những cái vòng bạc trùng trùng điệp điệp đập vào đóa sen xanh giữa khung trời. Thiên hoang tam, thập lục chùy toái tinh chùy. Thẩm Thiên quát lớn một tiếng, cự chùy trên tay tỏa ra sức mạnh kinh khủng, như một tòa thái cổ thần nhạc, đập vào đóa sen xanh, hoành, vang như kình lôi, rung khắp thiên địa, chùy chạm vào đóa sen, bạo tán ra thần uy vô tận, đóa sen xanh che khuất bầu trời tiếp nhận áp lực vô tản. Hào quang tán loạn, vạn pháp tịch diệt, lúc này, hư không sụp đổ từng mảng lớn, hóa thành hư vô, áp lực đáng sợ trút xuống tứ phương. Không gian xung quanh khu vực khảo nghiệm đều bị chấn vỡ hoàn toàn, khiến cho thiên địa tái hiện thanh minh. Thẩm Thiên ca ca xuất hiện rồi. Trong mộ Thanh Đế, Thạch Linh Lung khẽ thở phào một tiếng. Khảo nghiệm của nàng đã kết thúc từ lâu, hiện đang chờ đợi. Lúc này, thấy Thẩm Thiên xuất hiện, Thạch Linh Lung vô cùng vui mừng. Chỉ có điều, khi nàng thấy rõ được dư ba của trận chiến trên vòng trời, cái miệng nhỏ đã há rộng vẽ thành một chữ O hoàn hảo. Thẩm Thiên ca ca thật lợi hại, ngay cả Thanh Đế tiền bối cũng không áp chế được huynh ấy. Trong lòng Thạch Linh Lung khẽ rung động, nàng đã được khảo nghiệm xong nên hiểu rõ thực lực của Thanh Đế cường đại cỡ nào. Cho dù có áp chế, đến cảnh giới Nguyên Anh, Thạch Linh Lung cũng không đủ khả năng chiến thắng. Chỉ trong vòng vài trăm chiêu ngắn ngủi, Thạch Linh Lung đã thua trận, mà trong vòng trăm chiêu này, trên cơ bản Thanh Đế đều chỉ là chỉ điểm nàng thôi đó, chứ không định đánh nàng thật sự. Nếu không, chỉ e chỉ trong 10 chiêu Thạch Linh Lung đã bại trận một cách đau thương rồi. Dù sao thì, kinh nghiệm chiến đấu của Thanh Đế cũng quá mạnh mà. Nhưng hiện giờ Thẩm Thiên lại có thể chiến đấu với phân thân của Thanh Đế đến mức khó phân thắng bại. Cũng đủ bày ra được thiên tư cái thế. Thẩm Thiên ca ca cố lên. Thạch Linh Lung cao giọng reo hò. Thành công biến thành tiểu mê muội của Thẩm Thiên. Dường như phát hiện ra điều gì đó. Thạch Linh Lung thắc mắc tự hỏi. Hình như cỗ phân thân này của Thanh Đế, sao có vẻ mạnh hơn khi khảo hạch mình nhiều lần thế nhỉ? Sao tiểu tử này càng đánh càng mạnh thế này? Một bên khác, trận chiến càng lúc càng vui vẻ. Trong lòng Thanh Đế lại càng điên cuồng ghen tị. Ông tự mình điều khiển thanh liên cấp 12, có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của cây chùy này cỡ nào. Sức mạnh kia như thiên địa băng liệt, như biển gầm dâng trào, uy thế cực kỳ đáng sợ. Dù Thanh Đế đã dốc hết sức ứng phó nhưng cũng sắp cản không nổi rồi. Ngược lại, chiến ý của Thẩm Thiên vẫn ngông cuồng như thế. Đã rất lâu rồi hắn không được trải qua trận chiến nào nhẹ nhàng sung sướng lâm ly như thế này. Có thể đối kháng với đại đế cùng giai, quả thực là cơ hội khó có. Mà Thẩm Thiên cũng muốn xem rốt cuộc cực hạn của mình ở đâu. Thiên hoang tam thập lục trùy liêu, nguyệt trùy, liệt dương trùy, hạo thiên trùy, loan phi phong trùy. Huyền băng bổng bổng trùy, Thẩm Thiên cứ nện hết trùy này đến trùy khác, thôi phát sức mạnh đến cực hạn, được chiến thần biến ra trì, lúc này chiến lực của hắn đủ để nghiền ép tam kiếp thánh nhân. Cho dù là thành thật đối chiến với, tứ giai cũng sẽ không rơi xuống thế hạ phong, đủ để ngang hàng, oanh, đại trùy vô địch trời kinh đất hãi, cây trùy như vầng mặt trời đỏ hạo đáng, từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng vào đóa sen xanh, thanh liên hóa đỉnh, có vẻ như nhận ra được khí thế hung hăng của Thẩm Thiên. Thanh đế cũng không lo nghĩ nhiều nữa. Chương 722, đại đế thời kỳ thái cổ kinh khủng vậy sao? 3. Sen xanh đầy trời đột nhiên biến hóa, ngưng tụ ra một chiếc đỉnh lớn màu xanh đứng giữa trời. Tọa trấn thương khung, trói chặt chư thiên, trong đỉnh có ngọn lửa xanh hừng hực không ngừng thiêu đốt. Lại có vô số đóa sen xanh diễn hóa ra như một đỉnh đan đang dung luyện ra đan thần vô thượng. Đỉnh xanh rủ xuống quang mang, bao phủ toàn thân thanh đế, dựng nên một hư ảnh màu xanh vô cùng kiên cố, ngăn cản phía trước. Keng, keng, keng, tiếng va chạm vang vọng khắp đất trời, như đại đạo oanh minh, sóng ba động kinh khủng quét sạch tám phương, xé tan mảnh thiên địa xanh xanh này sơ xác. Hiện ra hai người vẫn đang đứng giữa trời, ai nấy đều tản mát ra uy thế vô cùng cường hoành. Định Hải thần truy trong tay Thẩm Thiên vẫn đang vọng ra tiếng long ngâm nho nhỏ, như thể nó còn chiến đấu còn chưa đã vậy. Chỉ có điều, lúc này sắc mặt thanh đế có vẻ rất mất tự nhiên. Tiểu tử này thật biến thái, chắc đã dùng thuốc đi. Nếu không phải bổn đế vừa vụng trộm tăng tu vi lên tới cấp thiên tôn đỉnh phong, căn bản không thể ngăn được hắn. Trong lòng thanh đế tiếp tục hoài nghi nhân sinh, chỉ có bản thân ông biết chính xác Thẩm Thiên khủng bố cỡ nào. Nếu dựa vào phân thân cảnh giới Nguyên Anh trước đó, chỉ sợ đã bị Thẩm Thiên đánh nổ chỉ với một chiêu. Dù có tăng lên tới cấp thiên tôn đỉnh phong, thanh đế cũng không chiếm nổi nửa phần ưu thế. Nên nhớ, chiến lược hiện tại của thanh đế, thánh giả thông thường từ tam kiếp trở xuống đều sẽ bị ông treo ngược lên mà đánh. Vậy mà trước mặt Thẩm Thiên, ông lại không áp chế nổi lấy một lát. Càng quan trọng hơn là, dường như tiểu tử này vô cùng kiệt ngạo, chỉ cần thanh đế biểu lộ ra một tí ý định muốn trấn áp hắn thôi, hắn sẽ điên cuồng phản kháng. Từng chùy kia đánh lên đóa sen xanh, đánh tới mức hoa tâm của thanh đế sắp hỏng mất rồi. Không ngờ tiểu tử này có thể dùng tu vi cảnh giới niết bàn để đánh thắng thánh nhân. Thanh đế chậm rãi lắc đầu, cũng may, mặc dù mình không thắng, nhưng cũng không thua, miễn cường cũng giữ được mặt mũi. Nhưng lúc này, trận chiến còn chưa kết thúc, nhìn thanh đỉnh vẫn ổn trọng như núi. Thẩm Thiên lắc đầu, dù hắn tấn công đủ kiểu cũng không thể đánh nát được nó. Điều này khiến cho Thẩm Thiên cảm thấy thực lực của mình vẫn chưa đủ. Trước mắt chỉ có thể tế ra con át chủ bài. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, hai mắt lại càng sáng lên mãnh liệt. Lúc này, sức mạnh của tất cả thiên địa kỳ vật đều tràn vào trong cơ thể hắn. Dũng mãnh lao vào hai lá phổi của hắn. Bang, tiếng kiếm trong trẻo vang lên. Kiếm quang đỏ như máu, bộc phát ra như khai thiên tích địa. Trong vầng hào quang đỏ ấy, một thanh trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay Thẩm Thiên. Kiếm này vừa ra khỏi vỏ, Thẩm Thiên như một vị kiếm tiên tuyệt thế, khí tức quanh thân lăng liệt đến cực hạn, kiếm khí phát tán ra có thể dễ dàng chảm diệt hư không, hóa thành hư vô. Sau lưng hắn, kiếm khí vô tận xông lên tận trời, xông thẳng lên cửu thiên, còn có thêm dị tượng vạn kiếm lăng cửu tiêu hiển hiện. Kiếm ý vô tận lượn lờ xung quanh, kiếm ý vô tận ngưng tụ lại hóa thành một thanh thiên kiếm vô thượng vắt ngang thiên địa, như muốn chia thương khung làm hai phần. Thiên chu kiếm ra khỏi vỏ, khí tức vốn đã cường đại của Thẩm Thiên lại tăng thêm một tầng nữa. Nhìn thấy một màn này, thanh đế lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát, tiểu tử này vẫn còn có con át chủ bài. Khóe miệng thanh đế điên cuồng run rẩy, đòn tấn công lúc trước của Thẩm Thiên đã đem đến cho ông áp lực như núi. Còn có thể bạo nữa sao? Còn có thể bạo nữa sao? Ngươi là con riêng của thiên đạo sao? Không đánh, không đánh, thanh đế vội vàng kêu dừng. Nếu tiếp tục đánh nữa, ông không thôi phát sức mạnh thánh giai thì không thể ngăn nổi. Tiền bối, sao vậy? Thẩm Thiên thu lại thiên chu kiếm, dần dần thu liễm lại kiếm ý kinh khủng trong cơ thể. Thực lực của tiêu tử ngươi cũng không tệ lắm, mặc dù một sợi tàn niệm này của bồn đế chỉ có thể thi triển ra một phần sức mạnh trong thời kỳ toàn thịnh, nhưng ngươi có thể đánh với tàn niệm của bồn đế đến bất phân thắng bại. Thực lực ngang ngửa như vậy đã rất hiếm có rồi, chắc hẳn chênh lệch không xa với thực lực của bồn đế khi còn trẻ, chí ít là trong cảnh giới cùng giai, người có thể sánh ngang cùng ngươi vạn cổ hiếm thấy, rất không tệ. Mặt mo ửng đỏ, thanh đế nói với Thẩm Thiên như vậy, nói đùa cái gì chứ? Chẳng lẽ thực sự muốn bổn đế dùng tu vi thánh giai chiến đấu với cấp niết bàn? Quá mất mặt đi, bổn đế vẫn cần có mặt mũi. Trong lòng thanh đế bất đắc dĩ tự giễu, hay đó, chủ yếu là ông sợ bại lộ. Nếu như dùng tu vi thánh giai chiến đấu, chắc chắn sẽ liên lụy tới pháp tắc thánh giai. Nếu không che giấu tốt rất dễ bị phát hiện. Nếu để người khác biết một vị đại đế ta đây chiến đấu với tu sĩ cảnh giới niết bàn lại dùng sức mạnh thánh giai thì tấm mặt mo này của thanh đế ta còn cần nữa hay không? Nghe thanh đế nói vậy, TT Ẩm Thiên tự lẩm bẩm, quả nhiên thực lực của mình vẫn chưa đủ. Không ngờ đại đế khi còn trẻ lại mạnh như vậy, xem ra trên con đường tu tiên này, bổn thánh tử vẫn cần cố gắng. Sắc mặt Linh Lung đế cơ bên cạnh rất kỳ quái, vừa rồi Thẩm Thiên ca ca đối chiến với thanh đế tiền bối, năng lượng tỏa ra có thể sánh với đại chiến thánh giai đó. Dùng tu vi niết bàn kỳ đánh ra được chuyển vận tương đương với thánh giai sao? Khác nào anh hùng cấp 1 đánh ra đòn tấn công tương đương với cấp 15. Tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, chí ít bản thân Linh Lung đế cơ biết, hình như mình chưa từng nghe nói có vị đại đế nào khi còn trẻ yêu nghiệt tới mức đó. Nhưng cũng không thể khẳng định chính xác được, dù sao thanh đế cũng không phải đại đế từ thời thượng cổ mà ông được sinh ra từ thời thái cổ. Thời thái cổ là thế nào? Vạn năm trước đó là thượng cổ, 10 vạn năm trước là thái cổ, 100 vạn năm trước là hoang cổ. Hiện giờ trên cơ bản các điển tịch, truyền thừa đang lưu truyền ở ngũ vực đều chỉ trong vòng vạn năm. Ngay cả bí điển thượng cổ từ vạn năm trước cũng vô cùng chân quý. Chớ nói đến thời thái cổ từ 10 vạn năm trước, đại đa số các bí văn từ năm tháng ấy đều đã bị chôn sâu cùng tuế nguyệt. Cho dù là các quái vật khổng lồ của tiên triều đại hoang, thực ra cũng không hiểu lắm chuyện từ thời thái cổ, chí ít là Linh Lung đế cơ cũng không được tiếp xúc quá nhiều tới tân bí từ thời thái cổ và hoang cổ. Có điều, đại đế thời kỳ thái cổ khi còn trẻ thực sự mạnh như vậy sao? Linh Lung đế cơ vẫn cảm giác có hơi không tưởng tượng nổi. Chương 723, Thanh đế truyền thừa, hỗn độn bổ thiên đan. 1. Thật sự ta không phải khí vận chi tử. Hiện giờ bổn đế tuyên bố, khảo nghiệm chính thức kết thúc. Dường như sợ Thẩm Thiên tiếp tục rút kiếm chém người, thanh đế liên tục không ngừng tuyên bố vòng khảo hạch thứ 3 đã kết thúc. Có vậy Thẩm Thiên mới tiếc nuối cắm thiên chu kiếm mới rút ra được một nửa vào trong phổi. Ôi, vừa mới móc ra thôi, sao đã kết thúc rồi? Sao cứ cảm thấy, không đã, nhìn Thẩm Thiên và Thạch Linh Lung trước mắt, ánh mắt thanh đế đầy cảm khái, lần này mở mộ, mất máu không lỗ rồi. Mặc dù quá trình có hơi gập ghềnh, nhưng ông vẫn rất hài lòng với kết quả cuối cùng. Không ngờ mộ thanh đế yên tĩnh 10 vạn năm, lần đầu mở ra đã gặp được truyền nhân chắc tuyệt như vậy. Dù là Thẩm Thiên hay Thạch Linh Lung đều cực kỳ phù hợp với đan đạo truyền thừa. Căn cốt của Linh Lung đế cơ là cực kỳ đỉnh cao. Lại thêm, ngộ tính siêu phàm của nàng, chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi đã học hết 49 loại thủ pháp luyện đan. Trong khảo nghiệm luận bàn chiến đấu sau cùng, nàng cũng có được chân truyền của thanh đế, như vậy cũng coi như một nửa truyền nhân của thanh đế. Về phần Thẩm Thiên càng không cần nói nữa, tiểu tử này chính xác là một yêu nghiệt. Dù là thanh đế đứng trên đỉnh cao ngũ vực, gặp vô số thiên kiêu, cũng chưa từng gặp được tồn tại có thiên phú khủng bố như thế, đến mức ngay cả đại đế cũng nghi ngờ nhân sinh. Các ngươi đã thông qua khảo nghiệm mà bổn đế lưu lại, sẽ có thể có được truyền thừa của bổn đế, hy vọng các ngươi dốc lòng tu hành, phát dương quang đại truyền thừa của bổn đế, cống hiến một phần sức lực cho thương sinh thiên hạ. Trước khi phi thăng, thanh đế hành y cứu thế, phổ độ chúng sinh, ý chí rộng rãi, cho dù đã phi thăng ông vẫn không muốn để cho truyền thừa của mình cứ thế sa sút cô đơn, vãn bối nhất định sẽ phát dương quang đại thuật luyện đan của tiền bối, cứu tế nhân sinh, không phụ kỳ vọng cao của tiền bối. Thẩm Thiên và Thạch Linh Lung chắp tay trịnh trọng cam đoan. Đối với vị đệ nhất đế đan đạo từ 10 vạn năm trước này, bọn họ đều ôm lòng kính nể. Trong thời loạn, chẳng mấy ai còn giữ vững được bản tâm. Trong thời loạn mà phổ độ chúng sinh lại càng hiếm. Có, thanh đế lão tiền bối, đáng kính nể, các ngươi có tâm tính này, bổn đế rất vui mừng. Thanh đế gật đầu, khuôn mặt hiền lành, bắt đầu tuyên bố phần thưởng hai người lấy được. Thạch Linh Lung được đánh giá tương đối cao qua 3 khảo nghiệm vừa rồi, có thể đạt được nửa bộ đế kinh truyền thừa của bổn đế, cộng thêm một gốc thánh dược đỉnh tiêm. Thanh đế phất tay áo, một vòng ánh sáng màu xanh xuyên vào trong cơ thể Thạch Linh Lung. Không thể không nói, thanh đế vẫn tương đối hào phóng. Trong số truyền thừa của thanh đế có 2 bộ kinh điển, là Thanh đế Bách Thảo Kinh và Thanh đế Đan Huyền Kinh. Trong đó, Thanh đế Bách Thảo Kinh ghi chép lại hình thái, dược tính, hoàn cảnh sinh trưởng thích hợp, phương pháp trồng và sinh sản của gần như tất cả các loại kỳ chân dị thảo trong ngũ vực. Cực kỳ chi tiết và đầy đủ, dựa theo tin tức ghi chép trên đó, chẳng những có thể làm ít công to, bồi dưỡng những linh dược, bảo dược đỉnh cao, thậm chí, xác suất tìm được cực phẩm thánh dược trong rất nhiều bí cảnh cũng tăng lên rất nhiều. Mà Thanh Đế, Đan Huyền Kinh chẳng những ghi chép lại kinh nghiệm luyện cả đời của Thanh Đế, còn bao gồm cả bí pháp lấy luyện đan để tu luyện, gia tăng cảnh giới bản thân. Đây không chỉ là một môn công pháp luyện đan mà còn là một môn công pháp tu luyện, không kém gì bất kỳ đế kinh nào. Cảm nhận được ký ức truyền thừa nổi lên trong đầu, tâm thần Thạch Linh Lung chấn động, nàng vui mừng nói, đa tạ Thanh Đế tiền bối, thân là đế cơ hoàng triều Trung Châu, làm sao Thạch Linh Lung không biết ý vị của hai phần truyền thừa này thế nào chứ? Sở dĩ Thanh Đế có thể tu thành đan đạo đệ nhất đế, có liên hệ rất lớn tới hai quyển đế kinh này. Hiện giờ, chỉ cần thu được nửa phần trên của hai bộ truyền thừa này đã đủ cho Linh Lung đế cơ phấn chấn tinh. Thần, chờ một thời gian nữa, nếu có thể cảm ngộ hết hai nửa bộ đế kinh đan đạo này, thuật luyện đan của nàng sẽ đăng lâm đến đỉnh, lấy nửa bộ đế kinh đan đạo đã đủ để bồi dưỡng nên chí tôn đan đạo, đây cũng là sự kinh khủng của đan đạo đệ nhất đế. Huống chi, trong ban thưởng lần này của Thanh Đế còn có cả một gốc thánh dược đỉnh tiêm. Trên bầu trời buông xuống một đạo quang mang mang theo sinh cơ vô cùng mãnh liệt, dường như có thể khôi phục vạn vật, linh khí mạnh mẽ bộc phát, bao phủ cả mảnh trời đất này vào biển linh khí. Quang mang chậm rãi rơi xuống, lơ lửng trong tay Thạch Linh Lung, rồi hiện ra bản thân. Đó là một hạt sen, toàn thân vàng óng như được đúc nên từ vàng, tản mát ra sinh cơ vô cùng mãnh liệt. Sinh cơ bành trướng lượn lờ bên trên hạt sen, phác họa ra dị tượng đóa đóa thanh liên, vừa nhìn đã biết là thánh dược đỉnh tiêm. Hạt sen này chính là hạt do thanh liên cấp 12 dựng dục ra, hiệu dụng tương đương với thánh dược. Ngươi có thể gieo nó xuống, dốc lòng bồi dưỡng, có lẽ sẽ mọc ra thanh liên mới. Thanh Đế chậm rãi mở miệng nói ra lai lịch của hạt sen màu vàng này. Thạch Linh Lung gật đầu, trân trọng thu lại hạt sen. Thánh dược đỉnh tiêm cực kỳ chân quý, thậm chí không thua gì thánh khí, nếu lưu lạc đến ngoại giới có thể khiến cho ngũ vực nổ tung. Dù là thánh nhân cũng sẽ động tâm. Hạt sen xanh tới tay, một cỗ linh khí vô cùng dư thừa lập tức tràn vào trong cơ thể. Nở rộ thần mang, hiển thị thần dị, dường như chỉ cần ăn hạt sen này vào sẽ lập tức thành tiên ngay được. Nhưng Thạch Linh Lung biết, chỉ có luyện nó thành đan dược mới có thể phát huy hiệu quả của nó đến cực hạn. Bởi vậy, nàng cố kiềm chế xúc động trong lòng, thu hạt sen lại. Chương 724, Thanh Đế truyền thừa, hỗn độn bổ thiên đan. 2. Thấy cảnh này, Thanh Đế khẽ gật đầu, nếu dụ hoặc của thánh dược còn không ngăn cản nổi, làm sao có thể đăng lâm lên đỉnh cao nhất của đan đạo. Sau đó, ông chuyển ánh mắt sang Thẩm Thiên, chỉ thấy Thẩm Thiên nhàn nhạt nhìn viên hạt sen kia, trong mắt không hề có một chút động tâm thèm thuồng mày may. Điều này khiến cho Thanh Đế lại đánh giá Thẩm Thiên cao hơn không ít, ngay cả thánh nhân cũng sẽ động tâm khi thấy thánh dược bày ngay trước mắt, vậy mà hắn có thể không động lòng, chỉ vẻn vẹn phần tâm tính này cũng đủ khiến người phải động dung. Thánh Đế nào biết, trong túi Thẩm Thiên có một sọt thánh dược kiểu này, dùng sọt để miêu tả có vẻ không chuẩn lắm, phải nói là từng sọt, bình thường hắn vẫn lấy ra làm hoa quả tráng miệng sau bữa ăn. Nếu không phải vì ăn nhiều quá phát chán, Thẩm Thiên cũng sẽ không tha thiết với thuật luyện đan đến thế. Dù sao thì hắn cũng muốn đổi khẩu vị, phối hợp nhiều món ăn lại mới càng ra món ngon hơn. Trong mong hắn lộ ra vẻ mặt thèm thuồng viên hạt sen này ấy à, trên cơ bản là không có gì để xem hết, chẳng lẽ người sẽ chảy nước miếng với cọng rau mọc khắp vườn nhà mình sao? Chỉ là đồ ăn thường ngày thôi mà. Đương nhiên, Thanh Đế làm sao biết được Thẩm Thiên giàu có cỡ nào. Ông hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng với Thẩm Thiên, tiểu hữu thiên phú tuyệt luân, còn hơn cả nha đầu Linh Lung, vạn năm tuế nguyệt, người có thể có được thiên phú như ngươi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên, cũng vẫn kém một chút so với bổn đế khi trẻ. Mặt già của Thanh Đế đỏ ửng lên, lập tức tiếp tục che giấu. Trong ba lần khảo nghiệm, tiểu hữu đều được đánh giá cực cao, có thể có được tất cả truyền thừa và bảo vật của bổn đế. Nói tới đây, Thanh Đế không nhịn được mà kinh diễm, mặc dù ngoài miệng vẫn quật cường, nhưng trong lòng Thanh Đế đã sớm tin phục Thẩm Thiên, dù là thể chất hay thiên phú, hay chiến lực, Thẩm Thiên đều hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Thanh Đế. Bởi vậy, Thanh Đế mới quyết định dốc túi tương trợ, truyền lại cho Thẩm Thiên tất cả truyền thừa. Ông cảm thấy tương lai của Thẩm Thiên không thể giới hạn nổi, nói không chừng còn có thể mở ra một con đường trước nay chưa từng có. Nếu thực sự là vậy, trao truyền thừa của mình cho Thẩm Thiên cũng là chuyện tốt. Nói không chừng sau vạn năm nữa, tiên giới của ngũ vực có thể kéo dài tiếp thuật luyện đan của ông. Nghĩ tới đây, Thanh Đế giơ tay lên, lập tức có một đường sáng màu lục chui vào trong cơ thể Thẩm Thiên. Đó cũng là đế kinh đan đạo của Thanh Đế, nhưng truyền thừa mà Thẩm Thiên tiếp nhận chính là Thanh Đế Bách Thảo Kinh và Thanh Đế Đan Huyền. Kinh đầy đủ không thiếu sót, so với truyền thừa mà Linh Lung Đế Cơ tiếp nhận, thì của Thẩm Thiên lại càng hoàn thiện hơn, càng chân quý hơn, mặc dù chỉ thêm nửa bộ sau thôi nhưng so với nửa phần trên. Giá trị của hai thứ hoàn toàn không phải cùng một khái niệm. Dù sao thì, đế kinh hoàn chỉnh và đế kinh không trọn vẹn có chênh lệch cực lớn. Thậm chí có thể đạt tới gấp 10 lần. Sau khi cảm nhận được ký ức truyền thừa, thần mang trong mắt Thẩm Thiên cứ bồng bềnh chìm nổi. Trong chốc lát, hắn đã hiểu được hàm nghĩa của hai quyển đan đạo đế kinh này. Hai cuốn đế kinh đan đạo này hỗ trợ lẫn nhau, cái trước có thể bồi dưỡng ra vô số bảo dược cực phẩm, mà cái sau có thể phối hợp những bảo dược này để luyện đan, phát huy dược hiệu cực kỳ tinh tế. Nếu lưu truyền vào tông môn, chắc chắn không bao lâu sau có thể tăng thực lực của thánh địa lên cực lớn. Không thể không nói, quả thực hắn đang cần dùng đến những vật này. Có đế kinh đan đạo này, Thẩm Thiên có thể chăm mảnh ruộng rau hè, à thần tiêu thánh địa tốt hơn. Thử nghĩ mà xem, nếu thần tiêu thánh địa có được đế kinh đan đạo này là có thể trồng thánh dược, phát triển dây chuyền sản nghiệp luyện đan. Đến lúc đó, có đan dược cung cấp liên tục không ngừng, có thể tăng cường thực lực của đệ tử tông môn lên rất nhiều. Thực lực của đệ tử được tăng cường, lại có thể ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, nộp lên tông môn đổi lấy đan dược, vừa dùng vừa trả lại thánh địa, tuần hoàn đan sen, hình thành nên mạng lưới sinh thái hoàn chỉnh, tất nhiên, sẽ thúc đẩy thực lực của thần tiêu thánh địa tăng lên, vượt xa các thánh địa khác. Sau đó, Thẩm Thiên cũng có thể mượn nhờ cơ hội này mở ra kế hoạch thu hoạch rau hẹ của hắn. Dù sao, rau hẹ được bón phân rồi mới thu hoạch vẫn sẽ tốt hơn. Đa tạ Thanh Đế tiền bối, Thẩm Thiên chắp tay, với hắn, truyền thừa của Thanh Đế thực sự là thứ tốt, truyền thừa của Bổn Đế không phải chỉ có những thứ này. Nhìn thấy Thẩm Thiên tiếp nhận truyền thừa, trong lòng Thanh Đế cũng rất vui mừng, đây chính là thanh liên lệnh của Bổn Đế, có thể dùng để điều khiển trận pháp trên đảo Bồng Lai. Thanh Đế lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh, đưa cho Thẩm Thiên. Thanh Đế tiền bối, thanh liên lệnh này, Thẩm Thiên gãi gãi đầu. Thanh liên lệnh này có vẻ chẳng để làm gì, hắn đâu có siêu tầm tem. Hiện giờ hình như đảo Bồng Lai có phần nghèo túng, ngay cả linh mạch cũng bị người ta cưỡng ép lấy mất. Linh khí thiên địa khô kiệt, rõ ràng đã bị thương tổn, dường như cảm nhận được suy nghĩ trong đầu Thẩm Thiên. Chòm râu bạc của Thanh Đế khẽ nhếch lên, nói, tiểu tử ngươi chớ có xem thường đảo Bồng Lai. Trước khi phi thăng, Bổn Đế đã từng để lại đại trận luyện thần kinh thiên trên đảo Bồng Lai. Khi đó đảo Bồng Lai còn ở thời kỳ cực thịnh, dù là đại đế cũng không dám tùy tiện đặt chân. Nói tới đây, sắc mặt Thanh Đế đầy tự hào, mặc dù ông là đan đạo đệ nhất đế từ 10 vạn năm trước nhưng không có nghĩa là chiến lực của ông yếu. Trái lại, chiến lực mạnh nhất của Thanh Đế chính là bố trí trận pháp. Muốn luyện chế đan dược nhất định phải dùng các loại thủ pháp luyện đan phác họa ra các loại trận pháp, dùng luyện đan dược trong đó. Chương 725, Thanh Đế truyền thừa, hỗn độn bổ thiên đan. 3. Có vậy mới có thể kích phát dược tính đến mức cao nhất. Bởi vậy, Thanh Đế không chỉ là đan đạo đệ nhất đế mà còn là một cao thủ trận pháp. Thanh Đế tiền bối, vì sao đảo Bồng Lai lại lưu lạc tới nước này? Theo như lời Thanh Đế, đảo Bồng Lai đã từng có đại trận kinh thiên, căn bản đạo trích thông thường không dám xâm phạm. Lúc trước, khi tiến vào đảo Bồng Lai, quả thực hắn có nhìn thấy vết tích pháp trận, nhưng chỉ là tàn tích, không nhìn ra bất kỳ uy năng gì. Nhưng rốt cuộc, là nhân tố gì đã khiến cho trận pháp trên đảo Bồng Lai vỡ vụn chứ? Thanh Đế đỏ mặt, đáp, đây chẳng qua chỉ là một việc ngoài ý muốn, nếu không phải vì lúc trước Bổn Đế có việc phải râu phớt. Gì, không tọa trấn Bồng Lai, làm sao có thể? Nói tới đây, ánh mắt Thanh Đế thoáng rung động. Rất hiển nhiên, đảo Bồng Lai đã từng trải qua một trận đại chiến kinh thế hãi tục. Ngay cả trận pháp mà Thanh Đế bố trí cũng bị đánh nát. Được rồi, không nói những chuyện quá khứ nữa. Thanh đế bình tĩnh nói, mặc dù đảo Bồng Lai đã bị tàn phá, nhưng đế mộ vẫn hoàn toàn không tổn hại chút nào. Nếu tương lai ngươi gặp phải kẻ địch không thể đánh lại, có thể tạm thời tới đế mộ của bổn đế tránh đi mũi nhọn. Nơi đây, dù là đại đế cũng không thể cứng rắn công phá. Đế mộ này chính là tác phẩm đắc ý của thanh đế. Tọa, lạc dưới biển sâu mấy chục vạn trượng, 10 vạn năm không bị ai phát hiện, tuyệt đối có thể xưng là kinh diễm. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, vuốt ve thanh liên lệnh trong tay. Trong lòng đảo qua ngàn vạn suy nghĩ, dù đảo Bồng Lai đã hoang phế, nhưng dù sao cũng là một tòa tiên đảo. Nếu là đảo, thì nên phát huy tác dụng của nó. Bên ngoài đều truyền ra đảo Bồng Lai chính là thế ngoại đào nguyên. Nếu bổn thánh tử cải tạo nơi này một chút, lại đi quảng cáo thêm, thiết kế bãi cát, cây dừa, du thuyền, bikini, chẳng phải sẽ có rất nhiều lao tới sao? Đến khi đó, thánh tử lại phát triển du lịch, bán thêm chút linh đan rượu dược gì đó, còn không lo kiếm đầy chậu đầy bát sao? Nghĩ thôi cũng sướng, ý kiến hay, cứ làm như vậy đi. Còn có đảo Doanh Châu nữa, cũng có thể khai phá. Như vậy bổn thánh tử chính là đảo chủ của 2 tòa đảo. Gấp đôi số đảo, chính là sung sướng gấp đôi. Thật sướng, 2 vật này xưa kia bổn đế dùng để quạt lửa luyện đan. Hiện giờ cũng tặng cho tiểu tử ngươi. Thanh đế lại lấy ra 2 thứ nữa, là một cái đỉnh và một cây quạt. Có điều, không phải là đỉnh luyện và quạt bình thường. Đỉnh kia toàn thân xanh biếc, trên đó khắc đầy các loại thần văn, tràn ngập sinh cơ, dường như có sinh mệnh lưu động trong thần văn đó. 10 phần thần kỳ, cây quạt kia thì vô cùng lớn, bện bằng tơ vàng, có hình lá chuối, trên đó cũng khắc 2 đạo thần văn, tản mát ra khí tức vô cùng mãnh liệt, hư không xung quanh cũng vạn vẹo theo. Đây chính là 2 kiện chuẩn đế khí mà thanh đế để lại ở ngũ vực khi phi thăng. Thanh đế đỉnh và quạt ba tiêu. Thanh đế đỉnh từ khi thanh đế xuất thế đến nay, đỉnh này đã theo ông chinh chiến nhiều năm, luyện chế ra vô số linh đan rượu dược, cũng hấp thu được tinh hoa vạn linh, dựng dục ra khí tức sinh mệnh. Nếu dùng đỉnh này để luyện đan, xác suất thành công sẽ tăng cao hơn nhiều, thậm chí còn có thể tăng phúc cho hiệu quả đan dược. Đây chính là chí bảo đan đạo. Tấm quạt ba tiêu kia cũng không phải dạng tầm thường, là do thanh đế vào bí cảnh Côn Luân lấy tu vi vô thượng hái thiên địa linh bảo chế tạo ra đó. Bảo, vật này chính là lá thái âm chi tinh, có đại thần uy, không ngờ thanh đế lại lấy cả 2 món chuẩn đế khí này ra. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc trước, trong cơ duyên của Thạch Linh Lung, Thẩm Thiên cũng không nhìn thấy những thứ này. Tiểu tử, bổn đế còn có một chuyện cần ngươi hoàn thành. Thanh đế lại một lần nữa tiến tới, bình tĩnh nhìn Thẩm Thiên, ánh mắt mơ hồ có vẻ chờ mong. Nghe đến đây, trong lòng Thẩm Thiên lập tức hiểu vì sao ông lại hào phóng như vậy rồi. Không chỉ tặng thanh liên, lệnh cho mình, còn kèm theo cả 2 món chuẩn đế khí. Thì ra là có việc muốn nhờ, nên mới tặng lễ cho bổn thánh tử. Mời tiền bối giảng, vãn bối nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bắt người tay ngắn, nhận nhiều lợi ích như thế, Thẩm Thiên cũng không tiện từ chối. Huống hồ, trước nay thanh đế vẫn có lòng tự bi, tâm ôm trời đất, hắn nghĩ chắc sẽ không đưa ra yêu cầu nguy hiểm gì cho mình đi mạo hiểm đâu nhỉ. Ở chỗ bổn đế còn một gốc đế dược nữa. Nói xong, thanh đế móc ra một đóa thanh liên cấp 12 từ trong ống tay áo. Đóa sen kia giống hệt như trong dị tượng lúc trước của thanh đế, ẩn chứa khí tức bành trướng, hào quang vô tận lượn lờ quanh đóa sen, dường như đây là một món chí bảo vô thượng đàn sanh từ trong hỗn độn. Đóa thanh liên cấp 12, xuất thế, một cỗ sinh cơ mãnh liệt vận chuyển khắp toàn bộ đế mộ. Thần tính mạnh mẽ, thấm vào ruột gan, màu xanh ngút trời, che kín cả thương khung đại địa, khiến cho thiên địa đều chìm đắm trong quang mang vô tận. Không hổ là đế dược, chỉ riêng dị tượng nó bày ra đó thôi cũng đã cực kỳ kinh người. Dù là Thẩm Thiên cũng phải hơi thất thần, dù sao thì trong số thuốc hắn cất trữ cũng không có loại thuốc phẩm cấp này. Muốn ăn. Thanh đế nhìn đóa thanh liên cấp 12 trong tay, không nhịn được mà thở dài. Trước kia bổn đế vốn định luyện đóa thanh liên cấp 12 này thành đan dược vô thượng hỗn độn bổ thiên đan, nhưng luyện chế bổ thiên đan yêu cầu cực kỳ gian nan. Nhất định phải dùng thần hỏa có khí tức hỗn độn vô thượng mới có thể luyện được. Vì vậy khi ấy bổn đế không tiếc tiến tới hải vực hỗn độn, muốn luyện hóa ra một sợi khí tức hỗn độn, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đây chính là tiếc nuối cả đời của bổn đế. Tiểu tử ngươi có thể chất cực kỳ kỳ lạ, thậm chí còn có cả khí tức hỗn độn bên trong, cho nên bổn đế hy vọng một ngày nào đó ngươi có thể luyện chế ra được hỗn độn bổ thiên đan. Chương 726, đan đạo đệ nhất đế. Hôm nay rất tự bế. Một, nói tới đây, thanh đế thở dài, tiếng thở càng ngày càng nặng, làm sao có thể dễ dàng điều khiển khí tức hỗn độn cấm kỵ chứ? Lúc trước, thanh đế dùng tu vi vô thượng để dung luyện mà suýt nữa đã bị khí tức hỗn độn phản vệ mà bị thương. Nặng, vạn năm nay vẫn khó mà tiêu tan, nhưng thẩm thiên đã xuất hiện, mặc dù thanh đế có nhìn thấy một tia cơ hội, nhưng cũng không dám ôm hy vọng quá lớn, dung nạp khí tức hỗn độn và luyện hóa khí tức hỗn độn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, chênh lệch trong đó không khác gì một trời một vực. Thanh đế chỉ hy vọng một ngày kia thẩm thiên có thể luyện hóa khí tức hỗn độn, luyện chế ra được hỗn độn bổ thiên đan. Thể chất của hắn biến thái như thế, nói không chừng có thể tạo nên kỳ tích đó, cũng là hoàn thành tâm nguyện cả đời của ông. Ông thật tình không biết, sau khi nghe những lời này, sắc mặt thẩm thiên trở nên cực kỳ cổ quái, chuyện đơn giản như vậy nào cần phải chờ đến ngày sau. Thanh đế tiền bối, hiện giờ vãn bối rất tự tin có thể luyện chế hỗn độn bổ thiên đan. Thẩm thiên tràn trề tự tin, sắc mặt thanh đế lại tràn đầy chấm hỏi, tiểu tử ngươi đừng có khoe khoang, luyện hóa khí tức hỗn độn không phải nói đùa đâu, mặc dù tiểu tử ngươi có thể chất kỳ lạ, có thể chứa đựng khí tức hỗn độn, nhưng đừng có tùy tiện đi luyện hóa nó, nếu không, một khi bị khí tức hỗn độn phản vệ, nói không chừng cả thân thể này của ngươi cũng hỏng luôn đó. Không đợi thanh đế nói hết lời, thẩm thiên đã chậm rãi vươn tay lên, một sợi ánh sáng màu trắng bạc lượn lờ bay ra, ánh sáng mông lung, nhìn như bình thản, nhưng lại tản mát khí tức khiến cho người ta kinh tịch. Sợi ánh sáng này rõ ràng chính là khí tức hỗn độn, làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể khống chế được khí tức hỗn độn. Cho dù tâm tính thanh đế vững vàng nhưng nhìn thấy khí tức hỗn độn này vẫn rung động. Cũng phải thôi, việc này thực sự quá dọa người mà. Từ thời thái cổ tới nay, chưa từng nghe nói có người có thể điều khiển khí tức hỗn độn nữa. Ngay cả trong cổ tịch cũng không tìm thấy ghi chép liên quan. Thanh đế cũng từng căn cứ vào nội, dùng bên trong hỗn độn bổ thiên gian mà suy đoán. Có lẽ từ thời hoang cổ tuế nguyệt xa xôi có tồn tại một cao thủ nào đó có thể luyện hóa thành công khí tức hỗn độn, nếu không, chắc chắn sẽ không có đan phương này được lưu truyền lại. Thế nhưng đây chỉ là suy đoán mà thôi, không có bất kỳ căn cứ nào. Nhưng lúc này đây, trước mắt ông, thẩm thiên lại có thể điều khiển khí tức hỗn độn một cách hoàn mỹ, không để sót một tí nào ra ngoài. Điều này khiến cho thanh đế cực kỳ chấn động, trong lòng cũng dâng lên mong mỏi sâu sắc. Nếu thẩm thiên có thể điều khiển khí tức hỗn độn, lại dựa vào ba loại dị hỏa cường đại kia trong cơ thể hắn, chẳng phải có nghĩa là thực sự có cơ hội luyện chế ra được loại đan dược vô thượng kia sao? Tâm nguyện cả đời của bổn đế sắp được thấy tận mắt rồi sao? Lúc này, thẩm thiên đang ngồi xếp bằng trong mộ thanh đế. Trong tay hắn cầm một cuốn đan phương cũ kỹ, hai mắt lấp lóe kim mang, ánh mắt tiên thiên đạo đồng hội tụ trên phương thuốc, nhìn thấu hư vong, phá giải hết ảo diệu trong đan phương. Rất hiển nhiên, lúc này thẩm thiên đang định luyện chế ra đan dược vô thượng hỗn độ bổ thiên đan. Theo như lời thanh đế, hỗn độ bổ thiên đan có nguồn gốc từ thời đại hoang cổ, là do một vị đại năng vô thượng nào đó sáng tạo ra trước tuyên cổ. Từ thời thái cổ tới nay, hỗn độn bổ thiên đan chưa từng xuất hiện trên mảnh thiên địa này. Nếu không phải thanh đế nắm được đan phương này trong tay, ông cũng cho rằng đây là thứ lừa người, không có thật. Dù sao thì điều kiện luyện chế ra hỗn độn bổ thiên đan thực sự quá hà khắc mà. Ngay cả đan đạo đệ nhất đế từ 10 vạn năm trước cũng không cách nào luyện chế ra. Đương nhiên trốn phàm trần càng không cần nói tới, nhưng hỗn độn bổ thiên đan này lại có được diệu dụng không thể nói hết. Theo truyền thuyết, hỗn độn bổ thiên đan chính là đan mệnh nghịch thiên cải mệnh, đoạt tạo hóa của thiên địa, xoa nhập vào huyền cơ của nhật nguyệt, ngay cả thiên đạo cũng không thèm nể mặt, mà tác dụng của nó chính là không quan tâm đến đẳng cấp, căn cốt, ngộ tính, thiên phú thế nào, nó đều sẽ đền bù hết thiếu hụt của bản thân, tạo dựng nên thể chất hoàn mỹ, căn cốt và ngộ tính thiên phú đều được trời sinh định sẵn, rất khó tăng cường từ hậu thiên. Phàm là bảo dược có thể tăng cường căn cốt, ngộ tính, thiên phú đều là kỳ chân hy thế, mà tu sĩ có tu vi càng cao, muốn tăng căn cốt, ngộ tính lại càng khó. Dù sao thì, lầu cao vạn trượng cũng được xây nên từ đất bằng, khi lầu đã trồng cao rồi, muốn củng cố nền móng sẽ càng khó khăn hơn ban đầu. Nhưng hỗn độn bổ thiên đan hoàn toàn không bị hạn chế ở phương diện này, nó có thể tăng cường thiên phú của tu sĩ luyện khí kỳ trên diện rộng. Cũng hữu hiệu với cả thánh giả độ kiếp kỳ, tu vi tăng lên sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả kỳ diệu này của thuốc. Đây cũng chính là điểm yêu nghiệt nhất của nó, nhìn khắp ngũ vực, tuyệt đại đa số bảo dược, thậm chí cả thánh dược, đều rất khó giúp tu sĩ độ kiếp kỳ tăng thiên phú. Tối đa cũng chỉ có thể tăng thêm chút tu vi mà thôi. Hỗn độn bổ thiên đan xuất hiện chính vì đền bù, tiên thiên không đủ, để bản thân người dùng hướng tới sự hoàn mỹ, không nói khoa trương, nó hoàn toàn xứng đáng được xưng là nghịch thiên cải mệnh. Bổn thánh tử lại muốn xem rốt cuộc, cái thứ hỗn độn bổ thiên đan này có gì mà kỳ lạ. Quang mang trong mắt Thẩm Thiên lại càng ác liệt, được tiên thiên đạo đồng giải mã, cho dù là đan phương hoang cổ hắn cũng cảm ngộ được. Sau lưng Thẩm Thiên bỗng nhiên bốc lên rất nhiều dị tượng, chiếu rọi ra uy thế kinh khủng, Nam Minh ly hỏa dâng trào, hóa thành một đạo hỏa diễm sáng lóa che khuất cả bầu trời. Chương 727, đan đạo đệ nhất đế. Hôm nay rất tự bế. 2. Dưới màn lửa này, 10 vòng mặt trời vàng ươm sáng rực hừng hực dâng lên. Thái dương chân hỏa dốc toàn bộ sức mạnh, dị tượng 10 mặt trời hoành hành rung động thiên địa, phủ lên cả khu vực này ánh nắng chói chang. Không chỉ vậy, còn một dòng suối đỏ bắn ra từ trong cơ thể Thẩm Thiên. Hư ảnh phượng hoàng màu đỏ hồng dương cánh, bay lượn, quét sạch cửu không, lộ ra hoàng ảnh ngàn trượng. Sau cuộc chiến vừa rồi, thần hoàng bất diệt viêm trong cơ thể Thẩm Thiên đã lớn mạnh, không hề yếu hơn hai loại dị hỏa kia bao nhiêu. Ba loại lửa cùng xuất ra, đốt cháy hư không sau lưng của Thẩm Thiên thành hư không thành hỏa vực vô tận. Ngưng, Thẩm Thiên khẽ quát một tiếng, pháp ấn trong tay ngưng kết, ba cỗ hỏa diễm hừng hực lập tức phun trào, ánh lửa chói lòa bao trùm, chu thiên, nhấn chìm thiên địa trong liệt diễm vô tận, hư không đều bị ba ngọn dị hỏa đốt diệt. Lộ ra khoảng không tối đen đáng sợ, nhưng trong hư vô tối đen đó lại có ba ngọn lửa sáng rực dâng lên, xua tan bóng đêm sâu thăm thẳm, chiếu rọi ra một mảnh sáng ngời. Dưới sự điều khiển của Thẩm Thiên, ba cỗ dị hỏa đan vào lẫn nhau, lượn lờ quấn quýt, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng từ bên trong hỏa diễm phát ra, đủ để thiêu đốt thiên tôn thành cho bụi, nhưng cuối cùng, tất cả đều trở nên tĩnh lặng. Trong hư không, ba sắc hỏa diễm chập chờn không dứt, nhìn tưởng bình thường nhưng lại ẩn chứa khí tức đủ để khiến trái tim thánh nhân cũng phải đập nhanh, nhưng vẫn còn lâu mới kết thúc, chỉ dựa vào ngọn lửa ba màu này vẫn chưa đủ, muốn luyện chế hỗn độ bổ thiên đan nhất định phải dùng. Thần hỏa vô thượng có nhiễm khí tức hỗn độn, khí tức hỗn độn bất ngờ mạnh mẽ phát ra quanh thân. Thể Thẩm Thiên, mờ mịt lượn lờ, hiển thị rõ cảnh mông lung, lúc này, nhục thân Thẩm Thiên trở nên óng ánh sáng long lanh. Như ngọc trong trạm thành, tỏa sáng lấp lánh, hào quang mờ mờ lượn lờ không dứt, được thân thể hỗn độn của Thẩm Thiên khống chế, khí tức hỗn độn vô cùng cuồng bạo kia lại trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Mặc hắn điều khiển tùy ý, pháp quyết trong tay Thẩm Thiên lại lần nữa biến hóa. Khí tức hỗn độn, quanh thân thể hắn lại bộc phát ầm ầm, hóa thành một tấm lụa màu trắng bạc phóng tới ngọn lửa ba màu kia. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ánh lửa kịch liệt dâng trào, ngọn lửa ba màu cũng khí tức hỗn độn lượn lờ cuốn lấy nhau, diễn sinh ra dị tượng vô cùng kinh khủng. Bên ngoài ngọn lửa ba màu, khí tức hỗn độn như vực sâu miệng lớn thôn phệ hết những ngọn lửa này. Sức mạnh cuồng bạo quét sạch cả mảnh thiên địa, xé nát từng mảng hư không. Đây là hai cỗ lực lượng cực kỳ cuồng bạo, vừa va đụng vào nhau đã vỡ nát thương khung. Chấn cho ta, Thẩm Thiên khẽ gầm lên một tiếng. Khí tức hỗn độn đang điên cuồng bỗng để mặc ba ngọn lửa thần giao hòa. Trong chốc lát, khí tức hỗn độn đã bao phủ ngọn lửa ba màu, cả hai dung hợp với nhau, cuối cùng hình thành nên một ngọn lửa xưa nay chưa từng có, vẫn là ngọn lửa ba màu ấy, nhưng bên ngoài lại lượn lờ thêm một tầng khí tức hỗn độn màu trắng bạc. 10 phần thần dị, nhưng khí tức của ngọn lửa mới sinh này còn kinh khủng hơn xa lúc trước. Thánh nhân yếu một chút bị dính phải ngọn lửa này, chỉ e cũng sẽ bị thiêu thành cho. Cuối cùng cũng xong, Thẩm Thiên thu công đứng dậy, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, dung hợp dị hỏa hỗn độn không hề đơn giản, trong đó ẩn chứa nguy cơ rất khủng bố, chỉ cần hơi bất cẩn một chút đều có thể khiến cho dị hỏa hoặc khí tức hỗn độn bạo động, bộc phát ra uy thế cực kỳ đáng sợ, chỉ có cân bằng hết thảy mới có thể hoàn toàn không suy được. Cỗ lực lượng này, cũng may, nội tình Thẩm Thiên thâm hậu, dùng thân thể tiên thiên hỗn độn có thể hoàn toàn khống chế khí tức hỗn độn. Tiếp theo, dùng hỗn độn tân hỏa kinh khống chế sức mạnh của ba loại dị hỏa, mới có thể dung hợp khí tức hỗn độn và ngọn lửa ba màu, diễn sinh ra dị hỏa hỗn độn. Tiểu tử này, không ngờ hắn làm được thật. Toàn thân Thanh Đế run rẩy dữ dội, gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa ba màu hỗn độn trước mặt Thẩm Thiên, không rời ánh mắt. Thân là đan đạo đệ nhất đế, Thanh Đế làm sao không biết ý vị của ngọn lửa này như thế nào. Ngọn lửa này uy năng vô hạn, có thể hòa tan linh dược thành tinh túy chỉ trong chớp mắt. Không chỉ giảm bớt rất nhiều thời gian dung luyện, còn có thể tiêu hết tạp chất, tăng thêm thuộc tính cho đan dược. Quan trọng nhất là, loại dị hỏa hỗn độn này có thể tăng thêm một phần linh vận hỗn độn của khí tức tiên thiên. Mà đây, chính là mấu chốt để nghịch thiên cải mệnh, tăng thêm tư chất. Ngọn lửa này chính là tồn tại mà tất cả luyện đan sư đều tha thiết ước mơ. Dù là Thanh Đế kiến thức rộng rãi, lúc này nhìn thấy ngọn lửa hỗn độn ba màu cũng không nhịn được mà tràn đầy hâm mộ. Nếu năm xưa ông có được loại dị hỏa hỗn độn này, nhất định thuật luyện đan có thể tiến thêm một bước. Không đúng, hai bậc, ba bậc, bốn bậc, năm bậc. Chợt có mùi chanh thoang thoảng trong mộ Thanh Đế, khóe miệng Thanh Đế điên cuồng run rẩy. Đột nhiên, ông cảm thấy trong lòng mình chua quá. Lúc này, một đạo hào quang màu xanh biếc hiện lên trước người Thẩm Thiên. Ánh sáng màu xanh chói lóa hóa thành một đan đỉnh to lớn, tọa trấn hư không, tản mát ra khí tức bành trướng. Đó chính là Thanh Đế đỉnh, là vật luyện đan truyền thừa của Thanh Đế. Mặc dù phẩm cấp của nó chỉ là chuẩn đế khí, nhưng nó lại được Thanh Đế dùng liên tục, cho nên trong phương diện luyện đan tác dụng của nó không thua gì đế khí. Nếu dùng cái đỉnh này để luyện chế hỗn độn bổ tiên đan, còn có thể tăng thêm đan tính cực lớn. Thậm chí, cho dù dùng Thái Dương thần lô để luyện đan, hiệu quả chưa chắc đã tốt hơn Thanh Đế đỉnh đâu, mà chênh lệch hao tổn để thôi động đế khí và chuẩn đế khí hoàn toàn không thể sánh được. Thẩm Thiên cũng không muốn lại bị đế khí móc sạch, dù sao đi nữa, hiện giờ hắn cũng hơi yếu. Chương 728, đan đạo đệ nhất đế. Hôm nay rất tự bế. Ba, lên. Thẩm Thiên vung tay lên, nắp Thanh Đế đỉnh bay lên tận trung thiên, tỏa ánh sáng xanh lấp lánh. Sau đó, ngọn lửa hỗn độn ba màu phun trào, rồi hội tụ lại cháy hừng hực trong Thanh Đế đỉnh. Chỉ trong chốc lát, cái đỉnh to lớn màu xanh đã chuyển sang màu hồng, như một khối sắt nóng bỏng, nhiệt độ vô cùng đáng sợ. Nhưng chẳng mấy chốc, theo từng đạo pháp tắc xanh biếc tản mát ra, nhiệt độ của Thanh Đế đỉnh đã hạ xuống cực nhanh, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Thấy một màn này, hai mắt Thẩm Thiên tỏa sáng. Thanh Đế đỉnh thực là một thứ tốt, còn có thể tự khống chế nhiệt độ, dù sao cũng là chuẩn đế khí, lại được Thanh Đế ẩn dưỡng suốt 10 vạn năm, thu nhận dung luyện vạn hỏa trì, không thể phá vỡ. Nếu đổi sang đan đỉnh khác, chỉ e không thể chịu nổi sức mạnh của ngọn lửa hỗn độn ba màu này mà nổ tung rồi. Sau đó, Thẩm Thiên lại thôi động giới chỉ chữ vật, lấy ra từng cây linh dược, thánh dược. Đây đều là linh dược phụ trợ mà Thanh Đế đã chuẩn bị sẵn từ 10 vạn năm trước để luyện chế hỗn độn bổ thiên đan. Số linh dược thánh dược kia vừa xuất hiện, cả trời đất đều tràn ngập linh khí nồng đậm. Đây đều là thánh dược cực kỳ chân quý, trong đó không thiếu những thứ có phẩm giai không thua gì đóa ren xanh. Hai mắt Linh Lung Đế Cơ tràn đầy hâm mộ, mà Thẩm Thiên hoàn toàn không quan tâm, sắc mặt lạnh nhát. Còn gì nữa, linh dược thánh dược gì đó, trong chữ vật giới chỉ của hắn còn có một đống lớn, ăn đến phát chán rồi. Hắn muốn học thuật luyện đan chỉ là vì không có nước, huống hồ muốn luyện chế hỗn độn bổ thiên đan, những thứ này đều không phải nguyên liệu chủ yếu mà chỉ là đồ phối hợp mà thôi. Một đống lớn linh dược thánh dược vô cùng chân quý trực tiếp bị Thẩm Thiên đổ ào ra, ném toàn bộ vào trong Thanh Đế đỉnh, bị ngọn lửa hỗn độn ba màu quét sạch. Số thánh dược kia đều bị hòa tan chỉ trong chớp mắt, hóa thành một bãi dược dịch cực kỳ tinh thuần. Dưới sự khống chế tinh tế chuẩn xác của Thẩm Thiên, số nước thuốc này sẽ không bị ngọn lửa nung khô mà không ngừng được tinh luyện, thanh trừ tạp chất, đồng thời, vô số, hình thành nên phù văn hỗn độn vô cùng sáng chói, dường như có được năng lực nghịch thiên cải mệnh. Thẩm Thiên ca ca thật lợi hại. Nhìn thấy một màn này, Thạch Linh Lung nhịn không được mà kinh ngạc hô lên. Nàng cũng biết trước kia Thẩm Thiên chưa từng tiếp xúc với thuật luyện đan, có thể nói là một ma mới hoàn toàn. Hiện giờ chính là lần luyện đan đầu tiên của Thẩm Thiên, nhưng thực lực luyện đan mà hắn bày ra không kém gì những thánh giả đan đạo của Đại Hoang Tiên Triều, thậm chí còn hơn. Thôi đi, còn không phải vì bổn đế dạy dỗ tốt sao? Thanh đế dương dương đắc ý, không hề đỏ mặt, kế thừa truyền thừa của Thanh đế, Thẩm Thiên cũng coi như một nửa truyền nhân của ông. Hiện giờ hắn có thể phát dương quang đại, truyền thừa Thanh đế, cũng khiến ông mát mặt. Chẳng mấy chốc, linh dịch kia đã được tinh luyện đến mức óng ánh long lanh, không còn chút tạp chất gì. Đi, Thẩm Thiên vung tay lên, đóa sen xanh cấp 12 tỏa sáng chói lọi đến cực hạn bay vào trong Thanh đế đỉnh. Thanh liên vừa xuất hiện, tỏa hào quang bốn phía, chớp mắt đã hòa lẫn với ngọn lửa hỗn độn ba màu làm một. Một cảnh tượng kinh khủng hiện ra trong Thanh đế đỉnh, khiến cho mảnh thiên địa này đều bộc phát ra khí tức mãnh liệt. Đây là một gốc đế dược tràn ngập uy năng vô tận, dù là đại năng luyện đan cũng chưa chắc đã có thể dung luyện được nó. Nhưng sắc mặt Thẩm Thiên vẫn không thay đổi, hai tay múa may vèo vèo, hào quang dày đặc, tràn đầy thần bí. Đây chính là một trong 108 thủ pháp luyện đan của Thanh đế. Dưới sự điều khiển của Thẩm Thiên không ngừng biến hóa, phác họa ra đạo đạo trận pháp, đánh vào trong Thanh đế đỉnh. Lúc này Thẩm Thiên tựa như một tôn cự phách đan đạo, dùng thủ pháp thần hồ kỳ kỹ luyện chế ra đan dược vô thượng. Dưới sự điều khiển của Thẩm Thiên, dị hỏa hỗn độn trong Thanh đế đỉnh đã dùng phương thức cực kỳ bình ổn chậm rãi luyện hóa xong đóa sen xanh cấp 12, phác họa từng đạo pháp tác bên ngoài đóa thanh liên. Hư ảnh thanh liên nổi lên, muốn trấn áp thiên địa, nhưng bị ngọn lửa hỗn độn ba màu đốt cháy, nó lại chậm rãi tan ra, hóa thành dược dịch tinh thuần xanh biếc, ánh lửa đầy trời, hư không rung động, thậm chí ngay cả hư không đại đế tạo dựng ra cũng có dấu hiệu không chịu nổi. Sắp vỡ ra rồi, tiểu tử này thực sự có thể luyện ra đan dược vô thượng sao? Trong mắt Thanh đế lóe lên một tia ngưng trọng, phương thuốc hỗn độn bổ thiên đan được truyền xuống từ thời hoang cổ, thâm ảo vô cùng, dù ông có được ngọn lửa hỗn độn cũng không dám tự tin chắc chắn có thể luyện thành. Việc này không chỉ dựa vào dị hỏa hỗn độn, mà còn phải nắm cực kỳ chắc chắn chuẩn xác về hỏa hầu, khắc họa trận pháp và thời cơ tan đan, kết đan. Chỉ hơi bất cẩn một chút xíu thôi cũng có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu là bình thường, thất bại thì thôi, bất quá chỉ lãng phí một gốc đế dược, với đại đế mà nói, thì cũng không phải tổn thất không thể chịu nổi. Nhưng nếu lần luyện đan này thất bại thì coi như nguy hiểm rồi, dù sao cũng là thần hỏa hỗn độn, có sức mạnh có thể dung luyện đế dược, một khi nó nổ, hậu quả thực khó tưởng tượng nổi. Bởi vậy, trong lòng Thanh đế âm thầm cảnh giác, đề phòng tất cả mọi tình huống có thể phát sinh. Ta tin tưởng Thẩm Thiên ca ca, nhất định huynh ấy có thể thành công. Linh Lung đế cơ tự lẩm bẩm một mình, nàng tin tưởng Thẩm Thiên nhất định có thể thành công, bởi vì hắn là Thẩm Thiên ca ca. Là khí vận, chi tử khoáng tuyệt cổ kim, còn rất anh tuấn nữa. Hai mắt Thạch Linh Lung sáng lên lấp lánh, tràn ngập lòng tin. Chương 729, đan đạo đệ nhất đế. Hôm nay rất tự bế. 4. Thoáng cái đã qua 3 ngày, cho dù là dị hỏa hỗn độn, muốn dung luyện đế dược vô thượng cũng cần thời gian dài. Mà trong 3 ngày này, rốt cuộc đóa thanh liên đế phẩm cũng đã bị hòa tan hoàn toàn, hóa thành 12 giọt nước thuốc tinh thuần. 12 giọt nước thuốc này cực kỳ khổng lồ, to bằng cái đầu người, ẩn chứa năng lượng cực kỳ nồng đậm. Có điều, nước thuốc này vẫn chưa đủ tinh thuần cho hỗn độn bổ thiên đan. Muốn luyện hóa nó thành đan dược, còn phải trải qua tinh luyện chiết xuất không ngừng, loại trừ sạch sẽ tất cả tạp chất. Đương nhiên, với tuyệt đại đa số người tu luyện thì số tạp chất này chính là thánh dược tuyệt thế, cầu còn không. Được, chỉ cần ăn vào một chút thôi cũng đủ để tiến nhanh tu vi. Lại lấy thêm một cây đuốc. Thấy cảnh tượng này, khí thể trong cơ thể Thẩm Thiên lại bộc phát một lần nữa. Ngọn lửa hỗn độn trong đan đỉnh cũng mãnh liệt hơn, hỏa diễm cuồn cuộn, bao phủ cả 12 giọt nước thuốc, phác họa ra từng đạo phù văn hỗn độn, nhập vào trong nước thuốc. Từ trong 12 giọt nước thuốc bắn ra hào quang sáng chói, như được dị hỏa hỗn độn chiếu rọi, phác họa ra từng đạo thần văn. Chỉ có điều quá trình này diễn ra cực kỳ chậm, cho dù là dị hỏa hỗn độn, muốn luyện hóa đế dược đến mức cực hàn cũng cần hao tổn thời gian dài dằng dặc. Sau 18 ngày, được dị hỏa hỗn độn cứng rắn luyện hóa, 12 giọt nước thuốc đế cấp cũng bị luyện hóa hoàn toàn, càng óng ánh sáng long lanh hơn, thần hy lượn lờ, ẩn chứa khí tức sinh mệnh mãnh liệt. Thấy cảnh tượng này, cuối cùng Thẩm Thiên cũng nhỏ ẩn người, sắc mặt của hắn tai tái, khí tức cũng hơi yếu đi. Tiêu hao quá độ, mệt chết bổn thánh tử. Không ngờ luyện thứ đan dược này lại phải dùng tới nhiều dương hỏa như vậy, khiến cho thân thể bồn thánh tử sắp hư thoát cả rồi. Lần sau, trước khi luyện đan nhất định phải cấm dục một thời gian. Bằng không, hỏa lực không đủ vượng. Thẩm Thiên thầm lẩm bẩm trong bụng như vậy, nhưng hai tay vẫn không ngừng hoa múa. Hắn đang tiến hành công việc kết thúc cuối cùng. Kết đan, thủ pháp của Thẩm Thiên nhanh chóng biến hóa. Dùng 108 loại thủ pháp thôi phát dị hỏa hỗn độn. Luyện hóa số tinh hoa phụ dược kia, thành bổ thiên thần văn, bay vào trong 12 giọt nước thuốc, dần dần giao hòa, trong lúc bị dị hỏa hỗn độn luyện hóa, 12 giọt nước thuốc vốn to bằng đầu người lúc này chỉ lớn bằng quả nhãn. Đó là vì sau khi được tinh luyện, được chiết xuất, dược hiệu đang tiến hành chuyển hóa từ hậu thiên thành tiên thiên, đang hấp thu một tia linh vận hỗn độn từ dị hỏa hỗn độn. Mà đây cũng chính là điểm mấu chốt nhất để hỗn độn bổ thiên đan có thể nghịch chuyển tư chất tiên thiên. Nhất thời, thanh đế đỉnh rung động kịch liệt, bắn ra hào quang vô tận, trong đan đỉnh ẩn ẩn hiện hình ảnh 12 viên thuốc. Long hổ giao hối, thần diệu vô song, sắp thành đan rồi. Trong cơ thể thanh đế đột nhiên tản ra uy thế cường đại, phác họa ra pháp tắc vô thượng, bao phủ cả khu vực Thẩm Thiên ngồi. Nên nhớ, một khi vô thượng đan ngưng tụ thành, sẽ bộc phát ra dị biến cực lớn, nói không chừng sẽ khiến cho đại đạo thiên địa cảm ứng, hạ xuống đại kiếp hủy diệt. Nhưng cũng may nơi này chính là mộ thanh đế, đã được ngăn cách khỏi thiên địa, lại có đan đạo đệ nhất đế suốt 10 vạn năm là thanh đế ở đây, đương nhiên sẽ không để tình huống này xuất hiện. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay cả không gian thanh đế dựng nên cũng chấn động, cuối cùng vỡ vụn, nhưng cơn chấn động đột nhiên dừng lại, trước mặt Thẩm Thiên. Thanh đế đỉnh chậm rãi mở ra, tỏa ra mùi hương thơm ngát, đó là một cỗ khí tức sinh mệnh cực kỳ mãnh liệt, thấm sâu vào ruột gan, khiến cho lỗ chân lông toàn thân người ta nở rộng, không nhịn được mà muốn hấp thu cỗ năng lượng này. Thành công thật rồi, thân thể thanh đế run lên, ông không thể ngờ nổi Thẩm Thiên lại có thể luyện chế ra hỗn độn bổ thiên đan thật. Đây chính là tâm nguyện cả đời của ông, là tiếc nuối suốt 10 vạn năm, hiện giờ đã được Thẩm Thiên thực hiện. Thanh đế tiền bối, vãn bối không phụ kỳ vọng của ngài, rốt cuộc đã luyện chế ra được hỗn độn bổ thiên đan rồi. Thẩm Thiên cười cười cầm thanh đế đỉnh đã thu nhỏ đi ra ngoài. Trong đan đỉnh có 12 viên đan, dược tròn xoe màu xanh đen, tỏa ánh sáng xanh lượn lờ có vẻ thần dị, dị tượng thanh liên lượn lờ trên 12 viên thuốc, bộc phát ra khí tức bành trướng, như vừa được sinh ra từ hỗn độn, tràn ngập sự kỳ diệu. Đan dược vô thượng trong truyền thuyết hỗn độn bổ thiên đan cuối cùng đã tái hiện trên thế gian. Tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, đã học được tinh túy của bổn đế. Bề ngoài thì nhìn thanh đế có vẻ bình thản, nhưng trong nội tâm đang dâng trào sóng lớn. Dù bản thân ông là đan đạo đệ nhất đế, nhưng cũng chưa bao giờ thấy một loài người nào có thiên phú kinh khủng như vậy. Ngươi có thể chất kỳ lạ, có thể khống chế khí tức hỗn độn còn chưa tính, lần đầu tiên luyện đan liền luyện ra được đan dược vô thượng. Đùa à, tưởng luyện đan là trưng mỡ heo, muốn trưng là trưng được sao? Bổn đế tu hành đan đạo một đường là 10 vạn năm. Cho dù có thể khống chế dị hỏa hỗn độn cũng không dám nắm chắc có thể luyện chế hỗn độn bổ thiên đan thành công. Kết quả, chỉ một tiểu bối mới tu luyện luyện đan thuật mấy ngày lại có thể luyện thành sao? Mà còn là luyện thành chỉ với một lần duy nhất. Thanh đế chắp hai tay sau lưng, không ngừng vẽ vòng vòng, nói cái gì bây giờ? Ta là thanh đế, tự bế online, trong mộ thanh đế tràn ngập mùi thơm của đan dược, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào thanh đế, đỉnh, nhìn chằm chằm 12 viên bổ thiên đan, đây chính là hỗn độn bổ thiên đan sao? Thanh đế nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được mà âm thầm sợ hãi thán phục. Chương 730, bổ thiên đan, không phải thuốc giả chứ? Một, cả 12 viên thuốc trong đỉnh đều tròn xoe đầy đặn, tỏa ra ánh sáng long lanh óng ánh và mùi hương thơm ngát. Bề mặt những đan dược này đều phác họa đạo đạo thần văn, răng mắc khắp nơi, tràn đầy linh vận, như có sinh mệnh lưu động. Hiển nhiên đây chính là đan dược vô thượng, đoạt cả tạo hóa của thiên địa, xâm phạm cả huyền cơ của nhật nguyệt. Sau khi được dị hỏa hỗn độn dung luyện, hấp thu linh vận hỗn độn, hiệu quả của 12 viên hỗn độn bổ thiên đan này đủ để nghịch thiên cải mệnh. Đan dược bực này, siêu phàm thoát tục, không nên xuất hiện trong phàm trần. Thần đan như vậy, dù là thanh đế ở trạng thái toàn thắng, đồng thời cũng khống chế được dị hỏa hỗn độn cũng chưa chắc đã có thể luyện chế ra. Thẩm Thiên ca, ca thực sự quá lợi hại. Khuôn mặt của Linh Lung đế cơ tràn ngập sùng bái và cuồng nhiệt. Đan dược vô thượng mà ngay cả đại đế cũng không luyện chế ra được, Thẩm Thiên ca ca lại có thể luyện chế ra. chẳng phải có nghĩa là Thẩm Thiên ca ca còn mạnh hơn cả đại đế sao? T. Thẩm Thiên ca ca không chỉ có dung nhan tuấn giật, không ngờ thiên tư cũng tuyệt đỉnh như vậy. Vì tương lai của Đại Hoang Tiên Triều, dù thế nào đi nữa, bổn đế cơ cũng phải lôi kéo mời chào Thẩm Thiên ca ca. Cho dù phải bỏ ra cái giá lớn là bản thân, bổn đế cơ cũng nguyện ý. Trong lòng Linh Lung đế cơ đã âm thầm hạ quyết tâm. Khuôn mặt xinh đẹp bất giác đỏ lên. Nhưng, vì sao Thẩm Thiên ca ca cứ nhìn chằm chằm vào mình vậy nhỉ? Chẳng lẽ, Thẩm Thiên ca ca muốn? Nếu Thẩm Thiên ca ca muốn, bổn đế cơ nên cho, hay không cho nhỉ? Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng mong chờ của Thẩm Thiên, khuôn mặt đỏ như dáng chiều của Linh Lung đế cơ lại càng ửng hơn. Đúng vậy, lúc này Thẩm Thiên không nhìn vào Hỗn Độn Bổ Thiên Đan, mà ánh mắt của hắn lại chuyển sang trán của Linh Lung đế cơ. Theo như lệ cũ, chỉ cần cùng khí vận chi tử lấy được cơ duyên là có thể đề cao khí vận của cả hai bên. Hiện giờ, Thanh Đế đã ban truyền thừa, vì sao hào quang trên đỉnh đầu Linh Lung đế cơ vẫn không thay đổi? Từ khi rơi mất một đợt khí vận lớn từ lần trước, mọi chuyện xui xẻo cứ thế kéo ra một đống lớn, khí vận lại không tăng lên, bổn thánh tử thật hoảng đó. Đúng lúc này, hào quang trên đỉnh đầu Linh Lung đế cơ đã biến hóa. Hào quang màu tím nhạt chậm rãi chuyển sang màu tím sậm, hào quang màu tím thâm thúy như một vầng mặt trời tím sáng rực dâng lên, chói chang vô hạn. Một bên kia, thân thể Thẩm Thiên lập tức nhẹ bẫng, phiêu phiêu dục tiên, thoải mái thật lâu. Tang, tang, rốt cuộc khí vận của bổn thánh tử đã tăng rồi. Hào quang màu tím nhạt trên đỉnh đầu Thẩm Thiên cũng tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng màu vàng kim rực rỡ, như sóng biển xâm nhập, trào dâng không dứt, trực tiếp nhuộm hào quang trên đầu Thẩm Thiên thành màu vàng kim. Tuy còn chưa khôi phục lại như lúc đầu nhưng ít nhất trong lòng Thẩm Thiên cũng tin tưởng thêm vài phần. Dù sao thì, khí vận rơi xuống điểm không may thì cũng không cảm thấy an toàn. Cũng may hiện giờ đã khôi phục được một chút, sau đó cứ thêm chút sức nữa, từ từ quyết định. Khí vận còn chưa tăng lại như lúc trước khi đi, vẫn phải tiếp tục đi tìm Thanh Đế tiền bối, chúng ta chia đều số Hỗn Độn Bổ Thiên Đan này đi. Thẩm Thiên lên tiếng, dự định chia đều số Hỗn Độn Bổ Thiên Đan này. Nếu là người bình thường đạt được đan dược vô thượng có thể nghịch thiên cải mệnh như vậy, khẳng định sẽ chiếm làm của riêng. Dù sao đây cũng là đế đan vô thượng, căn bản không thể tính được giá trị của nó, dùng nó để đổi lấy thanh khí là vũ nhục nó. Nhìn chung, trong số tất cả tu tiên giả khắp ngũ vực hiện tại, chỉ e không có mấy người có thể chống cự được dụ hoặc này. Nhưng Thẩm Thiên cũng không có ý định chiếm hữu toàn bộ, tam quan của hắn không cho phép. Dù sao, nếu không có Hỗn Độn Bổ Thiên Đan và Thanh Liên cấp 12 mà Thanh Đế cung cấp, hắn cũng không thể luyện chế ra được Hỗn Độn Bổ Thiên Đan. Thẩm Thiên không phải kẻ thấy lợi quên nghĩa, sẽ không độc chiếm số Hỗn Độn Bổ Thiên Đan này. Huống hồ, theo Thẩm Thiên, với hắn, Hỗn Độn Bổ Thiên Đan này chưa chắc đã có bao nhiêu tác dụng. Căn cứ theo như ghi chép trong phương thuốc, tác dụng chính của nó là tăng cường căn cốt và ngộ tính thiên phú, đều bù vào thiếu hụt bản thân, hoàn mỹ hóa thể chất, nhưng chỉ khi phục dụng lần đầu tiên mới có hiệu quả. Dù sao thì, đan dược nghịch thiên cải mệnh, đoạt mất tạo hóa của thiên địa như vậy cũng không thể sử dụng không giới hạn được. Với thể chất hiện tại của Thẩm Thiên, dù là căn cốt hay là ngộ tính thiên phú đều đã đăng lâm đến đỉnh, trên cơ bản không còn không gian để tăng thêm nữa, tác dụng của Hỗn Độn Bổ Thiên Đan với hắn cũng sẽ không quá lớn. Nghe Thẩm Thiên nói vậy, trong mắt Thanh Đế lóe lên một tia sợ hãi và thán phục. Tiểu hữu ý chí rộng rãi, ngay cả đan dược đế phẩm thế này cũng có thể dễ dàng đưa ra. Không tệ, coi như không tệ, đế dược không phải vật phàm, chính là đan dược vô thượng có thể khiến cho đại đế động tâm. Thánh giả điên cuồng đó, dù ở thời kỳ thái cổ, lứa nhị đại trong nhà có mỏ tiên cũng không dám hào phóng tùy ý tặng đế dược như vậy cho người khác, huống chi, đây còn là đế dược có thể tăng căn cốt và ngộ tính thiên phú. Càng là cực phẩm trong đế dược, có giá trị vô lượng, vậy mà hiện giờ Thẩm Thiên lại muốn chia đều, khiến cho Thanh Đế rất vui mừng. Tiền bối quá khen, con đường tu hành vốn là giảng cứu cước đạp thực địa. Đan dược chỉ là vật ngoài thân, chỉ là phụ trợ, chỉ có bản thân cường đại mới là thực lực thực sự. Huống hồ, đan dược vốn là để cho người ta dùng, đương nhiên phải để cho nó được phát huy tối đa tác dụng. Chương 731, Bổ Thiên Đan, không phải thuốc giả chứ? 2. Thẩm Thiên mỉm cười giải thích, ánh mắt kiên định, khá lắm, cước đạp thực địa, nhưng đan dược này với bổn đế là vô dụng, bổn đế chỉ là một sợi tàn hồn, không cần đến, tiểu tử ngươi tự giữ đi. Khóe miệng Thanh Đế khẽ nhếch lên cười cười, từ thái độ của Thẩm Thiên có thể nhìn ra hắn là người chính trực, không ham bảo vật, một thân quang minh lẫm liệt, thực sự hiếm có, truyền thừa của bổn đế có thể rơi vào trong tay tiểu tử này cũng không làm nhục danh tiếng của bổn đế. Linh Lung, theo như ước định trước đó, chúng ta sẽ cùng hưởng thu hoạch của cơ duyên, những truyền thừa kia là do Thanh Đế tiền bối truyền lại, không được tiền bối cho phép, không thể tự ý truyền ra. Nhưng hỗn độn bổ thiên đan này, hai người chúng ta chia đều đi, nếu Thanh Đế không dùng được, vậy thì để cho Linh Lung đế cơ đi. Đây chính là muội muội rau hẹ có hào quang khí vận màu tím trên đầu đó, là thiên mệnh chi nữ đó, lúc trước chỉ cọ cọ nàng một chút thôi đã sung sướng lật trời rồi. Khí vận phản hồi, để cho bổn thánh tử tăng thêm một đống khí vận, như vậy chẳng phải nên nuôi cho nàng ta trắng trắng mập mập ra rồi thu hoạch từ từ sao? Chỉ là thu hoạch phi thường thuần khiết thôi, hiểu sai diện bích đi. Thẩm Thiên lấy ra 6 viên hỗn độn bổ thiên đan, đưa cho Linh Lung đế cơ. Thẩm Thiên ca ca, Linh Lung không thể nhận. Cơ duyên của Thẩm Thiên ca ca, sao có thể chia cho ta nhiều như vậy? Hỗn độn bổ thiên đan này là do Thẩm Thiên ca ca luyện chế, đương nhiên thuộc về ca ca. Thẩm Thiên ca ca, huynh mau mau tu lại đi. Linh Lung đế cơ vội vàng từ chối, khuôn mặt đỏ bừng, nàng thực sự không muốn nhận nhiều như vậy, chứ không phải giả bộ. Theo như Linh Lung đế cơ thấy, nếu không có Thẩm Thiên dẫn đường, chưa chắc nàng đã có thể tìm được mộ của Thanh Đế. Hiện giờ Linh Lung đế cơ đã có được một nửa truyền thừa của Thanh Đế, rất thỏa mãn rồi. Hiện giờ Thẩm Thiên còn muốn chia một nửa số đan dược đế phẩm cho nàng. Trong lòng Linh Lung đế cơ cảm động vô cùng, nàng bắt đầu mơ mộng, Thẩm Thiên ca ca đối tốt với mình như vậy, ngay cả đan dược đế phẩm, nói đưa là đưa, có phải huynh ấy thích bổn đế cơ rồi không? Nhất định là vì thích mình, nên mới tốt với mình như thế. Thật là vui, khuôn mặt xinh đẹp của Linh Lung đế cơ ửng hồng, tâm thần chìm đắm trong đó. Nghe Linh Lung đế cơ từ chối, Thẩm Thiên gãi gãi đầu, ngơ ngơ ngác ngác, chuyện gì xảy ra thế này? Hiện giờ cả hai người đều từ chối, muốn cho không cơ duyên cũng không được à? Đúng lúc này, Thanh Đế lên tiếng, nữ hoa nhi, hỗn độn bổ thiên đan kia có tác dụng lớn với ngươi, có thể thúc đẩy Linh Lung thánh thể đổi thay lột xác. Nhận lấy đi, huống hồ, nếu ngươi không dùng hỗn độn bổ thiên đan, sau này sẽ không đuổi kịp bước chân của tiểu tử này đâu. Thấy Linh Lung đế cơ từ chối, khóe miệng của Thanh Đế khẽ giật giật, cô bé này ở đâu ra thế này? Cơ duyên tốt như thế, đưa đến tận tay rồi còn đẩy ra nữa. Trong nhà nhiều tiền quá rồi, nội tình phong phú quá hả? Nên nhớ, đây không phải rau cải trắng bên đường đâu, đó là đan dược đế phẩm có thể nghịch thiên cải mệnh đó. Từ khi nào đan dược đế phẩm lại rớt giá như thế? Cho không cũng không cần. Thanh Đế cảm giác thế giới quan của mình sắp sụp đổ rồi. Nếu không nể mặt một nửa truyền thừa của bổn đế đang ở chỗ con nhóc này, nó cũng coi như một nửa truyền nhân của bổn đế, bổn đế cũng chẳng muốn mở miệng đâu. Đúng là có phúc mà không biết. Ngốc, à, vậy được rồi. Vậy, Thẩm Thiên ca ca, Linh Lung chỉ lấy một viên thôi. Vừa nghe thấy chênh lệch giữa mình và Thẩm Thiên sẽ bị kéo xa hơn, trong lòng Linh Lung đế cơ khẽ run lên. Thanh Đế tiền bối nói đúng, thiên phú của Thẩm Thiên ca ca quá mạnh, tương lai nhất định sẽ tung hoành ngũ vực, cử thế vô địch. Nếu thực lực của bổn đế cơ không tăng được, có phải sẽ không đuổi kịp được Thẩm Thiên ca ca không? Vạn nhất có yêu diễm tiện nào đó cướp mất huynh ấy của bổn đế cơ, nên động thủ vẫn phải động thủ. Không được, bổn đế cơ nhất định phải tăng thực lực bản thân lên, mới có thể đi bên cạnh Thẩm Thiên ca ca. Nhận lấy hỗn độn bổ thiên đan, ánh mắt Linh Lung đế cơ tràn đầy kiên quyết. Từ hôm nay trở đi, bổn đế cơ nhất định phải mạnh lên. Được rồi, các ngươi luyện hóa hỗn độn bổ thiên đan trước đi. Vừa vặn, bổn đế sẽ hộ pháp cho các ngươi. Thanh Đế lên tiếng, ông cũng muốn xem hiệu quả của hỗn độn bổ thiên đan này khủng bố tới mức nào. Dù sao cũng là đan, phương vô thượng được lưu truyền lại từ thời hoang cổ, ẩn chứa vĩ lực cải mệnh nghịch thiên, dù là Thanh Đế cũng rất tò mò hiệu quả của nó mạnh cỡ nào. Làm phiền Thanh Đế tiền bối. Thẩm Thiên và Linh Lung đế cơ cùng nhau gật đầu, cảm ơn ý tốt của Thanh Đế. Linh Lung đế cơ muốn mau chóng tăng thực lực và thiên phú, để có thể đuổi kịp bước chân của Thẩm Thiên. Còn Thẩm Thiên, vì sao hắn lại đồng ý? chủ yếu là vì thèm ăn. Nhìn từng viên hỗn độn bổ thiên đan tròn xoe đầy đặn kia, tỏa sáng lấp lánh, còn cả mùi hương thơm ngát nữa. Hắn liếm liếm mép, mặc dù thứ này có vẻ không có tác dụng gì với hắn nhưng thơm quá đi mất. Thẩm Thiên học thuật luyện đan vốn chỉ để đổi khẩu vị thôi mà. Hiện giờ có đan dược đế phẩm trước, mặt đây, còn không mau chóng nếm thử hương vị của nó đi thôi. Bốn thánh tử chưa từng được nếm đan dược đế phẩm đâu đó. Bận trước bận sau hơn nửa tháng, không thể làm không công được. Chẳng mấy chốc, hai người đã ăn hai viên hỗn độn bổ thiên đan. Linh Lung đế cơ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, bắt đầu luyện hóa dược lực. Còn Thẩm Thiên, sau khi nhai nhai hỗn độn bổ thiên đan thì hai mắt sáng rực. Hương vị cũng không tệ lắm, giống vị kẹo sen xanh nhân sô-cô-la. Vừa rồi ăn nhanh quá, không kịp nhấm nháp kỹ càng, hay lại ăn thêm một viên nữa. Nhìn 10 viên hỗn độn bổ thiên đan còn lại, Thẩm Thiên có hơi động lòng, chấm hỏi. Thanh Đế đứng bên cạnh giật giật khóe miệng, tiểu tử ngươi coi đan dược đế phẩm là thứ gì vậy? Chương 732, bổ thiên đan, không phải thuốc giả chứ? Ba, quà vặt bên đường sao? Còn là thanh liên nhân sô-cô-la, đó là thứ gì vậy? Nghe có vẻ rất ngon. Phi phi phi, đồ chơi này là thuốc, là đế dược đó, nào có ai coi đế dược là đồ ăn chứ? Khụ khụ, tiểu hữu, hỗn độn bổ thiên đan này không thể ăn nhiều, vẫn nên mau chóng luyện hóa dược liệu đi. Nhìn thấy ý định muốn ăn viên thứ hai của Thẩm Thiên, Thanh Đế vội vàng nhắc nhở, đan dược đế phẩm ẩn chứa dược lực cực kỳ cường đại. Chỉ một viên là đủ để cho thánh giả luyện hóa nhiều năm. Như Linh Lung đế cơ phục dụng thanh liên, bổ thiên đan, lúc này chỉ có thể luyện hóa được nhiều nhất là 1/1000. Thậm chí còn chưa tới, số dược lực khổng lồ còn lại sẽ hóa thành nội tình tiềm ẩn trong cơ thể Linh Lung đế cơ. Khi tu vi của nàng tăng lên, sẽ chậm rãi hấp thu nó, đồng thời cũng sẽ vô tri vô giác thay đổi cải tiến tư chất của nàng. Sẽ có lợi cực lớn với việc tu luyện. Đế dược có dược lực cường đại như vậy, tiểu tử ngươi lại coi như kẹo đường, còn chưa nếm ra hương vị, lại ăn thêm một viên, ngươi không sợ nổ tung mà chết à? Mặc dù, theo như ông phỏng đoán, với thể chất biến thái của tiểu tử này, rất có thể ăn hai viên cũng không nổ đâu. Nhưng dù không nổ tung bỏ mình cũng không cần phải phung phí của trời chứ, cầm đan dược đế phẩm ăn như bánh kẹo ấy à? Chỉ nghe thôi, Thanh Đế cũng cảm thấy gan mình đau âm ỉ. Thẩm Thiên vò đầu, cảm thấy Thanh Đế nói có lý, thế là hắn bèn ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa dược lực của đế dược này. Thẩm Thiên cũng muốn xem thử xem hỗn độn bổ thiên đan này có thể tăng phúc cho hắn bao nhiêu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chẳng mấy chốc, Linh Lung đế cơ đã luyện hóa dược lực đến mức cao nhất. Với nàng, lúc này muốn luyện hóa toàn bộ dược hiệu của hỗn độn bổ thiên đan là điều không thiết thực. Nhục, thân hấp thụ một chút đã bão hòa, toàn bộ dược lực còn thừa đều tản vào toàn thân, hóa thành nội tình tiềm ẩn của thân thể này. Sau này siêng năng tu luyện, đương nhiên sẽ được hấp thụ và thay đổi bản thân lúc nào không biết. Nhưng viên thuốc này đủ để cho tư chất tu luyện của Linh Lung đế cơ tăng lên không chỉ một bậc mà thôi. Tuyệt đối có thể tính là thoát thai hoán cốt, vũ hoán đổi xác. Không chỉ vậy, lúc này tu vi của Linh Lung đế cơ cũng được tăng lên với tốc độ cực nhanh. Dù sao cũng là đan dược, đế phẩm, cho dù công năng chủ yếu không phải để tăng cao tu vi, nhưng cũng đủ để tu vi của nàng tăng vọt. Lúc này, trong cơ thể nàng bộc phát ra hào quang sáng chói, hào quang rực rỡ bao phủ toàn thân nàng, hiển thị rõ cảnh giới mông lung. Khí tức cường hoành từ trong cơ thể Linh Lung đế cơ bộc phát ra ngoài, khiến cho phiến thiên địa này cũng phải rung động. Pháp tắc tung hoành, trật tự giao thoa, phác họa ra một cảnh tượng kỳ dị. Sau lưng Linh Lung đế cơ, một vòng động thiên sáng rực dâng lên, mờ mịt lượn lờ, thần hy sáng chói, như ẩn chứa uy năng thật lớn. Được hỗn độn bổ thiên đan thôi thúc, Linh Lung thánh thể đang lột xác. Oanh, một tiếng nổ cực lớn, thân thể Linh Lung đế cơ rung động kịch liệt, thần hy trong cơ thể chìm chìm nổi nổi, như muốn diễn hóa ra một mảnh thiên địa. Sau lưng nàng, vòng động thiên kia kịch liệt rung động, bắn ra quang mang vô tận. Sau đó, quang mang tản ra ầm ầm, lại diễn hóa ra vòng động thiên thứ hai, vòng động thiên thứ ba, sừng sững giữa hư không. Ba hàng trời hòa vào lẫn nhau, tản mát ra thần uy hiển hách. Khí tức của Linh Lung đế cơ điên cuồng dâng lên, Nguyên Anh sơ kỳ, Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ. Trong chốc lát, thể chất thiên phú tăng lên, tu vi của Linh Lung đế cơ cũng tăng lên theo, lên thẳng tới Nguyên Anh hậu kỳ. quả nhiên hỗn độn bổ thiên đan này không phải vật tầm thường. Đã thôi thúc linh lung thánh thể phát sinh thay đổi lột xác bực này. Thanh đế hài lòng khẽ gật đầu, không hổ là đan dược nghịch thiên cải mệnh, ngay cả thể chất đỉnh tiêm như linh lung thánh thể cũng được lợi, hoàn toàn lột xác, đa tạ Thẩm Thiên ca ca và thanh đế tiền bối. Linh lung đế cơ chậm rãi thu công đứng dậy, trong lòng đầy cảm kích, nàng có thể cảm giác được bản thân mình đã lột xác, mang lại tăng phúc chưa từng có cho bản thân, thậm chí, vì thể chất căn cốt và ngột ính thiên phú tăng lên. Thân thể linh lung đế cơ cũng xảy ra biến hóa, thân thể của nàng trở nên càng mềm mại nhỏ nhắn thon. Thả hơn, như một viên minh châu, xuất trần yêu kiều, được hai vòng hang trời chiếu rọi, nàng lại càng rạng rỡ. Lúc này, toàn thân nàng được tắm trong tiên quang chói lọi, mông lung mờ mịt, như tiên tử từ tiên giới hạ xuống thế gian, gọi một câu tiên tử tuyệt thế hoàn toàn không quá lời. Dường như cũng cảm nhận được thân thể mình đang thay đổi. Khóe miệng linh lung đế cơ cong lên một nụ cười, dù sao thì, có cô bé nào không thích mình xinh đẹp chứ, khẳng định càng xinh đẹp càng tốt. Hỗn độn bổ thiên đan này thực sự quá mạnh, lại có thể giúp cho dung mạo của bổn đế cơ tăng cao như vậy. Chắc hẳn Thẩm Thiên ca ca nhìn thấy, mình sẽ càng ưa thích hơn nhỉ. Ôm lòng mong đợi, linh lung đế cơ nhìn sang Thẩm Thiên. Kết quả, nàng phát hiện, Thẩm Thiên đang nhíu mày trầm ngâm đứng đó, nào có chú ý đến nàng. Trong không khí lập tức tràn ngập một cỗ khí tức u oán. Chủ nhân, Cửu Nhi lại cảm thấy có oán khí. Chàng hạt trong ngực Thẩm Thiên khẽ rung lên, vang lên tiếng nói của Cửu Nhi, nhưng Thẩm Thiên vẫn chìm trong trầm tư. Hoặc là nói, hắn đang nghi ngờ nhân sinh, không hợp lý, vì sao bổn thánh tử không thay đổi lột xác gì hết. Thẩm Thiên vò vò đầu, hắn phát hiện ra sau khi ăn hỗn độn bổ thiên đan cơ thể mình chẳng có gì khác biệt. Đừng nói đến ngộ tính thiên phú, ngay cả nhục thân cũng chẳng tăng trưởng tí nào. Tuy bổn thánh tử thiên phú tuyệt đỉnh, anh tư cái thế, nhưng đan dược đế phẩm chỉ có hiệu quả như vậy thôi sao? Chỉ như vậy, chỉ như vậy, chương 733, nó vẫn chỉ là đứa bé thôi. Một, bổn thánh tử đưa ra nhiều dương hỏa như vậy, lại luyện ra thứ đồ chơi thế này. Sao cứ cảm thấy không đúng, sai rồi hay sao? Đó là thuốc giả à? Dầu gì cũng phải đem đến dị tượng gì đó cho bổn thánh tử chứ. Nhìn cũng phải trâu bò một chút chứ. Không thể không nói, hiện giờ Thẩm Thiên đang khá nghi ngờ cuộc đời. Mà đúng lúc này, toàn thân Thẩm Thiên tản mát ra hào quang óng ánh. Rốt cuộc hỗn độn bổ thiên đan đã bắt đầu có hiệu lực, trong lòng Thẩm Thiên thực vui mừng. Đến rồi, nó đem dị tượng đến rồi. Quang mang càng thêm thịnh liệt, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn thân Thẩm Thiên. Sau lưng hắn hiện ra hư ảnh một đoán thanh liên, to lớn. Thanh liên cấp 12 đang chập chờn theo gió, mỗi lá sen đều tràn ngập pháp tắc vô cùng huyền diệu, diễn hóa đại đạo. Đây là dị tượng hỗn độn thanh liên sao? Thấy cảnh tượng này, toàn thân thanh đế trì trệ, tâm thần rung động. Bản thân thanh đế chính là một gốc thanh liên cấp 12, chứng đạo từ thời thái cổ, tu thành đế vị. Bởi vậy, thanh đế có thể cảm nhận được rất rõ ràng, trong thân thể Thẩm Thiên có một cỗ sức mạnh thanh liên vô cùng nồng đậm, đi qua lục phủ ngũ tạng, xuyên qua toàn thân, hiển nhiên đây là biểu hiện khi luyện hóa dược hiệu của hỗn độn bổ thiên đan đến mức cao nhất. Nhưng không chỉ vậy, sức mạnh của thanh liên lại giao hòa tương hỗ trong khí tức hỗn độn trong thân thể Thẩm Thiên, hình phơ thành nên một đóa thanh liên hỗn độn khoáng tuyệt cổ kim. Nên nhớ, đây chính là phương thuốc hoàn toàn áp đảo đế dược, là phương thuốc vô thượng cấm kỵ trong truyền thuyết. Cho dù là chỉ xuất hiện dị tượng này cũng chắc chắn là một cỗ lực lượng to lớn khó mà tưởng tượng nổi, chí ít là thanh đế đã từng thấy đôi câu vài lời miêu tả về dị tượng này trong một cổ tịch lưu truyền từ thời hoang cổ không đầy đủ. Trong truyền thuyết hoang cổ, hỗn độn thanh liên là dị tượng khai thiên tích địa, là dị tượng sáng thế. Thẩm Thiên đứng sừng sững trong hư không, tư thái thần võ, dị tượng hỗn độn và thanh liên sau lưng càng thêm sáng chói, che khuất bầu trời, diễn hóa ra đại đạo, vô số tia sáng thần thánh không ngừng mở rộng, lượn lờ mờ mịt khiến pháp tắc trời đất giáng xuống, phù văn trật tự tung hoành như muốn khiến trời đất hỗn độn tái hiện trên thế gian. Tiểu tử này đang thuế biến, ánh mắt thanh đế kinh ngạc, không ngờ cấm kỵ từ xưa đến nay lại xuất hiện trên người một nhân loại. Hỗn độn chủng thanh liên, dị tượng bậc này cho dù là ở thời đại thái cổ cũng chỉ là truyền thuyết. Thanh đế không khỏi mong chờ xem sau khi Thẩm Thiên hấp thụ hoàn toàn dược lực rốt cuộc sẽ có biến hóa như thế nào. Lúc này, Tâm thần của Thẩm Thiên đang chìm đắm trong cơ thể. Hỗn độn bổ tiên đan mặc dù không giúp căn cơ và ngộ tính thiên phú của hắn tăng thêm nhiều lắm, nhưng dược lực hùng hậu lại khiến tu vi của hắn không ngừng tăng lên, đồng thời cũng khiến hắn sinh ra một loại thuế biến siêu phàm nào đó. Giờ phút này, trong lòng của hắn có cảm giác tu vi của mình đã đạt tới cực hạn của kim đan kỳ, không cách nào tăng lên được nữa. Hắn chỉ cần bước thêm một bước là có thể toái đan thành anh đột. Phá nguyên anh cảnh, kim đan sáng chói hiện lên trên đỉnh đầu Thẩm Thiên, đớn gió lớn dần, nó nhanh chóng lớn tầm một trượng, Linh Lung đế cơ và Thanh đế đứng bên đều trợn mắt váng đầu. Khá lắm, kim đan của người ta lớn bằng trái nhãn, kim đan của tên này thì gần bằng quả trứng rồng rồi. Thẩm Thiên ca ca to quá, Linh Lung đế cơ miệng há thành hình chữ A, trên mặt chứa đầy tia kinh ngạc, dù nàng ta xuất thân trong tiên triều trung tâm, kiến thức rộng rãi nhưng cũng chưa từng nhìn thấy kim đan lớn như vậy. Nuốt viên kim đan lớn như vậy vào bụng, mệnh ta do ta chứ không do trời sao? Kim đan lớn như vậy mà nhét vào thì ai mà chịu được chứ? Thẩm Thiên ca ca, không hổ là huynh, đây là kim đan dị chủng. Thanh đế thì không giật mình lắm, lão ta là đại thế thời đại thái cổ, đã từng gặp rất nhiều thiên kiêu kim đan dị chủng. Đương nhiên, hỗn độn kim đan tuyệt đối rất hiếm. Chí ít thanh đế chưa từng thấy cái thứ hai. Hỗn độn kim đan tỏa ra tia sáng chói sau đó tiến vào trong nê hoàn cung ở mi tâm Thẩm Thiên. Nơi này là hồn hải của tu sĩ, cũng được gọi là tử phủ tinh thần giới. Tử phủ tinh thần giới cũng chính là nơi cất giữ nguyên anh tu sĩ kim đan trước khi toái đan thành anh. Kim đan sẽ tiến vào tử phủ tinh thần giới để thuế biến, bắt đầu toái đan thành anh. Trong tử phủ tinh thần giới, khí tím mênh mông đang bắt đầu cuốn lên, sức mạnh linh hồn to lớn hóa thành đại dương mênh mông, nhanh chóng bao trọm khắp không gian này. Tu sĩ tinh thần lực càng mạnh, không gian của tử phủ tinh thần giới cũng sẽ càng lớn. Đúng lúc này, từng tia khí hỗn độn đang sinh ra trong tử phủ tinh thần giới, ánh sáng mông lung mờ mịt lượn lờ mạnh mẽ lóe lên. Sức mạnh ẩn chứa trong dược lực của hỗn độn bổ tiên đan không chỉ dung nhập vào xương cốt tứ chi mà ngay cả lục phủ, ngũ tạng, thậm chí là đan điền, tử phủ cũng được bao trùm hoàn toàn. Dược lực bành trướng không ngừng khuấy động và hội tụ, khí thế mạnh mẽ, cả không gian tử phủ đều tràn ngập một cỗ khí tức sinh mệnh cực kỳ mãnh liệt. Hỗn độn thanh liên thập nhị phẩm nở rộ trong hỗn độn, chiếm cứ một giới tản ra hào quang sáng chói, ánh sáng quẩn quanh, khí hỗn độn không ngừng được sinh ra trong tử phủ, lá sen đang phát sáng giống như được nối liền với trời đất. Pháp tắc vô tận từ trên trời chút xuống, tia sáng mờ mịt giống như ngân hà đang rơi, hoàn toàn che giấu hỗn độn thanh liên thập nhị phẩm. Hào quang bốn phía, pháp tắc tung hoành, sau khi hỗn độn thanh liên thập nhị phẩm trốn vào trong khí hỗn độn thì lại nối liền với đại đạo của trời đất. Dưới sự tẩy lễ của pháp tắc vô tận, nó ngưng tụ ra từng hư ảnh lá sen tản ra khí thế to lớn. Vũ hóa thuế biến, thập nhị phẩm, thập bát phẩm, nhị thập tứ phẩm, tam thập lục phẩm. Chương 734, nó vẫn chỉ là đứa bé thôi. Một, lá sen của hỗn độn thanh liên tam thập lục phẩm khẽ đung đưa giống như đã nối liền với trời đất, che lấp cả tử phủ. Lá sen nở rộ sáng chói chia ra từng khu vực dẫn theo khí hỗn độn vô tận rộng lớn, bao la hùng vĩ, cả tử phủ tinh thần giới đều bị khí hỗn độn vô tận bao phủ. Khắp nơi trở nên mờ mịt, mông lung, giống như hỗn độn sơ khai. Nếu có người tu vi cao thâm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chắc chắn tâm thần sẽ chấn động. Nếu nói hỗn độn thanh liên thập nhị phẩm là cấm kỵ, vậy thì hỗn độn thanh liên tam thập lục phẩm kia chính là tồn tại cấp sáng thế. Không ai có thể ngờ, dị tượng như vậy lại xuất hiện trên người một tiểu bối sắp đột phá nguyên anh kỳ. Đúng là không thể nào tưởng tượng được. Sau khi bị khí hỗn độn cuốn qua, tử phủ tinh thần giới của Thẩm Thiên cũng xảy ra thay đổi cực lớn. Hồn hải màu vàng hóa thành đại địa, khí hỗn độn cuốn lên, bầu trời bị bóng tối bao phủ, tất thảy đều lặng im trong hỗn độn, sức mạnh vô cùng cuồng bạo bắt đầu lan tràn trong tử phủ tinh. Thần giới, thần hỏa hừng hực sôi trào mãnh liệt, xông thẳng lên bầu trời đốt cháy hư không thành hư vô. Cuồng phong lạnh thấu xương ập đến không, ngừng, quét sạch cả trời đất khiến khí hỗn độn bạo động theo. Mặt đất chấn động nứt ra vô số khe hở giống như muốn vỡ nát hoàn toàn. Trong vòm trời ẩn chứa kiếp nạn kinh khủng, lôi vân hội tụ, đại đạo hỗn loạn như muốn phá hủy hết không gian này. Không chỉ là như thế, hỗn độn kim đan trong cơ thể Thẩm Thiên cũng đang thuế biến. viên hỗn độn kim đan này đang chậm rãi lơ lửng đến bên dưới nhụy hỗn độn thanh liên tam thập lục phẩm. Một cỗ khí hỗn độn nồng đậm từ hạt giống hỗn độn thanh liên tam thập lục phẩm bộc phát ra, không ngừng cuốn lên lượn lờ trên hỗn độn kim đan, tia sáng cực kỳ chói lọi, kim quang sáng chói, lôi đình chói lọi, hỗn độn kim đan hút sạch khí hỗn độn một cách trắng trợn. Tử phủ của Thẩm Thiên rung động xảy ra diễn biến kịch liệt. Hỗn độn kim đan bắn ra tia sáng vô cùng chói mắt như đánh tan toàn bộ hỗn độn, dưới sự tẩy lễ của khí hỗn độn, ngay cả hỗn độn kim đan cũng xảy ra thuế biến, không ngừng lớn lên, một trượng, hai trượng, bốn trượng, tám trượng, 33 trượng, một viên hỗn độn kim đan lớn chừng 30 trượng, giống như thần thai trời sinh sừng sững giữa không gian hỗn độn. Quanh thân nó có khí hỗn độn lượn, lở, bộc phát ra khí tức hỗn độn vô cùng kinh khủng. Thẩm Thiên nhìn thấy kim đan trước mặt thì khóe miệng giật liên hồi, thứ đồ chơi này là hỗn độn kim đan của bổn thánh tử à? Sao giống trứng khủng long quá vậy? Không đúng, làm gì có quả trứng nào to như vậy? Đừng nói trứng khủng long, dù trứng rồng thật cũng không to đến thế. Tuy nhiên trong lòng Thẩm Thiên không lo lắng lắm mà còn hơi mong chờ. Nên biết nguyên anh được, thai nghén từ trong kim đan, hấp thu bản nguyên sinh mệnh trong kim đan. Nói như vậy, sức mạnh của kim đan càng lớn thì nguyên anh ngưng tụ ra sẽ càng cường đại. Thẩm Thiên nhìn hỗn độn kim đan cao 30 trọng, khóe miệng khẽ nhếch lên, kim đan lớn như vậy chắc chắn sẽ ngưng tụ ra nguyên anh vô định. Nghĩ vậy trong lòng hắn có chút mong chờ. Toái đan thành anh, Thẩm Thiên hét lớn một tiếng, thôi thúc dược lực liên tục đánh về phía hỗn độn kim đan. Dưới sự gia trì của dược lực vô tận trong hỗn độn bổ thiên đan, toái đan thành anh đã trở nên dễ như trở bàn tay. Cho dù kim đan của Thẩm Thiên hơi lớn, được rồi, là siêu lớn, sức mạnh hội tụ không ngừng của dược lực như trường hà bao trùm cả bầu trời từ hỗn độn chứ không. Còn chua vào trong quả trứng vàng óng nữa. Trong lúc nhất thời, quả trứng lớn màu vàng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Nó xen lẫn khí hỗn độn mờ mịt tăm tối và lộ ra cảnh tượng vô cùng sáng lạn. Trong không gian vô tận hỗn độn cũng có một mặt trời hừng sực đang mọc lên, ánh sáng mạnh mẽ như muốn xua tan toàn bộ bóng tối. Một tiếng nổ cực lớn, kim đan to lớn nứt ra, tiếng nổ vang lên, nguyên anh sáng chói phá trứng lao ra. Nguyên anh này toàn thân óng ánh, da thịt trắng nõn non nớt, toàn thân trần trụi, có vẻ rất giống dung mạo Thẩm Thiên. Nếu không phải kích thước của nó hơi lớn một chút thì dù Thẩm Thiên có nói là con riêng của mình thì e vẫn có người tin. Đúng vậy, hình thể của nó hơi lớn một chút. Được rồi, nguyên anh này không phải hơi lớn một chút, là rất lớn, lớn siêu cấp, lớn như viên hỗn độn kim đan kia vậy. Nguyên anh khổng lồ cao 30 trượng ngồi xếp bằng trong tử phủ. Người nào nhìn thấy đều cảm thấy choáng váng, luôn cảm thấy nguyên anh khổng lồ này mà đặt mông xuống là có thể đè chết mình. Thẩm Thiên nhìn, thấy cảnh này khóe miệng giật giật. Người ta toái đan thành anh thành nguyên anh, còn bổn thánh tử toái đan thành anh lại biến ra nguyên anh khổng lồ. Đáng sợ hơn là, đầu của bổn thánh tử còn chưa lớn bằng lỗ mũi nguyên anh của mình. Như vậy có ổn không? Như vậy không hề ổn. Ánh mắt hắn thuận theo cái đầu nhỏ của nguyên anh nhìn xuống cánh tay, nhìn xuống bụng. Sau khi Thẩm Thiên nhìn thấy dưới hông của nguyên anh khổng lồ. Thẩm Thiên trầm mặc, ông trời ơi, sao ông bất công quá vậy? Nó mới chỉ là một đứa trẻ mà. Ta đã tạo ra nguyên anh thần kỳ gì đây? Trong lúc Thẩm Thiên đang hoài nghi nhân sinh thì phát hiện sức mạnh hỗn độn tân hỏa kinh trong cơ thể đang tự động vận chuyển. Dưới sự dẫn sắt của khí hỗn độn, sức mạnh của mười mấy loại kỳ vật thiên địa đã thay đổi trong nháy mắt. Bọn chúng tiến vào trong hỗn độn tân hỏa kinh, kích phát ra tia sáng nhiều màu chói lọi, ngũ hành giao nhau hóa thành ánh sáng hỗn loạn lượn lờ quanh người nguyên anh. Chuyện gì vậy? Không phải như vậy chứ? Đây rõ ràng là nguyên anh, vì sao có thể điều động được sức mạnh tân hỏa kinh? Chương 735, nó vẫn chỉ là đứa bé thôi. 3. Thẩm Thiên vô cùng kinh ngạc, nên biết hỗn độn tân hỏa kinh chú trọng luyện thể, là một môn thần ma luyện thể thuật, còn nguyên anh lại là sản phẩm thuộc thống tu luyện kim đan, là sản phẩm của luyện khí, tồn tại trong tử phủ tinh thần giới. Hai thứ này căn bản không hề liên quan đến nhau, đáng lẽ là không hề quen biết nhau. Nhưng bây giờ nguyên anh khổng lồ của Thẩm Thiên lại đang điều khiển sức mạnh kỳ vật thiên địa, thậm chí là cùng cộng hưởng với nhau. Đây thực sự là một chuyện không thể tưởng tượng được, quá sức khó tin. Không chỉ như vậy, trong cơ thể Nguyên Anh khổng lồ lại hiện ra từng khiếu huyệt vô cùng sáng chói giống như sao trời. Lấp lánh, sáng chói và thần thánh, đó là sức mạnh khiếu huyệt của Niết Bàn Cảnh, còn được xưng là sức mạnh thần thông. Tu sĩ Niết Bàn Cảnh dùng năng lượng khổng lồ thần hóa khiếu huyệt trong cơ thể, phát huy ra tiềm năng tiềm tàng trong cơ thể, tạo ra thần thông. Thần hóa khiếu huyệt cần tiêu hao năng lượng khổng lồ. Năng lượng dùng để thần hóa mỗi một khiếu huyệt gần như không thua gì linh lực toàn thân tu sĩ kim đan kỳ. Cũng chính vì như vậy, thần ma luyện thể sau Niết Bàn Cảnh được công nhận là môn công pháp đốt tiền. Nếu trong nhà không có mỏ vàng thì căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Nhưng dưới sự tiếp sức của khí hỗn độn, sức mạnh của những khiếu huyệt này càng thêm sáng chói, hấp thu năng lượng khổng lồ rồi không ngừng thần hóa. Thẩm Thiên nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng chấn động, nên biết thần hóa khiếu huyệt cũng là một môn pháp trong hệ thống thần ma luyện thể, căn bản không hề thuộc hệ thống luyện khí. Nguyên Anh trước mặt Thẩm Thiên không chỉ có thể hấp thu năng lượng của hỗn độn tân hỏa kinh, thậm chí còn có thể mở được khiếu huyệt, đồng thời không ngừng thần hóa. Đây là điều thực sự không thể nào tưởng tượng được, rất không hợp với lẽ thường. Thẩm Thiên như nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm, nghe đồn hỗn độn là nguồn gốc của vạn pháp, tất thảy các pháp môn luyện thể, luyện khí đều được sản sinh từ trong hỗn độn, tất cả hệ thống tu luyện vốn có cùng nguồn gốc xuất phát, tuy nhiên về sau chúng đã tiếp tục phát triển theo những hướng khác nhau. Từ đó mới xuất hiện hai hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt, luyện thể và luyện khí. Bổn thánh tử trên người mang khí hỗn độn cũng có thể đồng hóa vạn vật trong trời đất, dưới sự dẫn dắt của khí hỗn độn, hai hệ thống tu luyện luyện thể và luyện khí lại trăm sông đổ về một biển. Nghĩ tới đây, tia sáng trong mắt Thẩm Thiên càng thêm thâm thúy, hắn không hề ngăn cản khiếu huyệt trong cơ thể Nguyên Anh thần hóa mà muốn nhìn thêm chút nữa. Hai hệ thống tu luyện luyện khể và luyện khí dung hợp lại với nhau rốt cuộc sẽ xảy ra diễn biến như thế nào? Và hắn sẽ từ đó mà nảy sinh thuế biến như thế nào? Nói không chừng hắn còn có thể dựa vào đó để mở ra một con đường tu luyện thuộc về riêng mình. Khí, hỗn độn tụ hợp lại khiến khiếu huyệt trong cơ thể Nguyên Anh khổng lồ thần hóa càng ngày càng nhiều. Tia sáng chói chang không ngừng mở rộng, một lực thôn phệ vô cùng mạnh mẽ từ trong khiếu huyệt bắn ra như muốn thôn phệ trời đất, quét sạch tám phương, tử phủ dung chuyển. Khi hỗn độn được dẫn dắt nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Nguyên Anh khổng lồ khiến khí thế của hắn càng trở nên mãnh liệt, sức mạnh khiếu huyệt di lưu chuyển trong cơ thể Nguyên Anh khổng lồ đi khắp toàn thân, sau đó, cỗ sức mạnh này chậm rãi lưu chuyển từ tay phải ra, chuyển hóa thành một chiến phủ khổng lồ, đó là nơi ngưng tụ khí hỗn độn, ẩn chứa ý chí hủy diệt, sáng tạo, vĩnh hằng vô tận, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Sau đó Nguyên Anh khổng lồ chậm rãi mở mắt, ánh sáng hừng hực xuyên thủng trời đất. Ôi a, Nguyên Anh khổng lồ như bị thế giới huyên náo này đánh thức. Trên gương mặt lộ vẻ khó chịu, cơ thể trần truồng của nó ngang nhiên ra tay, khuôi chiến phủ trong tay đánh về phía pháp tắc vô tận trong hỗn độn. Một đòn này khiến trời đất như muốn vỡ vụn, uy thế kinh khủng bộc phát trong nháy mắt, sao trời nổ tung, trời xanh sụp đổ lộ rõ vết nứt, thần hỏa hừng hực đều bị thôn phệ. Cuồng phong lạnh thấu xương bị trấn áp dẫn theo vòng trời gặp phải kiếp nạn bị hủy diệt, bị một búa này chôn vùi. Sau đó Nguyên Anh khổng lồ nhún người nhảy lên, bắt đầu không ngừng trấn áp pháp tắc, bình định hỗn độn, muốn cải tạo ra một thế giới hoàn mỹ. Những tình cảnh này Thẩm Thiên đều nhìn thấy hết. Tinh thần của hắn lặng lẽ như đang quan sát quá trình sáng tạo của vũ trụ hỗn độn, dần dần rơi vào trạng thái đốn ngộ. Cùng lúc này, sức mạnh huyền bí diễn sinh bao phủ của trời đất. Thẩm Thiên ngồi xếp bằng trong hư không, nhắm chặt hai mắt, trong cơ thể hắn cũng ngưng tụ ra từng khiếu huyệt vô cùng sáng chói. Chúng đều mở ra, tản mát ra lực thôn phệ mãnh liệt. Những khiếu huyệt được thần hóa này không ngừng phát sáng, bắn ra uy thế vô cùng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, cả thanh đế mộ cũng bắt đầu chấn động. Tiểu tử này đột phá gây ra động tĩnh hơi lớn rồi đấy. Thanh đế tốt xấy gì cũng là đế tôn một đời, dĩ nhiên nhận ra giờ Thẩm Thiên đang ở trạng thái đốn ngộ. Tu vi tiến nhanh, nhục thể của hắn nở ra tia sáng khiếu huyệt sáng chói, giống như những lỗ đen đang điên cuồng thôn phệ linh khí. Rõ ràng là đang chuẩn bị để thần hóa khiếu huyệt. Tiểu tử giỏi lắm, bản đế sẽ giúp ngươi một tay. Vẻ mặt thanh đế nghiêm túc, vung tay lên thu linh lực trời đất vô tận tới. Những linh khí này hội tụ thành con sông lớn rót hết vào cơ thể Thẩm Thiên. Sau khi linh khí trời đất rót vào, khí thế của Thẩm Thiên càng trở nên cường đại hơn. những khiếu huyệt bên ngoài cơ thể cũng lờ mờ tỏa sáng như những ngôi sao lấp lánh. Tất cả những thứ này dường như vẫn chưa đủ. Trong khoảnh khắc, những linh khí này được hấp thu hoàn toàn khiến cho không khí trở nên khô cạn. Chương 736, nó vẫn chỉ là đứa bé thôi. 4. Tiểu tử này đúng là yêu nghiệt. Nhiều linh khí như vậy mà vẫn chưa đủ dùng. Thanh đế hơi kinh ngạc. Ông ta đã dẫn dắt tất cả linh khí trong thanh đế mộ đến nhưng vẫn như hạt cát trong sa mạc. Linh, khí bản đế góp nhặt 10 vạn năm không ngờ cuối cùng lại thành toàn cho tiểu tử ngươi. Thanh đế lắc đầu, các ngón tay bấm pháp quyết. Trong lúc nhất thời, trong thanh đế mộ lập tức dâng lên một cỗ linh khí ngập trời. Linh khí hóa thành sương mù mông lung, mờ mịt lượn lờ, bỗng nhiên phun ra từ dưới đáy đế mộ. Đây đều là sương mù do linh khí hóa thành. Chỉ khi linh khí nồng đậm đến cực điểm mới có thể xảy ra được. Đây dù sao cũng là linh khí thanh đế, góp nhặt 10 vạn năm, mức độ đậm đặc hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng. Linh khí khổng lồ như vậy đủ để tạo ra không chỉ một vị thánh giả. Dưới sự dẫn dắt của thanh đế, linh vụ vô cùng mênh mông phun đến, hóa thành một con cự long linh khí điên cuồng xông vào cơ thể Thẩm Thiên. Dưới sự gia trì của linh khí này, tu vi của Thẩm Thiên đang tăng lên với tốc độ cực nhanh. Nguyên anh sơ kỳ, nguyên anh trung kỳ, nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh viên mãn, chỉ trong chớp mắt Thẩm Thiên đã đột phá đến nguyên anh viên mãn. Còn không chỉ như thế, hệ thống tu luyện thần ma luyện thể của Thẩm Thiên cũng đang điên cuồng tăng vọt. Niết bàn sơ kỳ, niết bàn trung kỳ, niết bàn hậu kỳ, niết bàn viên mãn, chỉ còn thiếu một bước nữa là hắn có thể đột phá niết bàn thành công trở thành thông thần cảnh, nhưng đến ngưỡng này thì tất thảy đều đột ngột dừng lại. Đúng lúc này, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng phát ra, đó là Thẩm Thiên đang xảy ra thuế biến, 265 khiếu huyệt lớn quanh thân được thần hóa toàn bộ. Tia sáng cực kỳ chói lọi bao phủ của người hắn, bắn ra uy thế vô cùng tràn ngập. Cùng lúc đó, nguyên anh trong cơ thể Thẩm Thiên cũng bộc phát ra một cỗ uy thế vô địch. Cả hai cùng giao lại với nhau, thần uy mênh mông khí chấn bát hoang quét sạch khắp thanh đế mộ. Trong lúc nhất thời, không gian nhộn nhạo cuốn lên gợn sóng vô hình, ẩn chứa uy áp vô cùng nặng nề đánh úp tới. Thanh đế nhìn thấy màn này, cơ thể liền chấn động kịch liệt, ánh mắt kinh hãi, sao có thể như vậy? Cỗ sức mạnh này, ánh mắt thanh đế kinh hãi, cảm thấy trong lòng đột nhiên lạnh lẽo, dùng mình, ông ta cảm nhận được cỗ sức mạnh này vô cùng khủng bố. Áp đảo cả cấp độ vĩ ngạn của thế giới này, không phải về lượng, mà là về chất, ở mức độ bản nguyên mà nói nó đã đạt đến một độ cao mà ông ta không thể nào tưởng tượng được. Đây là một loại sức mạnh ngay cả thanh đế cũng không thể nào tưởng tượng được. Một bên khác, linh lung đế cơ này đã bị uy năng khổng lồ này chấn áp trên mặt đất. Không thể động đậy, chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ là dư âm năng lượng tản ra mà đã mạnh đến thế sao? Bổn đế cơ vì sao hoàn toàn không thể động đậy được? Linh lung đế cơ nằm dạp trên mặt đất, áp lực đó giống như ngọn núi thần thái cổ, mang theo uy áp vô tận khiến nàng ta căn bản không thể nào ngăn cản được. Mặc dù ta rất muốn được Thẩm Thiên ca ca đè, nhưng không phải là kiểu đè này. Linh lung đế cơ nhìn rõ thân thể thần dị của Thẩm Thiên thì sắc mặt ửng đỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thẹn thùng và giãy giụa. Cùng lúc đó, trong tử phủ tinh thần giới của Thẩm Thiên, nguyên anh khổng lồ cuối cùng đã bình định được lửa gió trời đất, khiến hỗn độn trở nên tĩnh lặng. Có điều, nguyên anh khổng lồ này hình như không thích thế giới đơn điệu bị khí hỗn độn bao phủ. Nó chậm rãi leo ra khỏi hỗn độn thanh liên tam thập lục phẩm to lớn, phủi phủ cái mông nhỏ béo ị của mình. Lập tức, khí hỗn độn vô tận tràn ra, khí hỗn độn lượn lờ rồi ép lại, dần ngưng tụ thành một bộ yếm tre ở vị trí không thể nói của nguyên anh khổng lồ. Nó giơ cao chiến, phủ vô địch, tung tay chỉ bầu trời phía xa. Trong chốc lát, tia sáng thần thánh vô cùng sán lạn từ trong chiến phủ bắn ra, xuyên qua bầu trời hỗn độn. Một tiếng nổ lớn vang lên truyền khắp tử phủ. Hư không vỡ vụn, hỗn độn vô tận bị chôn vùi dưới tia sáng này, bóng đen bị chém nứt, trời đất được chia ra làm hai khiến thiên địa hỗn độn xuất hiện tia sáng. Thẩm Thiên nhìn thấy cảnh này mí mắt liền giật giật, giờ xem ra hắn đã nhận ra, đứa nhóc mà kim đan của mình sinh ra hình như đang khai thiên tích địa. Thẩm Thiên ngồi xếp bằng, hắn đang cảm ngộ sức mạnh mà nguyên anh khổng lồ thể hiện ra. Trong cơ thể của nguyên anh khổng lồ hiển hóa ra 365 khiếu huyệt, đối ứng với 365 khiếu huyệt lớn của cơ thể người. mỗi một khiếu huyệt tỏa ra hào quang rực rỡ, nối liền với nhau, hiển hóa ra uy năng có thể nói là vô cùng kinh khủng. Nhưng cỗ sức mạnh này không phải sức mạnh mà Niết Bàn Cảnh có thể khống chế được. Cơ thể người có tổng cộng 365 khiếu huyệt lớn, 3.650 khiếu huyệt nhỏ và 10 vạn khiếu huyệt ẩn. Sức mạnh khiếu huyệt Niết Bàn Cảnh phân tán toàn thân giống như quân lính tản mạn, không thể nào hội tụ lại với nhau. Chỉ khi đột phá đến thông thần cảnh, nhục thân xảy ra thuế biến, khiếu huyệt vốn phân tán mới bắt đầu kết nối với nhau hình thành sức mạnh thần thông. Sau khi vận hành điều khiển những sức mạnh thần thông này đi theo những con đường khác nhau thì sẽ diễn hóa ra thần thông. Dưới sự thôi thúc của dược lực hỗn độn bổ thiên đan, 365 khiếu huyệt diễn hóa bên ngoài cơ thể nguyên anh khổng lồ đều giao lại với nhau cùng một chỗ, không thể không nói là khó mà có thể tưởng tượng ra được. Thẩm Thiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền sinh lòng cảm ngộ, trong cơ thể hắn từng khiếu huyệt thần hóa lấp lóe, bộc phát ra uy thế cường đại, sức mạnh huyền diệu từ trong cơ thể Thẩm Thiên bắn ra, tia sáng càng thêm mãnh liệt, chói lọi lóa mắt. Chương 737, vô thượng thần thông, khai thiên tích địa. Một, hắn đang cảm ngộ sức mạnh nguyên anh khổng lồ sử dụng để kết nối 365 khiếu huyệt lớn trong cơ thể với nhau. Giờ phút này, nguyên anh khổng lồ trong Tử Phủ tinh thần giới đang khai thiên tịch địa đến giai đoạn quan trọng, hỗn độn vô tận bị chém ra, pháp tắc hỗn loạn bị trấn áp như muốn trời đất hỗn độn hoàn toàn yên ắng lại. Trong tay nguyên anh, khổng lồ giơ cao chiến phủ vô địch, hai tay siết chặt, 365 khiếu huyệt trong cơ thể thắp sáng khiến khí tức tăng lên đến cực hạn trong nháy mắt. Một đòn, này khí thế như muốn khai thiên tích địa. Trong cơ thể Thẩm Thiên bộc phát ra thần quang sáng chói, tia sáng vô cùng chói lọi, từng khiếu huyệt lớn được sức mạnh vô hình kết nối lại khiến toàn thân hắn nở rộ thần quang, khí tức liên tục tăng lên. Keng, tiếng kiếm ngâm vang lên, thiên chu kiếm trong cơ thể Thẩm Thiên như có một loại cảm ứng nào đó kịch liệt ngâm lên, xoẹt, tay phải Thẩm Thiên đưa ra, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, tia sáng đỏ xẹt qua, thiên chu kiếm bỗng bắn ra từ trong phổi Thẩm Thiên. Thiên chu kiếm tới tay, một cỗ kiếm ý cực kỳ sắc bén lập tức xông lên bầu trời tung hoành ngang ngược. Cùng lúc đó, khiếu huyệt lớn trong cơ thể Thẩm Thiên dưới sự thôi thúc của sức mạnh vô hình đã kết nối được hơn phân nửa, đây là sức mạnh đại thần thông. Ánh mắt Thanh Đế sững sờ, sức mạnh thần thông không có uy năng cường đại mà còn chứng tỏ tu sĩ đã bước vào thông thần cảnh. Chỉ có cường giả thông thần cảnh mới có thể mượn sức mạnh thần thông để kết nối khiếu huyệt trong cơ thể. Giờ phút này Thẩm Thiên lại dùng tu vi Niết Bàn Cảnh để kết nối hơn phân nửa sức mạnh khiếu huyệt. Điều này cũng có nghĩa là Thẩm Thiên đã cảm ngộ được nền tảng của thần thông. Chỉ cần hắn muốn là có thể đột phá bất cứ lúc nào. Loại cảnh giới này đã có thể tính là bán bộ thông thần. Chỉ còn cách một tấm màn mỏng mà thôi. Từ Niết Bàn Cảnh sơ kỳ đến bán bộ thông thần mà chỉ hoàn thành trong chốc lát, không thể không nói là Thẩm Thiên tiến bộ quá nhanh. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến một lượng lớn linh khí mà Thanh Đế đã cung cấp. Đây là vốn ban đầu của Thanh Đế mộ, mặc dù 10 vạn năm qua không thể thu nạp linh khí mỗi thời mỗi khắc được. Sau khi đạt đến trình độ nhất định thì cũng sẽ hoàn toàn bão hòa. Theo Thanh Đế tính, những linh khí đó dù thế nào cũng bằng pháp lực toàn thân của vài vị thánh giả cấp cao cộng lại. Nhưng bây giờ chúng lại bị Thẩm Thiên hút cạn để đột phá một cảnh giới lớn. Ngẫm lại đúng là khiến người ta tê hết da đầu. Hai mắt Thẩm Thiên nhắm chặt, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh nguyên anh khổng lồ khai thiên. Nguyên anh khổng lồ đã đi, đến thời khắc cuối cùng của công cuộc khai thiên lập địa. Chiến phủ vô địch đã ngự động hoàn toàn, mang theo uy lực hủy diệt nện ầm ầm xuống trời đất hỗn độn. Trong phút chốc, thiên băng địa liệt, hỗn độn chôn vùi. Cơ thể Thẩm Thiên như bị cỗ khí tức này thấm nhiễm, đột nhiên huy động thiên chu kiếm chém lên bầu trời. Tiểu tử này đang làm gì vậy? Mẹ kiếp, tiểu tử này đang định đập mộ của bản đế à? Thanh Đế lập tức xù lông, ông ta biết Thẩm Thiên đã rơi vào đốn ngộ và đang công kích vô thức. Nhưng hủy mộ của bản đế trong trạng thái vô thức thì sao chứ? Đúng là quá đáng, hơn nữa cỗ sức mạnh này không khỏi hơi kinh khủng quá rồi. Một kiếm hoành không? Kiếm khí vô cùng to lớn quét ngang ra, khí thế lạnh thấu xương như muốn đánh nát trời xanh, không gian xung quanh trong nháy mắt vỡ nát, từng mảng hư không lớn bị chôn vùi, kiếm khí lạnh thấu xương đánh về phía trước, đánh thẳng vào đỉnh mộ Thanh Đế, dừng lại ngay cho bản đế. Thanh Đế hét lớn một tiếng, nhún người nhảy lên, ngăn cản đằng trước kiếm khí. Cỗ kiếm khí này cực kỳ khủng bố, nếu đánh lên Mộ Thanh Đế thì e sẽ đánh thủng một lỗ lớn. Đây là đế Mộ Thanh Đế cực khổ tạo dựng ra, sao có thể để nó bị hủy hoại dễ dàng như vậy được? Dù sao nếu không có mộ phần thì ông ta biết chôn ở đâu chứ? Tia sáng quanh người Thanh Đế nở rộ, dị tượng Thanh Liên thập nhị phẩm sau lưng to ra tạo thành một cái đỉnh xanh khổng lồ chấn thủ trời. Đất, Thanh Liên hóa đỉnh kiên cố vô song. Thanh Đế vô cùng tự tin, ông ta không tin như vậy mà vẫn không thể ngăn cản được. Một tiếng nổ lớn vang lên, đỉnh xanh và kiếm khí đụng vào nhau bắn ra tia sáng vô tận. Nổ tung trong nháy mắt, kiếm khí sắc bén không thể đỡ, thẳng tiến không lùi, không thể ngăn cản, bản đế thật sự gặp quỷ rồi. Trong giọng nói của Thanh Đế tràn ngập sự khó tin rồi bị chôn vùi trong nháy mắt. Nên biết đây là tàn niệm Thanh Đế lưu lại. Kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn là có thể so với đại đế. Hơn nữa sau khi ông ta cảm ứng được kiếm, uy kinh khủng đã tăng tu vi lên tới tam kiếp thánh giả. Thi triển ra pháp tắc thánh giai, với sức mạnh của Thanh Đế bây giờ, cho dù là thánh giả lục kiếp trở xuống trên cơ bản đều có thể treo lên mà đánh. Thánh giai một bước là một trọng thiên, giữa lục kiếp và tam kiếp hoàn toàn không phải là một khái niệm. Vậy mà dưới một kiếm này của Thẩm Thiên, tất thảy đều vỡ nát. Bị chôn vùi, hóa thành cho tàn, một tiếng nổ lớn vang lên, cảnh tượng quen thuộc xuất hiện, Thanh Đế mộ bị một chảm chia mộ phần ra làm hai. Vô số trận pháp, vỡ vụn, trật tự hỗn loạn khiến Thanh Đế mộ sụp hơn phân nửa trong nháy mắt. Một đòn này kinh khủng như vậy, đấy, đế mộ của bản đế, tàn hồn của Thanh Đế một lần nữa ngưng tụ lại, ông ta nhìn đế mộ bị tà phá hơn phân nửa, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Ông ta đã đánh giá thấp sự kinh khủng của đòn tấn công này nên không phòng ngự kịp thời, chỉ trong nháy mắt mộ phần đã bị phá hủy. Thanh Đế tiền bối, Thẩm Thiên ca ca không cố ý đâu. Linh Lung Đế Cơ nhìn thấy Thanh Đế xuất hiện vội vàng giải thích. Sợ Thanh Đế tức giận, đương nhiên bản đế biết. Bản đế chỉ lo sức mạnh quá mức cuồng bạo khiến tiểu tử này bị phản vệ nên mới tự nguyện từ bỏ. Thanh Đế mộ, nếu không phải vì lý do đó, với năng lực của tiểu tử này há có thể hủy được đế mộ của bản đế. Chương 738, Vô Thượng Thần Thông, Khai Thiên Tích Địa, 2, hai tay Thanh Đế chắp sau lưng, cơ thể hơi xoay lại ra vẻ cao nhân, nhưng trong lòng ông ta thì đang dâng lên con sóng đào kinh. Hãi, tiểu tử này quá mức yêu nghiệt, đây rốt cuộc là đang lĩnh ngộ thần thông gì mà lại biến thái đến mức này. Bản đế đã tăng tu vi lên, đến tam kiếp thánh giả. Còn thôi động pháp tắc thánh giai mà cũng không cản được một kiếm này. Đúng là hủy hoại tam quan. Chuyện này không thể để lộ ra ngoài nếu không bản đế biết để mặt mũi ở đâu chứ. Cũng may, có lẽ tiểu nha đầu cũng không hiểu được vấn đề gì. Thanh Đế tiền bối rộng lượng, đế cơ thay mặt Thẩm Thiên ca ca cảm ơn người. Linh Lung đế cơ chắp tay cảm tạ nhưng nàng ta luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng. Tất thảy những chuyện này Thẩm Thiên hoàn toàn không hề hay biết, tinh thần của hắn vẫn im lặng trong tử phủ tinh thần giới. Nguyên anh khổng lồ này sau, khi chém vỡ hỗn độn thì phủi bụi trên mông, ngồi xuống, nó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sức mạnh và sức mạnh khiếu huyệt trong cơ thể nguyên anh kỳ đang không ngừng đan xen và dung hợp thành một thể, có điều quá trình này lại vô cùng chậm chạp, cần có một thời gian lớn. Chiêu này ấy gọi là Khai Thiên Tịch Địa Đại Thần Thông. Khóe miệng Thẩm Thiên hơi nhếch lên. Không ngờ kim đan của mình lại sinh ra được nhóc con mạnh như vậy. Ngay cả trời đất hỗn độn mà nó cũng chém được. Thẩm Thiên vẫn còn đang cảm ngộ ra một tia thần vận của Khai Thiên Tích Địa trên người nguyên anh khổng lồ. Sau một thời gian nữa, đợi khi Thẩm Thiên đột phá được thông thần cảnh khiến sức mạnh khiếu huyệt lớn toàn thân đều kết. Nối hết nói không chừng còn có thể bộc phát ra uy năng mạnh hơn. Nếu không phải vì lo lắng bị giảm vận khí thì giờ cũng có thể thử xem sao rồi. Thẩm Thiên lắc đầu. Với thể chất của hắn hoàn toàn có thể hấp thu thêm nhiều năng lượng hơn nữa. Từ đó đột phá thông thần cảnh, nhưng hắn vẫn không đột phá mà phân tán dược lực ra. Dung nhập khắp tứ chi toàn thân, giấu trong nhục thân, giờ mà hắn đột phá thông thần cảnh chưa chắc đã là chuyện tốt. Dù sao tu, luyện hỗn độn tân hỏa kinh, đột phá một cảnh giới lớn chắc chắn sẽ khiến vận khí bị giảm bớt. Vận khí bị giảm lần trước còn, chưa khôi phục, nếu lại tiếp tục đột phá, không cần đoán. Chắc chắn sẽ xui xẻo. Bổn thánh tử từ trước tới nay ổn trọng, vận khí trước kia chưa được bù đắp thì kiên quyết không chơi liều. Ta vẫn nên cúi mình một chút, hèn mọn phát triển thêm một thời gian. Thẩm Thiên thỏa mãn gật gật đầu, rời khỏi Tử Phủ tinh thần giới. Thanh Đế mộ trở thành một mớ hỗn loạn, đá vụn bay tán loạn, pháp tắc hỗn loạn đầy vết tích tấn công. Trên bầu trời Thanh Đế mộ xuất hiện một lỗ hổng lớn. Nhìn, xuyên qua lỗ hổng lớn này có thể nhìn thấy nước biển và cá bơi bên trên. Thanh Đế mộ vốn trang nghiêm to lớn này được điểm thêm một chút lãng mạn, ngoẻ đéo lãng mạn. Thẩm Thiên tỉnh lại trong tĩnh lặng, nhìn khắp mặt đất trong Thanh Đế mộ thì hơi sửng sốt. Sao vậy? Chẳng qua bồn thánh tử chỉ bế quan tu luyện một chút, sao Thanh Đế mộ lại sập rồi? Chẳng lẽ lại có cường địch xâm lấn? Thẩm Thiên đảo mắt nhìn một vòng nhưng không nhìn thấy tung tích kẻ địch, khiến hắn càng thêm nghi hoặc. Tiền bối, không phải đế mộ của đại đế đều rất khó công phá sao? Sao đột nhiên lại thành ra thế này rồi? Khóe miệng Thanh Đế điên cuồng giật giật. Đế mộ bản đế đúng là đại đế khó công phá, nhưng đó là để phòng ngự ngoại địch. Mẹ nó, có ai phòng kỹ người bên trong chứ? Một kiếm kia của ngươi đã đánh thẳng vào điểm yếu của đế mộ này rồi. Trận pháp nào có thể đề phòng được chứ? Đế mộ của bản đế không sập hoàn toàn đã là tốt lắm rồi. Trong lòng ông ta không ngừng chửi thề, nhưng ông ta có thể nói thẳng ra được sao? Ông ta không thể. Chẳng lẽ ông ta phải nói với tiểu tử này, bản đế nhất thời chủ quan không ngăn cản nên bị hắn đánh thủng một lỗ lớn sao? Bản đế vẫn còn cần thể diện mà. Không sao, đúng lúc bản đế đang rảnh rỗi, muốn ngắm phong cảnh biển sâu nên tiện thể làm một cửa sổ mái. Thanh Đế ra vẻ hờ hững khoát tay nói. Thẩm Thiên ngẩng đầu, phát hiện quả thật có thể nhìn thấy được phong cảnh biển sâu qua cái lỗ lớn trên đỉnh đầu. Thanh Đế, tiền bối thật đúng là có nhã hứng. Thẩm Thiên cảm thán một tiếng, không hổ là Thanh Đế, tư duy quả nhiên vượt mức quy định, ngay cả ngắm cảnh đáy biển mà cũng nghĩ ra được. Sau này đợi bồn thánh tử kế thừa Doanh Châu, Bồng Lai đảo cũng sẽ làm cảnh điểm du lịch thế giới đáy biển, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người thích. Đương nhiên, hắn không hề phát hiện hai bàn tay thoải mái chắp sau lưng Thanh Đế đang điên cuồng vẽ những vòng tròn. Được rồi, hai vị tiểu hữu, truyền thừa nên truyền đã truyền cho các ngươi rồi. Tàn hồn này của bản đế cũng sắp tiêu tan, các ngươi có thể rời khỏi đế mộ trở về ngoại giới rồi. Thanh Đế phất tay định tiễn khách, vốn có thể lưu thêm một lát nữa nhưng trong lòng Thanh Đế hoảng hốt, ai biết lát nữa tiểu tử này có làm ra chuyện kỳ quái gì nữa không chứ. Truyền thừa và chuẩn đế khí nên truyền bản đế đều cho tiểu tử này rồi. Ngay cả hỗn độn bổ thiên đan và đế dược thập nhị phẩm thanh liên cũng đều đã cống hiến rồi. Kết quả thì sao? Tiểu tử này đã rơi sạch linh khí bản đế góp nhặt 10 vạn năm. Ngay cả đế mộ của bản đế cũng bị đánh thủng một lỗ lớn, sập một nửa, tiếp tục như thế này chẳng phải sẽ xới luôn thể diện của bản đế à? Tiểu tử này rất biết gây chuyện, tiễn hắn đi sớm một chút sẽ yên ổn hơn đấy. Thanh Đế tiền bối, vãn bối cảm thấy luyện đan thuật Bác Đại Tinh Thâm ẩn chứa những ý nghĩa huyền bí nên vẫn muốn thảo luận nghiên cứu thêm với tiền bối. Thẩm Thiên không muốn vội vã rời đi. Hiệu quả của hỗn độn bổ thiên đan quá mức kinh khủng. Tuy đối với căn cốt và thiên phú ngộ tính của hắn không có tác dụng quá lớn nhưng có thể giúp Thẩm Thiên toái đan kết anh thành công, nhưng tụ ra hỗn độn nguyên anh khổng lồ. Chương 739, Vô Thượng Thần Thông, Khai Thiên Tích Địa 3, ngay cả tu vi luyện khí cũng đạt tới nguyên anh viên mãn. Tu vi luyện thể cũng đạt tới niết bàn viên mãn, thần hóa 365 khiếu huyệt. Thậm chí còn cảm ngộ được một tia thần vận khai thiên tịch địa, luyện được một đại sát chiêu. Chuyến đi Bồng Lai lần này có thể nói là thực lực đã tăng vọt. Bởi vậy Thẩm Thiên còn định nghiên cứu thảo luận thêm với Thánh Địa, xem thử có thể moi được loại đan vô thượng có 102 trên đời từ tay ông ta nữa không. Tuyệt, học của bản đế đều ở trong hai quyển đế kinh đan đạo kia. Các ngươi cứ cảm ngộ cho kỹ, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Giờ bản đế sẽ tiễn các ngươi một đoạn, hy vọng các ngươi có thể giúp truyền thừa của bản đế tỏa sáng, dương danh ngũ vực. Cái gì? Thanh Đế nghe thấy Thẩm Thiên muốn lưu lại tiếp tục học hỏi thì bộ râu bạc dựng ngược. Ông ta trực tiếp dùng tu vi vô thượng ngưng tụ ra đường hầm hư không kết nối đáy biển với ngoài vực. Ông ta vung tay lên, pháp tắc vô tận mang theo vĩ lực đại đế bao phủ hai người trong nháy mắt, lập tức đưa hai người rời khỏi Thanh Đế mộ. Còn về đối tượng khế ước của Linh Lung Đế Cơ, vị hoàng vũ công chúa của Bất Tử hoàng tộc kia, vì nguyên nhân thể chất nên đã bị Thanh Đế đưa ra ngoài từ sớm. Tàn hồn Thanh Đế nhìn thấy hai người biến mất không kìm được thở dài, cuối cùng cũng đuổi đi được rồi. Ở chung một chỗ với tiểu tử này đúng là bị kích động quá. Thanh Đế lắc đầu cười khổ. thân hình dần dần tiêu tán, biến mất khỏi thanh đế mộ. Cùng lúc đó, trận pháp xung quanh thanh đế mộ dâng lên, tản mát ra uy áp kinh khủng hoàn toàn bao phủ nơi này. Nếu không được thanh đế đồng ý e là không ai có thể xâm nhập vào thanh đế mộ nữa. Trên bầu trời Bắc Hải, bóng dáng Thẩm Thiên và Linh Lung đế cơ bỗng nhiên xuất hiện. Hai người nhìn khung cảnh xung quanh, gương mặt lập tức sững ra. Bọn họ còn chưa nói xong đã bị thanh đế tiễn ra ngoài, khiến cả hai không kịp đề phòng. Thanh đế tiền bối, đây là thế nào? Thẩm Thiên gãi đầu một cái, không hiểu ra làm sao. Có thể là vì thanh đế tiền bối hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi. Linh Lung đế cơ khẽ cười một tiếng. Thẩm Thiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng ta thì nhìn thấy rõ tất cả. Chắc chắn là phân thân của thanh đế tiền bối bị đánh nổ nhiều lần quá, cần tu dưỡng. Không sai, có lẽ là như vậy. Có điều, Thẩm Thiên ca ca có thể đánh vỡ cả thanh đế mộ đủ để nhìn thấy thiên tư tuyệt đỉnh của hắn. Rồi, Linh Lung đế cơ nhìn sang gương mặt tuấn giật của Thẩm Thiên. Gương mặt nàng ta bất giác ửng đỏ. Thẩm Thiên ca ca lợi hại như vậy, bổn đế cơ nhất định phải giúp Đại Hoang Tiên Triều lôi kéo hắn. Dù lấy thân báo đáp cũng được. Thẩm Thiên không nghi ngờ gì. Hắn sờ cằm, thanh đế tiền bối đúng là có nhã hứng thật. Đúng lúc vừa làm một cửa sổ mái, ban đêm đi ngủ còn có thể ngắm cảnh biển đêm. Không tệ, cuộc sống như vậy thật sự khiến người ta hâm mộ. Thanh đế, hát xì, thanh đế sờ mũi, nói, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lớn tuổi quá nên yếu đi mất rồi? Có trời mới biết vì sao tàn hồn đại đế lại nhảy mũi. Tiếp theo Thẩm Thiên ca ca có dự định gì? Nếu đã rời khỏi thanh đế mộ thì có nghĩa là chuyến mạo hiểm lần này gần như đã kết thúc. Linh Lung, đế cơ vừa nghĩ đến chuyện sẽ cáo biệt Thẩm Thiên ca ca. Người có gương mặt khiến ai ai cũng phải nhớ nhung này thì trong lòng nàng ta tràn đầy không nỡ. Dĩ nhiên là quay về thần tiêu thánh địa. Thẩm Thiên khẽ vuốt cằm, bây giờ vận khí của hắn vẫn chưa khôi phục, nên thu mình một chút thì hơn. Tốt nhất hắn phải trở về tìm những hệ đệ, hệ muội đáng yêu để cắt một ít hệ đã, trước khi vận khí tăng lại. Trong lòng bồn thánh tử vẫn khá lo lắng. Thẩm Thiên ca ca, hay huynh theo Linh Lung về Trung Châu đi. Đại Hoang Tiên Triều chúng ta chắc chắn sẽ hoan nghênh Thẩm Thiên ca ca. Ngay cả Phụ Hoàng cũng sẽ rất vui mừng. Gương mặt xinh đẹp của Linh Lung đế cơ ửng đỏ, muốn mời Thẩm Thiên đến Đại Hoang Tiên Triều làm khách. Bổn đế cơ đang giúp Đại Hoang Tiên Triều lôi kéo Thẩm Thiên ca ca, chứ không phải vì dung mạo tuấn giật của Thẩm Thiên ca ca, cũng không phải vì muốn được ở bên cạnh hắn, tất thảy đều vì tiên triều. Đúng lúc này, vòng trời đột nhiên vỡ ra, hư không bị một tia lôi dẫn vô tận xé rách, tạo ra một đường hầm hư không. Có vài bóng dáng bước ra từ trong đường hầm hư không ấy. Người đi đầu chính là thần tiêu thánh chủ, thân hình cao lớn, toàn thân đều tắm trong lôi đình tiên quang. Bên kệ nhông là Bích Liên Thiên Tôn mặc tiên y tử thụ, sau lưng còn có nhóm Trương Vân Hy, Trương Vân Đình, Phương Thường, Triệu Hạo, Quế Cốc Công, ai nấy đều là bạn của Thẩm Thiên. Sau khi bọn họ biết được tin tức của Thẩm Thiên liền theo thần tiêu thánh chủ chạy đến đây. Sư tôn, trong lòng Thẩm Thiên vô cùng mừng rỡ, rốt cuộc cũng không cần phải tự tìm đường về thánh địa rồi. Thiên nhi, con không sao chứ? Thần tiêu thánh chủ nhìn Thẩm Thiên, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể dập dờn. Sư đệ, đệ không sao chứ? Trương Vân Hy cũng lo lắng nhìn Thẩm Thiên, giữa hàng chân mày tràn ngập quan tâm và lo lắng. Còn những người khác cũng ùa đến lần lượt hỏi thăm ân cần như vong vỡ tổ. Thánh tử sư đệ, đệ không sao chứ? Thánh tử sư huynh, huynh không sao chứ? Thẩm sư huynh, huynh không sao chứ? Thẩm Thiên nghe thấy liền tê hết ra đầu. Khụ khụ, tạ mọi người quan tâm, ta không sao. Đám người phía sau nhìn thấy Thẩm Thiên được mọi người chen chúc vây tới, Quế Công Công lệ nóng tuôn đầy mặt, ông ta tự lẩm bẩm, Lan Phi nương nương phù hộ, điện hạ không sao rồi. Sau khi biết tin tức điện hạ, tất cả mọi người đều lập tức chạy đến đón thánh tử về thánh địa. Đúng là khiến cho người ta phải cảm động, điện hạ được các sư huynh đệ yêu mến như vậy. Lan Phi nương nương nếu trên trời có linh, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Không nhắc đến những thiên kiêu vây quanh Thẩm Thiên, thần tiêu thánh chủ lý trí hơn người, ông nhìn về phía Thẩm Thiên. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể dập dờn, không sao thì tốt rồi. Thiên nhi, bản tọa biết con là con của vận khí, chắc chắn sẽ không khiến bản tọa thất vọng. Ban nãy ta đã dùng thánh chủ lệnh cảm ứng tồn tại của con nhưng không thể nào cảm ứng thành công. Có phải ban nãy con đã tiến vào một bí cảnh đặc biệt nào không? Lịch luyện lần này thu hoạch như thế nào? Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh mở miệng, ba động của lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể càng rõ ràng hơn. Chương 740, Vô Thượng Thần Thông, Khai Thiên Tích Địa, 4, Thẩm Thiên, Sư Tôn, đợt trước đệ tử và Linh Lung Đế Cơ cùng tìm ra được Bồng Lai Đảo. Đồng thời cũng tìm được Thanh Đế, Đế Mộ, được Thanh Đế thí luyện, thu hoạch được truyền thừa của Thanh Đế. Mắt Bích Liên Thiên Tôn sáng lên, Bồng Lai Đảo chính là nơi đệ nhất đan đạo vạn văn trước ở ẩn sao. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, đúng vậy, sư bá, cho nên hòn đảo trước mặt chính là Bồng Lai Đảo trong truyền thuyết. Mắt Bích Liên Thiên Tôn mở to, nhanh chóng phát hiện ra Bồng Lai Đảo đang được sương mù nồng đậm bao phủ cách đó không xa. Rõ ràng lão ta biết Bồng Lai Đảo có ý nghĩa như thế nào. Đây chính là nơi truyền thừa của đệ nhất đế đan đạo 10 vạn năm trước, chắc chắn sẽ trồng rất nhiều bảo dược, linh dược quý giá. Trong khoảng thời gian này, tài nguyên tu luyện trên người Bích Liên Thiên Tôn gần như đã tiêu hao sạch. Lão ta đang lo không? Có gì để bổ sung tài nguyên? Bồng Lai Đảo này có phải một nơi rất tốt không? Sư bá, Bồng Lai Đảo đó đã hoang phế, không có bảo vật. Thẩm Thiên nhìn thấy gương mặt sốt ruột của Bích Liên Thiên Tôn liền không kìm được lắc đầu. Giải thích, Bích Liên Thiên Tôn nghe thấy Bồng Lai Đảo là hòn đảo hoang phế liền cảm giác mình đã bỏ lỡ vô số bảo vật, vô cùng hối tiếc. Tuy nhiên lão ta nhanh chóng nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi, vậy Thanh Đế Mộ đâu? Trong Thanh Đế Mộ có thứ gì tốt không? Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, Thanh Đế Mộ ngay tại biển sâu mấy chục vạn trượng. Chỉ có điều, chưa đợi Thẩm Thiên nói hết lời, Bích Liên Thiên Tôn đã đột nhiên lặn xuống giống như giao long nhanh chóng đáp xuống biển sâu. Tốc độ nhanh chóng, đủ để khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Thẩm Thiên, dù sao người cũng nghe bổn thánh tử nói cho hết lời có được không hả? Hai, người có vận khí màu đen như người chạy đến đế mộ người ta lăn lộn thật sự chưa hẳn đã là chuyện tốt. Phía bên khác, Thần Tiêu Thánh Chủ không hề thăm dò về Thanh Đế Mộ. Ông cảm ứng được khí tức trên người Thẩm Thiên đã mạnh gấp rất nhiều lần. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể khẽ dập dờn, quả nhiên bổn tọa đoán không sai, Thiên Nhi chắc chắn có thể thu hoạch được cơ duyên. Đồ nhi Thẩm Thiên của ta quả nhiên có tư thái tiên vương. Ôi ôi ôi ôi ôi, Thần Tiêu Thánh Chủ tiến lên, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể nhẹ nhàng dập dờn. Ông bình tĩnh nói, Thiên Nhi, mấy ngày nữa là đại điển kế nhiệm thánh tử, đây là chuyện vui lớn ở Thần Tiêu Thánh Địa, tất cả những thế lực lớn đều sẽ đến chúc mừng. Con theo ta về thánh địa chuẩn bị, khoảng thời gian này nếu không có gì bắt buộc thì cũng không cần ra ngoài nữa. Thần Tiêu Thánh Địa, 100 năm một thánh tử, mỗi vị thánh tử sau khi kế nhiệm 90 năm, 10 năm còn lại sẽ dùng để tìm kiếm người thừa kế vị trí thánh tử mới. Thẩm Thiên tuy là nhân, tuyển thánh tử nhiệm kỳ này nhưng vẫn chưa cử hành đại điển kế nhiệm thông cáo thiên hạ. Bởi vậy chỉ có thể coi là chuẩn Thần Tiêu Thánh Tử. Quả thật là vua không ngai nhưng khắp ngũ vực đều có truyền thuyết về hắn. Bây giờ, Thần Tiêu Thánh Địa sắp cử hành đại điển kế nhiệm, chuẩn bị chiêu cáo thiên hạ chính thức chứng thực thân phận của hắn. Chắc hẳn khi thực sự đến ngày ấy, người đến Thần Tiêu Thánh Địa dự tiệc chắc chắn sẽ rất nhiều. Thẩm Thiên nghe vậy, trước mắt lập tức sáng lên, các thế lực lớn đến Thần Tiêu Thánh Địa, tham gia đại điển kế nhiệm thánh tử. Chẳng phải như vậy có nghĩa là thiên kiêu đứng đầu, còn vận khí của các thế lực lớn đều sẽ đến sao? Đúng là quá tuyệt vời, bổn thánh tử còn đang lo không có bụi hẹ nào mới. Nhầm, bằng hữu mới để kết giao đây. Tuy Tề Thiếu Huyền, Linh Lung Đế Cơ, Vương Thần Hư đều là những người có vận khí lớn hiếm gặp. Tương lai là nhân vật chính của thời đại nhưng thứ nông sản như rau hẹ này thì chẳng ai lại chê nhiều cả, dù sao đây cũng là món đại bổ mà. Huống hồ từ trước đến nay bổn thánh tử thật sự rất nhiệt tình, rất thích kết giao nhiều bằng hữu. Chư vị hệ huynh hệ muội, bổn thánh tử cảm thấy ngươi và ta rất có duyên, khi nào rảnh thì cùng nhau tìm bảo vật nhé. Sư tôn yên tâm, nhất định con sẽ chuẩn bị cẩn thận. Thẩm Thiên nghĩ tới cảnh tượng được gặp nhiều bụi hệ hơn thì trên mặt không nén được nụ cười. Bỗng nhiên, chàng hạt trong ngực Thẩm Thiên khẽ run lên, giọng nói cảnh giác của Cửu Nhi vang lên. Chủ nhân, Cửu Nhi cảm nhận được một cỗ oán khí mãnh liệt từ trên người Linh Lung Đế Cơ. Cái gì? Nữ nhân này bị làm sao vậy? Thẩm Thiên quay đầu lại nhìn thấy gương mặt Linh Lung Đế Cơ đầy u oán. Thẩm Thiên ca ca phải về Thần Tiêu Thánh Địa, vậy chẳng phải có nghĩa là một khoảng thời gian dài tiếp theo bổn đế cơ sẽ không được gặp Thẩm Thiên ca ca sao? Không được, Thẩm Thiên ca ca đi đâu bổn đế cơ sẽ theo đến đó. Nghĩ tới đây, Linh Lung Đế Cơ chỉnh trang lại y phục, chậm rãi đi về phía Thần Tiêu Thánh Chủ. Linh Lung gặp qua Long Uyên thúc thúc. Linh Lung Đế Cơ bước đi nhẹ nhàng, hơi hành lễ với Thần Tiêu Thánh Chủ. Mới hơn một tháng không gặp, hình như tu vi đế cơ tinh tiến khá nhiều, thật sự có thể nói là có thiên tư tuyệt đỉnh. Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ gật đầu, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể khẽ nhộn nhạo. Ông cảm ứng được khí tức của Linh Lung Đế Cơ đã cường đại hơn lúc ở Doanh Châu đảo nhiều. Vừa mới hơn một tháng trôi qua mà tu vi của nàng ta có thể tăng lên nhiều như vậy, rõ ràng nàng ta đã thu hoạch được cơ duyên lớn trong Thanh Đế Mộ. Linh Lung Đế Cơ lén liếc nhìn Thẩm Thiên, mỉm cười nói, Long Uyên thúc thúc quá khen, tu vi Linh Lung tăng lên là nhờ có Thẩm Thiên ca ca trợ giúp. Nghe thấy lý do mà Linh Lung Đế Cơ nói, tâm thần mọi người đều chấn động, rốt cuộc là trợ giúp như thế nào mà có thể giúp người ta tăng nhiều tu vi trong thời gian ngắn như vậy. Chương 741, chẳng phải vì lão đạo muốn chấm mút chút cơ duyên sao? Một, nếu tu luyện bình thường căn bản không thể nào như vậy được. Trừ phi dùng phương thức tu luyện đặc biệt gì đó, chẳng hạn như song tu, chậc, chẳng lẽ sư đệ hắn sắc đám phương thường. Trương Vân Đình vô cùng cổ quái, sắc mặt Trương Vân Hy trầm xuống, đôi bàn tay trắng như phấn xiết chặt, tia lạnh lẽo trong mắt tăng vọt. Linh Lung Đế Cơ lại không thèm quan tâm, Long Uyên thúc thúc, Linh Lung có thể đến Thần Tiêu Thánh Địa tham gia đại điển kế nhiệm của Thẩm Thiên ca ca không? Đúng lúc này dị tượng lan tràn, khí tức Trương Vân Hy bộc phát, dị tượng bạch hổ gào thét trời xanh sau lưng bỗng nhiên xuất hiện, ngửa đầu lên trời gào rít khiến hư không đằng sau đều bị vỡ nát. Công chúa thân phận tôn quý, ở bên ngoài quá lâu e không hay lắm, nên quay về Trung Châu thì hơn. Giọng Trương Vân Hy lạnh lẽo nhưng tia bất thiện trong mắt càng thêm dày đặc. Tiểu yêu tinh này vẫn còn định quấn lấy sư đệ sao? Chắc chắn là ngấp nghé dung nhan tuyệt thế của sư đệ rồi. Hừ, con bé hám sắc này, đúng là quá đáng mà. Hình như thánh nữ hiểu lầm Linh Lung rồi. Đôi mặt với Trương Vân Hy khí thế hung hăng, Linh Lung Đế Cơ cơ khẽ cười một tiếng. Sau lưng bộc phát thần quang vạn trượng, ba vòng động thiên đan xen với nhau. Mỗi vòng đều chiếm cứ vị trí khác nhau, bày ra thế tam tài thiên địa nhân quét ngang hư không. Động, thiên xuất hiện, khí tức của Linh Lung Đế Cơ trong nháy mắt tăng vọt. Mang theo uy áp nặng nề quét sạch tám hướng. Trong lòng chư vị thiên kiêu đều cảm thớ nặng nề giống như có một ngọn núi thái cổ đang đè xuống, mọi người đều kinh hãi, rốt cuộc thánh tử sư huynh đã trợ giúp như thế nào mà thực lực đế cơ lại tăng cao đến như vậy. Tu vi tăng vọt như vậy ngoài vài thủ đoạn đặc biệt thì e là không còn khả năng nào khác. Trong lòng, mọi người càng thêm lờ mờ xác định suy đoán, nói không chừng, lần song tu đầu tiên của thánh tử đã thật sự đánh mất rồi. Tuy đế cơ đại hoang tiên triều cũng miễn cưỡng xứng với đứa con vận khí vô thượng như thánh tử, nhưng ải bên thánh nữ e là sẽ khó qua được. Nhìn hàn ý thấu xương tản ra từ trên người Trương Vân Hy, mọi người không khỏi cảm thán, dị tượng bạch hổ gào rít trời xanh vắt ngang trong hư không. Khi thế bành trướng quét sạch bát hoang đang đánh thẳng đến ba đại động thiên kia. Trong lúc nhất thời, hai vị nữ thiên kiêu hàng đầu ngũ vực đang so kè với nhau. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng, Thẩm Thiên nhìn thấy cảnh này không kìm được lắc đầu, nói, đế cơ, sư tỷ, mong hai người nể mặt Thẩm mỗ, nếu hắn còn không ra mặt e là hai nữ nhân này sẽ thật sự đánh nhau. Mất, Thẩm Thiên giải thích, sở dĩ tu vi của đế cơ tăng nhanh như vậy là vì hỗn độn bổ thiên đan. Hỗn độn bổ thiên đan, mọi người nghi hoặc, chẳng lẽ mình đoán sai rồi, rốt cuộc là đan dược gì mà lại có thần hiệu như vậy, khiến thực lực của người ta tăng vọt. Thẩm Thiên cười lấy một bình ngọc ra, nói, hỗn độn bổ thiên đan có thể tăng căn cốt và thiên phú ngộ tính. Thẩm Thiên mở nắp bình ra lấy ra, 5 viên đan dược tròn trịa màu xanh, trong chốc lát, mùi hương nồng đậm thơm ngát tràn ngập trời đa át khiến người ta như chìm trong đại dương linh. Khí, pháp tắc trong trời đất không ngừng rủ xuống, phác họa ra từng đạo hư ảnh thanh liên, tản mát ra khí tức bành trướng. Chỉ mới ngửi mùi thơm của đan dược mà mọi người đã cảm thấy mình nảy sinh ra minh ngộ, tu vi lờ mờ tăng lên, tâm thần mọi người rung động, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy đan dược kỳ lạ như vậy. Loại đan dược vô thượng này như được luyện, chế từ tinh hoa của nhật nguyệt, cướp đoạt tạo hóa của trời đất. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Vân Hy sư tỷ, Triệu Hạo sư đệ, còn cả Quế Bá nữa, ta có để dành cho mỗi người một viên hỗn độn bổ thiên đan. Mọi người uống nó rồi, Thiên tư, tu vi nhất định có thể nâng cao một bước. Thẩm Thiên đưa cho mỗi người một viên hỗn độn bổ thiên đan. Trong mắt không hề có chút gì tiếc nuối. Dù sao hắn gia nhập thần tiêu thánh địa cũng lâu như vậy. Rồi nên đã sớm coi thánh địa như nhà của mình. Những sư huynh đệ này với Thẩm Thiên mà nói là hẻ. Nhưng đồng thời cũng giống như người nhà. Đặc biệt là Quế Bá. Ông ta với Thẩm Thiên mà nói thật sự không khác gì người thân. Thẩm Thiên tặng hỗn độn bổ thiên đan cho Quế Bá không có gì đáng để thấy tiếc cả. Tuy nhiên Thẩm Thiên không thấy tiếc, còn chư vị thiên kiêu thì lại cảm thấy rất ngại. Chỉ bảo này Phương Mỗ không thể nhận. Đây là cơ duyên của điện hạ, sao có thể chia cho lão nô? Chỉ bảo vô thượng như vậy sư huynh cứ giữ lại để đổi lại bảo vật cùng giá trị đi. Cho dù không có hỗn độn bổ thiên đan, bổn thánh nữ cũng không thua gì đế cơ này. Họ Thạch kia có bản lĩnh thì tái chiến với ta một trận đi. Muội muội đừng kích động, người ta là công chúa hoàng triều Trung Châu, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Ai nấy sau khi nhận hỗn độn bổ thiên đan Thẩm Thiên đưa đều không kìm được nắm chặt trong tay, miệng thì lại đang vô thức từ chối. Ngoài miệng thì nói không cần nhưng cơ thể thì rất thành thật. Điều này chẳng có gì là mâu thuẫn vì hỗn độn bổ thiên đan thực sự quá siêu phàm. Dù sự dè dặt của mọi người khiến họ muốn từ chối nhưng nhục thân lại khao khát viên đan dược này khiến bọn họ căn bản không muốn buông tay. Điều này cũng khiến họ càng ý thức rằng viên đan dược này siêu phàm chân quý cỡ nào. Nó là đan dược có thể tái tạo căn cốt tiên mạch, tăng thiên phú, giá trị vô lượng, nếu đem ra ngoài cũng đủ để đổi được rất nhiều chí bảo. Nhưng Thẩm Thiên vẫn chấp nhận chia cho mọi người đã đủ để khiến bọn họ vừa cảm kích vừa sinh lòng bội phục. Chương 742, chẳng phải vì lão đạo muốn chấm mút chút cơ duyên sao? 2. Thánh tử bản môn đúng là có khí độ của thiếu niên chí tôn. Chư vị sư huynh đệ không cần khách khí, đan dược này ta đã uống rồi, hơn nữa mỗi người chỉ có thể uống một lần thôi. Dù ta có giữ lại cũng chẳng ích gì, chi bằng tặng cho các vị sư huynh đệ tăng cao thực lực. Tương lai chúng ta cũng có thể cùng nhau tung hoành ngũ vực, tiếu ngạo quần hùng. Thẩm Thiên thấy mọi người ngại ngùng, cười khuyên nhủ, hỗn độn bổ thiên đan không có ích gì với Thẩm Thiên nhưng với những người khác thì vô cùng quý giá. Hơn nữa, những người này đều là những bụi hệ tốt chí giao với Thẩm Thiên. Thực lực của bọn họ tăng lên thì cũng giúp Thẩm Thiên thu hoạch được những mớ hệ tốt hơn. N huệ của thánh tử chúng ta ghi nhớ trong lòng. Thần Tiêu Tứ Kiệt nhìn nhau, trong mắt ba vị nam tử đều lộ ra vẻ mặc cảm kính ngưỡng. Còn Trương Vân Hy thì siết chặt hỗn độn bổ thiên đan, lườm Linh Lung đế cơ ở bên một cái. Cô nàng này vì uống hỗn độn bổ thiên đan nên tu vi mới tăng ca. Như vậy sao? Hừ, đợi sau khi bổn thánh nữ luyện hóa xong viên hỗn độn bổ thiên đan này nhất định sẽ cho nàng ta biết. Sư đệ ta không dễ theo đuổi như vậy. Quế Công Công cầm hỗn độn bổ thiên đan, đan dược vô thượng như vậy do điện hạ luyện ra sao? Lan Phi nương nương nếu có thể nhìn thấy cảnh tượng này, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Mắt nhóm Phương Thường, Trương Vân Đình đều ửng đỏ, nóng vội muốn dùng luôn đan dược. Thẩm Thiên không kìm được nhắc nhở, chư vị, chúng ta đáp xuống Bồng Lai đảo trước đã, chẳng lẽ định luyện hóa đan dược giữa không trung sao? Chẳng lẽ không sợ đặt mông một cái rơi luôn xuống biển à? Sư đệ nhắc nhở đúng. Mặt nhóm Phương Thường và Trương Vân Đình đỏ lên, vội vàng bay về phía Bồng Lai đảo. Rất nhanh, sau khi bọn họ đến Bồng Lai đảo đều lần lượt uống hỗn độn bổ thiên đan. Trong lúc nhất thời, năm người đều rơi vào yên lặng, trong cơ thể của bọn họ không ngừng có ánh sáng xanh chói lọi hiện ra, trật tự pháp tắc tung hoành, thay đổi thể chất của bọn họ. Thẩm Thiên nhìn thấy cảnh này khóe miệng khẽ nhếch lên, sau khi mọi người nhận hỗn độn bổ thiên đan, vận khí của hắn sẽ tăng mạnh. Mặc dù hỗn độn bổ thiên đan là cơ duyên của Linh Lung đế cơ nên sẽ không thể có tốc độ tăng khí vận lớn như cơ duyên của bản thân họ. Nhưng vì hiệu quả của đan dược này quá ghê gớm nên vận khí cũng tăng lên không tồi. Sau khi mọi người nhận được đan dược Thẩm Thiên tặng, màu sắc vòng sáng trên đầu lập tức sáng lên rất nhiều. Thẩm Thiên nhìn vòng sáng vận khí mang màu sắc khác nhau trên đỉnh đầu mọi người, trên mặt lộ tia vui mừng. Đám hệ này càng ngày càng khỏe mạnh thì mình còn lo sau này vận khí không tăng lên sao? Đúng lúc này, mặt biển tĩnh lặng cuốn lên một xoáy nước kinh trời giống như xảy ra chuyện gì đang ở một cỗ. Triều tịch sôi trào mãnh liệt từ biển sâu lan tràn lên mặt biển. Tiếng nổ vang trời, một cột nước cao 3.000 trượng, một bóng dáng rơi xuống. Lão đạo thật sự gặp phải quỷ rồi. Bích Liên Thiên Tôn gào lên thê thảm rồi đụng vào mặt đất Bồng Lai Đảo tạo ra một cái hố lớn. Sư bá, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Thiên hơi nghi hoặc, không phải Bích Liên Thiên Tôn đi tìm Thanh Đế mộ rồi sao? Sao mình có cảm giác như lão bị ai đánh vậy? Bích Liên Thiên Tôn bò ra khỏi hố, dáng vẻ khá chật vật, Tử Thụ Tiên y rách mướp, tóc tai rối bời, cả người cháy đen, còn hơi tỏa ra mùi thịt nướng. Sư huynh, đã tìm được Thanh Đế mộ chưa? Giọng nói hờ hững của Thần Tiêu Thánh Chủ vang lên, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể khẽ dập dờn. Khụ khụ, đương nhiên lão đạo tìm được Thanh Đế mộ rồi. Lão già Thanh Đế kia đối xử với lão đạo khá tốt. Còn đích thân tiễn ta ra ngoài. Bích Liên Thiên Tôn ra vẻ lạnh nhạt, khóe miệng lại đang điên cuồng run rẩy. Lão thực sự đã tìm được vị trí Thanh Đế mộ, có điều không thể nào tiến vào được. Ngoài đế mộ bố trí vô số đại trận, hoàn toàn phong cấm lại ngăn cách hết thảy mọi thứ bên ngoài. Nhưng với tính cách của Bích Liên, Thiên Tôn nhìn thấy bảo bối trước mắt há có thể quay người rời đi được sao? Hơn nữa, nơi này còn là Thanh Đế mộ, Thanh Đế lòng dạ từ bi, hành y tế thế, tốt tính nổi tiếng, sau khi chết rồi có lẽ ông ấy sẽ không bố trí sát trận ở đế mộ đâu. Hơn nữa, ngay cả tiểu tử Thẩm Thiên còn vào được, sao lão đạo không thể vào? Nghĩ tới đây, Bích Liên Thiên Tôn nâng cao thần côn hoàng kim lao vào trận pháp muốn mở ra một con đường. Nhưng, đợi sau khi Bích Liên Thiên Tôn xông vào mới phát hiện. Đây thực sự không phải sát trận nhưng còn đánh người hung ác hơn sát trận. Những trận pháp kia như, được người ta điều khiển, không ngừng triệu tập vĩ lực công kích Bích Liên Thiên Tôn. Thần hỏa vô tận cuồn cuộn, vạn pháp rủ xuống, dù Bích Liên Thiên Tôn tu vi thông thiên cũng không chống được cỗ sức mạnh này. Bị đốt cho vắt chân lên cổ bỏ chạy. Chật vật không chịu nổi, những trận pháp này như ai đó đang chút lửa giận, nhấn Bích Liên Thiên Tôn xuống biển đánh cho tê người, đánh đến mức Bích Liên Thiên Tôn phải hoài nghi nhân sinh. Lão đạo chỉ muốn đến Thanh Đế mộ học hỏi, kinh nghiệm, kiếm chút cơ duyên thôi mà. Không cho cơ duyên thì thôi, cớ gì phải thô bạo đến như vậy. Bất chấp võ đức, đánh cho lão đạo bẹp dí. Trong lòng lão đạo ta rất đau khổ, Bồng Lai đảo ngập tràn dị tượng, Trương Vân Hy ngồi xếp bằng. Quanh thân ngập tràn thần quang sáng chói, thần hy lượn lờ, từng cỗ dược lực tinh thuần được luyện hóa dung nhập khắp toàn thân. Lục phủ ngũ tạng, toàn thân nở rộ thần quang, sau lưng có bạch hổ vạn trượng vắt ngang hư không, gầm gừ giữa trời đất chấn nát vô số mảnh hư không. Hỗn nguyên thần lôi chút xuống, từng tia chớp sáng chói như thần lôi diệt thế, dị tượng canh kim hỗn nguyên thần lôi và bạch hổ khiếu thương khung giao thoa lượn lờ ngưng tụ ra. Từng tia long lôi màu vàng. Khi thế tràn ngập không gì có thể chống đỡ nổi. Chương 743, đồ nhi Thẩm Thiên của ta quả có tư thái tiên vương. 1. Gừ, hổ khiếu chấn động trời đất, hào quang chói lọi cao ngút tận trời, che khuất bầu trời, khí chấn sơn hà. Cùng lúc đó, lại có một loại dị tượng khác xông lên trời cao, hư ảnh kỳ lân to lớn chiếm cứ trời xanh, khí tức làm chấn động bát hoang lục hợp, ngũ hành thần quang nở rộ. Quang mang bắn ra chiếu rọi thế gian, từng tia thần quang giống như sợi xích thần trật tự tung hoành. Xuyên qua hư không vô tận tạo ra đại thế, chấn áp cả một vùng trời đất. Đây chính là dị tượng kỳ lân định Trung Châu, lúc này nó đang che cả bầu trời khiến vạn vật chấn động. Hào quang trong cơ thể Phương Thường tỏa ra bốn phía, pháp tắc tung hoành, khí tức của hắn ta không ngừng tăng cao. Sau lưng huyễn hóa ra dị tượng người khổng lồ hoàng kim ngàn trượng đan xen với kỳ lân định Trung Châu, không chỉ như vậy, từng dị tượng bắt đầu xuất hiện bao phủ khắp Bồng Lai đảo. Uy thế hiển hách, Trương Vân Đình, Triệu Hạo, Quế Cốc Công, khí thế ai nấy dâng cao như muốn phá vỡ trời xanh. Dưới sự tiếp sức của hỗn độn bổ thiên đan, cho dù là căn cốt thể chất hay thực lực tu vi của họ đều nhanh chóng phát triển. Nhất là Triệu Hạo và Quế Công Công có tu vi, nền tảng yếu kém lúc này lại có được thuế biến rõ rệt nhất. Triệu Hạo vốn chỉ là thiên kiêu bình, thường trong mê vụ thành, cho dù được Càn Dương kiếm tôn chỉ điểm nhưng về phương diện nền tảng vẫn yếu hơn so với nhóm. Phương Thường, chênh lệch nền tảng bồi đắp từ nhỏ tới lớn tuyệt đối không thể nửa năm một năm là đuổi kịp, dù sao Phương Thường, Trương Vân Đình và Trương Vân Hy cũng đã tu luyện tới trình độ cực cao. Đã có được lôi linh thể, sau khi có được lôi linh thể, thậm chí Phương Thường và Trương Vân Hy còn cố gắng tiến thêm bước nữa. Đã bước đầu ngưng tụ ra tiểu ngũ hành hỗn nguyên lôi thần thể. Còn Trương Vân Đình tính cách của y, giống Thần Tiêu Thánh Chủ, che giấu rất kỹ, ngay cả đại sư huynh Phương Thường sớm chiều sống cạnh y mà vẫn chưa thể biết thực lực thật sự của vị nhị sư đệ này là như thế nào. Nhưng nhìn biểu hiện của y từ trước đến nay thì chí ít không yếu hơn Phương Thường và Trương Vân Hy quá nhiều. Mặc dù Triệu Hạo cũng là thiên kiêu một đời, thậm chí còn vinh dự trở thành thiên kiêu thứ tư sau một rồng một hổ một kỳ lân của thần tiêu Chu Tước, nhưng muốn thật sự đuổi kịp ba người kia thì ít nhất hắn phải tu luyện thêm 3 năm đến 5 năm nữa. Nhưng lúc này sau khi Triệu Hạo uống hỗn độn bổ thiên đan, thiên phú căn cốt của hắn ta đều đang tăng lên với tốc độ khiến bản thân hắn ta cũng phải nghẹn họng chân chối. Dược lực bành trướng mênh mông đang gột rửa cơ thể hắn ta từ trên xuống dưới, giúp hắn ta thoát thai hoán cốt. Có thể nói sau khi uống viên đan dược này, về phương diện thể chất Triệu Hạo không cần phải tự ti mặc cảm trước bất kỳ ai. Bởi vì hắn ta đã đạt được một trong những thần thể đứng đầu Đông Hoang, thậm chí là khắp ngũ vực. Đương nhiên không thể tính tên biến thái Thẩm Thiên vào trong số này. Nếu không ngay cả thần tiên cũng đều cảm thấy mặc cảm. Ngoài ra, linh khí thuộc tính hỏa xung quanh đang điên cuồng lao nhanh vào trong cơ thể Triệu Hạo khiến tu vi của hắn ta dâng lên nhanh như phóng bằng tên lửa. Một viên kim đan từ trong cơ thể Triệu Hạo bay ra, lóe lên pháp đắc lôi đình và hỏa diễm vô tận, lờ mờ có Chu Tước quấn quanh. Nó đang nhanh chóng xoay tròn, trái 3 vòng, phải 3 vòng, khí tức mau chóng tăng lên. Tu sĩ bình thường cần phải lắng đọng kim đan cửu chuyển nhiều năm lúc. Này với Triệu Hạo nó lại dễ dàng hoàn thành như chơi. Thậm chí nó vẫn chưa kết thúc. Sau khi kim đan của Triệu Hạo hoàn thành được cửu chuyển, nó vẫn chưa dừng lại. Đúng vậy, nó đang tiến hành thập chuyển, nên biết đó là thập chuyển kim đan siêu việt cực hạn. Lúc trước vì sao Tề Thiếu Huyền dám quét ngang thiên kiêu Đông Hoang, thậm chí có ý định tiến quân khiêu chiến Trung Châu? Đó là dựa vào thập chuyển kim đan siêu việt cực hạn trong cơ thể y. Đó có thể nói là đạo quả tuyệt thế ngàn năm hiếm gặp ở Đông Hoang. Nhưng giờ Triệu Hạo lại dễ dàng đạt được thứ này, nên biết rằng một năm trước hắn ta vẫn chỉ là thiếu niên trung nhị mất hết tu vi. Nếu Triệu Hạo trở thành thập chuyển kim đan đã đủ để vô số người phải nghẹn họng nhìn chân chối thì những biến hóa xảy ra trên người Quế Công Công lúc này đã đủ khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Đúng vậy, trong cơ thể lão thái giám này tản ra khí tức mặt trời vô cùng to lớn, giống như hóa thân thành vầng mặt trời chói chang ban trưa. Sau khi chuyển tu, ông ta và Tần Cao đều đã bổ sung những thiếu hụt của bản thân. Hơn nữa sau những lần dùng linh dược thì tu vi cũng đã tăng lên cực nhanh. Tuy nhiên cho dù như vậy, thì so với các thiên kiêu thật sự Quế Công Công vẫn bị bỏ một khoảng rất xa. Đây là khoảng cách về tư chất bẩm sinh, rất khó có thể bù đắp được. Nhưng lúc này, sau khi Quế Công Công sử dụng hỗn độn bổ thiên đan thì ông ta liền cảm thấy toàn minh mình đều đang thăng hoa, những điều vốn không thể lý giải được lại rộng mở trong nháy mắt. Pháp lực kinh mạch toàn thân vốn không thể vận hành thuận lợi giờ lại vô cùng thông suốt. Pháp lực quanh thân giống như trường giang cuồn cuộn, khí thế vô hạn bắt đầu dâng cao. Trên đỉnh đầu ông, kim đan sáng lấp lánh như mặt trời đang không ngừng xoay vòng. 3 vòng trái, 3 vòng phải, đúng vậy, cũng là thập chuyển kim đan siêu việt cực hạn trong truyền thuyết. Chắc nếu Tề Thiếu Huyền chứng kiến tình cảnh trước mặt thì sẽ phải cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Quỳ xuống đất vẽ mấy vòng tròn mất. Từ khi nào mà thập chuyển kim đan trở nên mất giá như vậy chứ? Thực sự chỉ cần có đan dược là được sao? Cho đến giờ khắc này mọi người mới chính thức hiểu ra hỗn độn bổ thiên đan mà Thẩm Thiên tiện tay tặng cho mọi người rốt cuộc biến thái đến nhường nào. Cái có thể tăng căn cốt và ngộ tính mà Thẩm Thiên đã nói thật sự là quá khiêm tốn. Thứ này thật sự khiến người ta được đầu thai sống lại thêm lần nữa. Chương 744, đồ nhi Thẩm Thiên của ta quả có tư thái tiên vương. 2. Bích Liên Thiên Tôn nhìn thấy cảnh tượng này mắt trợn trắng, vẻ mặt mơ màng hỏi, lão đạo đã bỏ lỡ gì sao? Bích Liên Thiên Tôn sững sờ, lão chỉ mới rời đi có một lúc mà sao đám sư điệt này ai nấy đều tăng cao thực lực vậy? Lão đạo cực khổ đi tìm cơ duyên, không chỉ không tìm được cơ duyên mà còn bị đánh cho bầm dập. Mấy đứa nhóc con này chẳng làm gì cả, mà lại nhận được cơ duyên lớn vũ hóa thuế biến sao? Không chỉ có tu vi tăng lên mà dường như thiên phú cũng nâng lên đến cực hạn. Đúng là quá đáng, đời này có còn thiên lý nữa không vậy? Lúc này, Bích Liên đang tự lầm bầm. Còn mọi người thì đã luyện hóa gần xong dược lực. Bọn họ chỉ có thể luyện hóa một phần nhỏ dược lực. Số dược lực còn lại đều phan tán khắp tứ chi toàn thân, trở thành căn cơ. Tuy nhiên, Cho dù là thế thì phần dược lực được tiêu hóa cũng đã đủ để tu vi của họ tăng lên nhiều. Trong phút chốc, khí thế như cuồng phong quét ngang thiên địa, tu vi của Trương Vân Hy tăng vọt. Nguyên Anh sơ kỳ, Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ trong chốc lát tu vi của Trương Vân Hy đã tăng mạnh. Từ Nguyên Anh sơ kỳ đột phá thành công Nguyên Anh hậu kỳ. Trương Vân Hy phóng lên cao, chiến ý hừng hực nhìn chằm chằm Linh Lung Đế Cơ nói. Họ Thạch kia, chúng ta đấu trận nữa đi. Đế Cơ này lúc trước dùng đan dược trước nên mới miễn cưỡng chèn ép được bổn thánh nữ. Giờ tu vi của bổn thánh nữ đã tăng cao, chắc chắn có thể giúp nàng ta nhìn thấy sự lợi hại của ta. Bổn thánh nữ phải cho nàng ta biết, sư đệ không phải ai cũng theo đuổi được. Chiến ý trong mắt Trương Vân Hy càng thêm dày đặc, dị tượng bạch hổ khiếu thương khung sau lưng bùng nổ dẫn theo lôi đình sáng như ngọc. Uy thế khủng bố vô cùng. Với sức mạnh của Trương Vân Hy bây giờ, dù là tu sĩ cấp thiên tôn bình thường nàng ta cũng nắm chắc có thể đấu một trận. Linh Lung Đế Cơ nhận thấy chiến ý của Trương Vân Hy, Tam Luân Động Thiên sau lưng xuất hiện, hào quang mênh mông không ngừng dâng lên bao phủ lấy toàn thân nàng ta trông vô cùng mờ ảo. Linh Lung Đế Cơ hừ lạnh một tiếng, nói, muốn đánh thì đánh, ta sợ ngươi à. Trong phút chốc Tam Luân Động Thiên bắn ra thần mang sáng ngọc dẫn theo khí thế nặng vạn tấn phóng. Về phía Trương Vân Hy, tiếng sấm nổ vang lên, Tam Luân Động Thiên và dị tượng Bạch Hổ va chạm vào nhau tạo ra những tầng gợn sóng. Đánh nát hư không, một đòn này, thực lực ngang bằng, cơ thể hai người chấn động, trong mắt bắn ra chiến ý dày đặc hơn. Hai người này đều là nữ thiên kiêu tuyệt đại cân quắc không? Thua gì đấng mày râu nên dĩ nhiên sẽ không ai phục ai. Huống hồ đây còn là một trận chiến chứng, minh bản thân. Dùng thực lực bản thân để chứng minh ai mới là người có tư cách đứng cạnh Thẩm Thiên. Bởi vậy bây giờ hai người đang toàn lực đánh nhau. Dầm, Trương Vân Hy ra tay lần thứ hai, ngưng tụ ra một quả canh kim hỗn nguyên thần lôi mang theo thần uy hủy diệt khiến hư không cũng trở nên nặng nề. Cùng với tu vi và thể chất nâng cao, Trương Vân Hy đã có thể điều khiển được rất tốt hỗn nguyên thần lôi trong tay. Bộc phát ra uy năng thậm chí đủ để diệt sát cường giả thiên tôn. Canh kim hỗn nguyên thần lôi đánh ra, nơi nào nó đi qua hư không đều bị đánh nát. Vẻ mặt Linh Lung Đế Cơ lặng lùng, Tam Luân Động Thiên sau lưng chiếu sáng lẫn nhau. Pháp tắc vô tận cuộn trào, ngưng tụ ra đại đỉnh to lớn. Đó là chiến kỹ truyền thừa của Thanh Đế được Linh Lung Đế Cơ thoải mái đánh ra. Uy thế trấn áp trời cao, duệt duệt duệt, ánh lửa ngút trời. Canh kim hỗn nguyên thần lôi nở rộ đến cực hạn, đại đỉnh đang ngâm lên. Trong hư không có vạn đạo thần quang bắn ra hào quang đẹp mắt khiến vòm trời như sụp đổ hủy diệt, trở thành một đống phế tích. Hai con nhóc này mạnh thật. Bích Liên Thiên Tôn đứng bên quan chiến nhưng tầm mắt của lão đang nhìn chằm chằm vào Trương Vân Hy, chủ yếu lão muốn biết rốt cuộc thứ gì có thể khiến Trương Vân Hy lột xác đến mức này. Nếu lão đạo cũng có được thứ này thì há chẳng phải sẽ cất cánh bay cao sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt Bích Liên Thiên Tôn vô cùng vui vẻ. Mở miệng nói, sư đệ, đệ nói sư điệt nữ nhi ăn phải mãnh dược gì mà đột nhiên lại mạnh như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn mà từ Nguyên Anh sơ kỳ đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Đây chẳng phải là mãnh dược thì là gì? Nếu lão đạo cũng có một liều thì chẳng phải sẽ trực tiếp độ kiếp sao? Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ hơi nhộn nhạo. Hờ hững nói, sư huynh, chẳng phải ban nãy nói đã tìm được truyền thừa của Thanh Đế sao? Sao lại để tâm đến chút cơ duyên của bọn nhỏ chứ? Gương mặt già nua của Bích Liên Thiên Tôn đỏ lên, mạnh miệng nói, dĩ nhiên là lão đạo không cần, chẳng qua ta chỉ quan tâm đến sư điệt nữ nhi thôi. Trong lòng lão thì thầm chửi thề, lão đạo chẳng mò được cả một cọng lông, sao có thể không để ý cơ chứ? Nếu thật sự có cơ duyên là lão đạo cũng phải kiếm chắc một phần. Bằng không túi quần trống trơn lấy tài nguyên đâu để tu luyện chứ? Tiếp theo, ánh mắt Bích Liên Thiên Tôn nhìn sang Thẩm Thiên như cảm ứng được gì đó, gương mặt tươi cười nói, sư bá, có chuyện gì ạ? Không biết vì sao, Bích Liên Thiên Tôn nhìn thấy nụ cười của Thẩm Thiên liền cảm thấy run lên. Vì một câu nói của tiểu, từ Thẩm Thiên này mà lão đạo đã bị dập một trận te tua. Khiến lão hoảng loạn, đó đâu phải chỉ là một trận đòn bình thường, bị hơn 10 đạo trận pháp cấp đại đế vây đánh, lại còn đánh lão đạo trong một khắc liên tục. Cho dù lão đạo tu vi cao thâm cũng không thể chống đỡ được trận đòn này. Trải qua đợt này, lão thật sự đã khắc cốt ghi tâm. Chương 745, đồ nhi Thẩm Thiên của ta quả có tư thái tiên vương. 3. Bích Liên Thiên Tôn cảm thấy trong lòng mình đã bị mắc chứng sợ hãi trận pháp mất rồi. Lỡ như tiểu tử này lại nói ở đâu có cơ duyên, vậy lão đạo nên đi hay không đi? Đâu phải ai cũng giống như tiểu tử này, đi đến đâu cũng gặp dữ hóa lành. Để đảm bảo, Bích Liên Thiên Tôn quyết định lựa chọn biện pháp tương đối an toàn. Không có gì, để ta tự đi hỏi sư điệt nữ nhi thì hơn. Chủ yếu là những người khác đều đang bế quan tu luyện. Thần Tiêu Thánh Chủ thì không để ý đến lão, Thẩm Thiên thì lão không dám hỏi. Bích Liên Thiên Tôn không còn cách nào khác, chỉ đành đột phá từ bên chỗ Trương Vân Hy thôi. Lúc này Trương Vân Hy đang đối chiến với Linh Lung Đế Cơ. Nhưng lão đạo, bất chấp, chẳng qua chỉ là hai đứa trẻ Nguyên Anh kỳ đang đùa nhau. Cũng một vừa hai phải thôi, dừng lại được rồi đấy. Lão đạo còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Nghĩ tới đây, Bích Liên Thiên Tôn tràn đầy tự tin đi về phía chiến trường. Thẩm Thiên nhíu mày, hắn vốn đang quan sát hai nàng ấy chiến đấu. Uy thế khủng bố kia sớm đã vượt qua phần lớn Thiên Tôn. Cho dù là tu sĩ Thiên Tôn đỉnh phong thì e là cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Trận chiến kịch liệt như vậy rõ ràng đã đốt lên chiến hỏa trong lòng hai người, khiến hai người đều đang toàn lực ứng đối. Giờ Bích Liên Thiên Tôn cứ thế xông vào chiến trường khiến Thẩm Thiên không kìm được nhắc nhở. Sư bá cẩn thận một chút, các nàng ấy sắp. Bích Liên Thiên Tôn không đợi Thẩm Thiên nói dứt lời đã khoát tay. Yên tâm, với tu vi của lão đạo, bọn nó không thể làm ta bị thương được đâu. Bích Liên Thiên Tôn nhảy bật lên. Sư điệt nữ nhi, tiểu đế cơ, hai người tạm dừng tay đã. Lão đạo ta có chuyện muốn nói. Khốn kiếp, Bích Liên Thiên Tôn còn chưa nói hết câu thì đã kêu to. Trong nháy mắt lão đã búng cao lên ba thước. Đáng tiếc phản ứng của lão đã hơi chậm. Lão đã bị thần mang thôn phệ trong nháy mắt. Thần uy nổ tung, khí tận chín tầng mây. Thẩm Thiên lắc lắc đầu, không đành lòng nhìn thẳng, quay đầu nói, sư bá, con đang định nhắc người, nói các nàng ấy sắp tung đại chiêu. Bích Liên sư bá không hổ là tấm gương tốt quốc dân. Dùng thân thể mình là tài liệu giáo dục, khuyên bảo chư vị đồng đạo giới tu tiên khi người khác đánh nhau, nếu không có bề ngoài dẹp trai thì tuyệt đối đừng chen ngang vào. Còn nếu đã chen ngang thì đừng chen lung tung, đặc biệt là chen vào chính giữa. Nếu không, kết cục rất thê thảm. Hư không xung quanh lập tức vỡ nát. Bích Liên Thiên Tôn thân ở trung tâm vụ nổ nên chịu uy lực mạnh nhất. Một bên khác, cả người Trương Vân Hy tắm trong lôi quang sáng ngọc. Canh kim hỗn nguyên thần lôi như hóa thành áo giáp hòa thành một thể. Đây chính là cấm pháp của Thần Tiêu Thánh Địa. Sau khi Trương Vân Hy đột phá Nguyên Anh hậu kỳ thì đã nắm được tinh túy của dùng thân hóa kiếp, hóa thân thành bản nguyên canh kim hỗn nguyên thần lôi, chấp trưởng canh kim hỗn nguyên thần lôi kiếp, uy thế mạnh đến mức khủng bố, vô số kiếp lôi được thôi động, rền vang trên bầu trời như muốn hủy diệt cả khu vực này. Mỗi một kiếp lôi đều có khí tức khủng bố, sức mạnh bộc phát ra thậm chí đã đủ để uy hiếp cường giả cấp Thiên Tôn. Nếu bị một lượng lớn kiếp lôi như vậy vây khốn, dù là cường giả Thiên Tôn đỉnh cao thì chỉ e cũng phải nuốt hận. Dù sao sau khi dùng hỗn độn bổ, thiên đan, thiên tư tổng hợp của Trương Vân Hy thật sự đã thuế biến rất nhiều. Tuyệt đối không đơn giản là chỉ tăng về tu vi, còn Linh Lung Đế Cơ thì cũng đang tung ra đại chiêu. Tam Luân Động Thiên phát ra tia sáng mãnh liệt, ánh sáng pháp tắc nở rộ. Trong động thiên có ba bóng dáng chìm nổi, quanh thân có đại đạo lượn lờ. Động tác của ba bóng dáng thống nhất, từ từ nâng tay lên, ngưng tụ ra một dấu tay khổng lồ kinh trời, một chưởng đánh ra nghiêng trời lệch đất, không gian bị đè ép lại với nhau, chịu áp lực cực lớn rồi biến thành hư vô trong nháy mắt. Đòn này chính là tuyệt học trong Thái Cổ Đế Kinh, Phiên Thiên Phúc Địa Đại Thủ Ấn. Linh Lung Đế Cơ là công chúa của Đại Hoang, là hậu duệ trực hệ của Hoang Thạch Đế Quân. Linh Lung Đế Cơ hiểu rất rõ Thái Cổ Đế Kinh, dĩ nhiên cũng nắm được truyền thừa trọng tâm rồi. Thái Cổ Đế Kinh do nàng ta sử dụng sức mạnh của Tam Luân Động Thiên để thôi động ra, dù là tu sĩ Thiên Tôn đỉnh phong chưa chắc đã có thể chống được. Có lẽ cũng đẫm máu nuốt hận. Trong phút chốc, trung tâm chiến trường bộc phát ra khí tức vô cùng khủng bố. Dù sao đây cũng không phải đòn tấn công bình thường, đây là một đòn toàn lực của Linh Lung Đế Cơ và Thần Tiêu Thánh Nữ. Nhưng vị trí Bích Liên Thiên Tôn xuất hiện vừa vặn lại ở ngay trung tâm chiến trường. Điều này cũng giúp Bích Liên Thiên Tôn cảm nhận được thế nào là hậu sinh khả úy, cũng cảm nhận được thế nào là sự đáng sợ của nữ nhân. Tiếng nổ chấn động trời đất, Bích Liên Thiên Tôn nhất thời chưa kịp phòng bị nên đã bị đánh bay đi. vô số kiếp lôi cùng phiên thiên phúc ních đại thủ ấn quét đến quanh thân, khiến lão cảm thấy vô cùng nhức nhối. Nhưng phản ứng của Bích Liên Thiên Tôn rất nhanh, thần thông bộc phát ra kim quang, một uy thế cường đại dung mãnh tiến đến. Kiếp lôi bị đánh nát, đại thủ ấn bị một côn xuyên qua, chỉ có lão đạo tay cầm thần côn hoàng kim tỏa ra kim quang sán lạn, đang sừng sững giữa hư không là trong vô cùng cuồng ngầu. Được rồi, cũng khá là chật vật. Bích Liên Thiên Tôn tóc tai dựng đứng, bộ tử tụ tiên y mới thay không lâu đã rách bươm, trong miệng còn bốc ra khói trắng. Linh Lung Đế Cơ và Trương Vân Hy nhìn thấy cảnh tượng này cũng hoảng sợ, vội vàng đã đi tới, nói: "Sư bá, người không sao chứ?" "Không sao, lão đạo là ai chứ? Công kích của các con chẳng qua chỉ đủ gãi ngứa cho ta thôi. Nếu không phải miệng Bích Liên Thiên Tôn còn bốc ra khói trắng thì nói không chừng mọi người sẽ tin là thật." Chương 746, đồ nhi thẩm thiên của ta quả có tư thái tiên vương. 4. Bích Liên Thiên Tôn sửa sang lại đầu tóc, trên mặt nở nụ cười tươi nói: "Sư điệt nữ nhi, có thể nói cho sư bá biết vì sao thực lực của con lại tăng nhanh đến như vậy không?" Trương Vân Hy nghe thấy lời của Bích Liên Thiên Tôn thì hơi sửng sốt, nói: "Nhờ có hỗn độn bổ thiên đan mà sư đệ luyện chế." Trong lòng nàng ta lại vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ Bích Liên sư bá chỉ vì chút chuyện này mà đến ngăn trận chiến của ta và Thạch Linh Lung sao? Căn bản không thể như thế được, chắc chắn là người được sư đệ nhờ vả nên đến giảng hòa rồi. Dù sao chuyện sư đệ luyện chế hỗn độn bổ thiên đan tất cả mọi người ở đây đều biết, Bích Liên sư bá không thể nào không biết, rõ ràng là đang giả vờ để yểm trợ giúp sư đệ đây mà. Quả nhiên là sư đệ vẫn quan tâm đến ta. Nghĩ đến đây, gương mặt Trương Vân Hy ửng hồng. Phía bên kia, mặt Linh Lung Đế Cơ cũng bị dạng mây hồng che kín. Rõ ràng suy nghĩ của hai người đã hoàn toàn giống nhau. Cái gì? Lão đạo tốn nhiều công sức như vậy hóa ra đồ lại ở trên người tiểu tử thẩm thiên kia sao? Sắc mặt Bích Liên Thiên Tôn tối sầm, mái tóc khó khăn lắm mới vuốt nằm xuống được lại lập tức dựng đứng lên. Nhưng, rất nhanh, gương mặt Bích Liên Thiên Tôn liền đổi sắc, trên gương mặt già nua một lần nữa nở nụ cười. Bích Liên Thiên Tôn xoa xoa hai bàn tay đi về phía thẩm thiên: "Sư điệt, ta thấy sư tôn của con rất thèm loại đan dược này. Hay con cho lão đạo ta hai viên, lão đạo sẽ chuyển cho sư tôn giúp con." Thẩm thiên, mọi người, Trương Vân Hy không kìm được đưa tay đỡ trán. "Sư bá, người hơi trắng trợn quá rồi đấy. Làm gì có sư bá nào lại đi tìm sư điệt đổi đồ như vậy không? Còn đem phụ tôn ra làm lá chắn nữa. Lời đền về sư bá quả thật không hề sai." Bích Liên Thiên Tôn lại bĩu môi, không thèm quan tâm, thể diện, đáng mấy đồng chứ. Đám sư điệt người nào người nấy thực lực đều tăng cao, còn lão đạo thì mệt chết đi sống lại mà chẳng kiếm được gì, còn bị đánh một trận bầm dập nữa. Lão vừa so sánh một chút liền cảm thấy trong lòng chua chua. Hôm nay, dù có mất hết chút thể diện này thì lão đạo cũng phải có được một viên đan dược để nếm thử. Thần, Tiêu Thánh Chủ sao không biết suy nghĩ của Bích Liên Thiên Tôn? Ông giơ tay túm lấy cổ áo của Bích Liên Thiên Tôn. Tia sáng trật tự quanh người nổ tung, mạnh mẽ xách Bích Liên Thiên Tôn quay về. Tiên quang bắn ra những sợi xiềng xích trật tự khóa Bích Liên Thiên Tôn lại, thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững nói: "Đan dược tăng thiên phú không có tác dụng với chúng ta lắm. Sư huynh đừng lãng phí bảo vật." Bích Liên Thiên Tôn giãy giụa hét lớn: "Lão đạo chỉ muốn nếm thử mùi vị thôi mà, chỉ một miếng thôi." Thẩm Thiên cười lắc đầu, đi lên phía trước nói: "Sư tôn, hỗn độn bổ thiên đan này cũng hữu hiệu với thánh giả độ kiếp kỳ như mọi người." Móc lửng, hỗn độn bổ thiên đan này là đan dược đế phẩm được luyện chế từ đế dược thập nhị phẩm thanh liên. Dù là thánh giả độ kiếp kỳ cũng có thể tăng thêm rắn chắc và ngộ tính thiên phú. "Sư tôn, sư bá, hai viên đan dược này là đệ tử chuẩn bị riêng cho hai người." Thẩm Thiên lấy hai viên hỗn độn bổ thiên đan đưa cho thần Tiêu Thánh Chủ. "Đan dược đế phẩm, ta muốn, ta muốn." Bích Liên Thiên Tôn nhìn thấy màn này đôi mắt liền lóe lên thần quang. "Đế dược có thể tăng thiên phú cho thánh giả sao? Kèo này thơm quá." Bích Liên Thiên Tôn không nói nhiều, lập tức vọt đến lấy một viên trong tay thần Tiêu Thánh Chủ. "Siết chặt, sư điệt nhi, thế này thì ngại quá." Vừa dứt lời, một tay của Bích Liên Thiên Tôn liền nhét viên hỗn độn bổ thiên đan vào trong miệng. Hình tượng của thần Tiêu Thánh Chủ thì tốt hơn nhiều. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần Tiêu Thánh Chủ nhộn nhạo kịch liệt. Giọng nói cũng hờ hững và bình tĩnh. "Thiên nhi có lòng, vi sư thật sự rất vui mừng." nhưng đây là đan dược đế phẩm, Thiên Nhi tự giữ lại dùng thì tốt hơn, sau này chắc chắn sẽ có chỗ hữu ích, vi sư không cần đâu. Thẩm Thiên khom người nói, sau khi đệ tử bái nhập sư môn, sư tôn dốc lòng dạy bảo, cũng không ngại ngăn dặm đường xa đi đón đệ tử, ác chiếm với cường địch vì đệ tử. Đệ tử có thể có được thành tựu tu vi như hôm nay. Ân của sư tôn nặng như núi, không có sư tôn thì không có địa chủ, chỉ một viên hỗn độn bổ thiên đan nhỏ nhoi thôi mà. Mong sư tôn đừng từ chối nữa. Thiên Nhi, còn thật sự không cần à? Sư tôn, mong người nhận lấy, vi sư không cần, cứ để lại cho những đệ tử khác đi. Sau này nếu có nhu cầu về phương diện này, đệ tử sẽ luyện chế thêm. Sư tôn đừng khách khí, thật sự có thể luyện chế thêm sao? Chỉ cần có dược liệu là có thể chết bất cứ lúc nào. Đùn qua đẩy lại vài ba lần, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ nhộn nhạo điên cuồng. Cuối cùng, ông bất đắc dĩ nói, được rồi, nếu đã là tâm ý của Thiên Nhi thì bổn tọa đành mặt dày nhận lấy vậy. Dứt lời, thần tiêu thánh chủ bình tĩnh bỏ viên hỗn độn bổ thiên đan vào miệng. Bắt đầu luyện hóa dược lực, không nói nhiều nữa. Chỉ cần giả vờ đưa đẩy vài ba lần biểu hiện của thần tiêu thánh chủ và Bích Liên Thiên Tôn đã hoàn toàn khác biệt. Nếu không, nhị sư huynh sao có thể lên làm thánh chủ chứ? Lập hiền không lập trưởng. Đương nhiên, tiên quang nhộn nhạo bên ngoài thần tiêu thánh chủ đang không ngừng nhộn nhạo, muốn phản ánh rằng sâu trong lòng đã có ba động tình cảm hiếm gặp. Hỗn độn bổ thiên đan. Hỗn độn bổ thiên đan là đan dược đế phẩm khiến người ta tăng thêm thiên phú. Dù có đem thánh khí đỉnh cao tới thì cũng không thể đổi được. Còn Thiên Nhi thì lại có nguồn sinh lực dồi dào, có thể không ngừng luyện chế ra loại đan dược vô thượng này. Có viên đan này, thần tiêu thánh địa ta há còn lo không thể quật khởi. Đồ nhi Thẩm Thiên của ta quả có tư thái của tiên vương. Chương 747, Thiên đạo bất công. 1. Thần tiêu thánh chủ và Bích Liên Thiên Tôn cùng uống hỗn độn bổ thiên đan xong rồi ngồi xếp bằng, khí tức trong cơ thể họ cuồn cuộn, không ngừng lớn mạnh, tiên quang bên ngoài cơ thể dập dờn hóa thành con song thần vọt thẳng lên chân trời. Trong chốc lát, bầu trời biến đổi lớn, mây đen như con sóng lớn ập đến, tạo ra khí thế vô cùng ngột ngạt. Đây chính là thiên kiếp sản sinh ra khi thánh giả đột phá một cảnh giới nhỏ, cực kỳ khủng bố, có thể dễ dàng hủy diệt sinh linh từ thánh giai trở xuống. Đương nhiên, ngoài dạng biến thái như Thẩm Thiên, hỗn độn bổ thiên đan có hiệu quả nghịch thiên cải mệnh, khiến thần tiêu thánh chủ đã độ kiếp thành thánh cũng có thể nảy sinh thuế biến cực lớn, giúp ông tăng thêm thực lực. Thể chất của thần tiêu thánh chủ đang thuế biến, toàn thân phát sáng, từng đạo hỗn nguyên thần lôi kinh khủng cực hạn không ngừng bắn ra, liên tục lượn lờ giống như lôi đế hàng thế. Xoẹt, thần tiêu thánh chủ đạp nát hư không, phóng thẳng lên chân trời, lôi vân vô tận kéo đến bao trùm lấy thần tiêu thánh chủ. Khí tức khủng bố lan khắp đất trời như muốn hủy diệt hết bầu trời trong thiên hà. Dưới sự ép bức của lôi vân, hư không ầm ầm nứt ra, để lộ ra hư không loạn lưu rợn người, điện quang mờ mịt, pháp tắc lôi đình vô tận cuồng bạo như muốn biến người độ kiếp thành bột mịn. Cũng may thần tiêu thánh chủ đang độ kiếp trong hư không loạn lưu nên không ảnh hưởng lắm đến ngoài giới, bằng không với lôi uy này đủ để hải vực trong phạm vi ngàn dặm vỡ nát. Kiếp vân càng đêm thâm trầm, tản ra khí tức khiến tâm hồn người ta run rẩy. Thần tiêu thánh chủ lại nghiêm nghị không sợ hãi, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể bắn ra đến cực hạn. Một tay ông cầm lôi đình tiên kiếm, một tay cầm thánh điển hoàng kim, sau lưng có lôi thú thập phương bảo vệ, lôi quang hóa thành lưỡi dao che khuất bầu trời. Lôi uy tràn ngập, quang mang lóa mắt khiến trong lòng người ta chấn động như đối mặt với thiên uy. Các thiên kiêu đều ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn bóng dáng cao lớn giữa bầu trời kia, tâm thần chấn động, thánh chủ của bọn họ cường đại quá. Đùng, tiếng sấm đinh tai nhức óc. Trong kiếp vân đen như mực, điện quang lóe lên, lôi dẫn sáng chói ầm ầm bộc phát bắn ra kiếp lôi thô to mấy ngàn trượng bổ về phía mặt đất, tiêu diệt thương sinh. Kiếp lôi như lôi long, tắm rửa trong lôi quang sáng chói dữ tợn gào thét, dương nanh múa vuốt, miệng máu trút xuống như mưa. Kiếp lôi đi đến đâu hư không chôn vùi trong nháy mắt đến đó. Hư không loạn lưu vô tận dung chuyển nhưng cũng không thể nào che được cỗ thần uy này. Với uy lực của kiếp lôi này, thánh giả bình thường căn bản không thể chống đỡ nổi. Chắc chắn nhục thân sẽ vỡ nát, nuốt hận dưới thiên kiếp. Nhưng người ứng kiếp là thần tiêu thánh chủ đã từng là song kiệt thần tiêu Dù là trong hàng ngũ thánh giả ngũ vực bây giờ ông cũng là một tồn tại đỉnh cao. Lôi đình tiên, quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ dập dờn kịch liệt. Sau lưng lôi thú thập phương ngẩng đầu lên trời gào rít. Lôi quang vô tận phóng lên tận trời. Lôi đình tiên kiếm trong tay thần tiêu thánh chủ nhẹ nhàng huy. Động, lôi quang vô tận tụ lại phác họa ra một đạo kiếm khí lôi đình vô cùng to lớn quét ngang bầu. Trời, một kiếm này như muốn chém kiếp vân ra làm đôi. Kiếm khí lôi đình và cự long kiếp lôi ầm ầm chạm vào nhau. Tuy thế chấn trời động đất khiến hư không loạn lưu dập dờn không ngừng. Lôi dẫn vô tận không ngừng. Bắn ra, ầm ầm nổ tung, điện quang tung tóe. Dù sao cũng là thiên kiếp của thánh giả. Uy năng vô tận, thánh giả bình thường không thể nào chống cự được. Cho dù cự long kiếp lôi đã bị kiếm khí lôi đình hao mòn phần lớn sức mạnh khiến nó thu nhỏ bớt vài trượng nhưng vẫn chưa vỡ vụn mà tiếp tục lao về. Phía thần tiêu thánh chủ, trong chốc lát, quang mang vạn trượng giống như một vòng mặt trời chiếu rọi trời đất. Thần tiêu thánh chủ bị kiếp, lôi vô tận bao bọc, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể dập dờn đến cực hạn. Hai cỗ lôi quang không ngừng đan xen lượn, lờ rồi lờ mờ dung hợp lại với nhau. Sau đó, kiếp lôi vô tận bị thần tiêu thánh chủ đồng hóa, hóa thành năng lượng tinh thần tụ hợp hết vào trong cơ thể khiến khí tức của ông tăng vọt. Rõ ràng, thần tiêu thánh chủ đã vượt qua thiên kiếp lần này thành công, đồng thời hấp thu được một phần sức mạnh của thiên kiếp. Điều này có tác dụng cực lớn đối với việc tu luyện của ông, thánh giả nhất kiếp nhất trọng thiên trong truyền thuyết không phải chỉ là hư. Danh, thiên kiếp của thánh giả không chỉ khảo nghiệm thực lực của thánh giả mà còn tăng thêm tu vi. Rất nhiều, chỉ cần có thể vượt qua thiên kiếp thành công, có thể chịu đựng được tẩy lễ của lôi kiếp, vũ hóa thuế biến. Cho dù là cường độ nhục thân hay pháp lực thánh giả đều sẽ trở nên cường đại và tinh thần hơn. Sẽ thực sự thay đổi về chất. Thần tiêu thánh chủ chính là như vậy. Sau khi độ xong thiên kiếp, tiên quang bên ngoài cơ thể ông càng thêm sáng chói. Tiên quang phụ thể, giống như một vị tiên từ bên ngoài đáp xuống phàm trần. Nhưng, tất cả vẫn chưa kết thúc tại đây. Trong vòm trời, lôi vân vẫn còn đang hội tụ. Tiếng sấm nặng nề, điện quang nhấp nháy. Tích góp để rồi phát ra một sức mạnh kinh khủng hơn. Từng đạo kiếp quang chói lọi đến cực hạn đang lắng động, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cỗ uy thế đó còn kinh khủng hơn lúc trước, có vẻ không thể nào đỡ nổi. Nhất kiếp nhất trọng thiên đã sản sinh ra kiếp lôi như vậy. Uy năng kiếp sau còn mạnh hơn cả kiếp trước. Thần tiêu thánh chủ không thèm để ý mà còn chủ động tiến lên bầu trời để nghênh đón. Quanh người, ông bộc phát ra lôi dẫn vô tận. Dị tượng lôi thú thập phương chấn động trời đất, liên tục bắn ra lôi đình tiên quang mạnh mẽ, bao phủ lấy ông giống như hóa thân thành kiếp lôi, chấp trưởng lôi phạt của trời đất. Đây chính là chương cấm kỵ của thần tiêu thánh địa. Trong tay thần tiêu thánh chủ, uy lực của pháp cấm kỵ này vô cùng khủng bố. Chương 748, thiên đạo bất công. 2. Vô số lôi đình đều đang rung chuyển như muốn thần phục bóng dáng lôi đình cao lớn kia. Ngay cả kiếp lôi giữa bầu trời cũng bị ảnh hưởng, rung động kịch liệt, uy năng tỏa ra bốn phía. Đoạt, kiếp lôi nổ tung ập xuống nhưng lại bị lôi đình tám phía giáp công. Lôi đình hai màu sắc xen lẫn, lượn lờ, thần năng lan tràn không ngừng làm hao mòn sức lực, nhưng dù sao kiếp lôi cũng tượng trưng cho đại đạo trời đất. Sức mạnh cường đại đến cực điểm, lôi đình bình thường còn lâu mới có thể ngăn cản được. Trong khoảnh khắc, lôi dẫn tán loạn, kiếp lôi giết đến. Kiếp lôi bị lôi đình vô tận phân hóa, tiêu hao một phần lớn sức mạnh, cho dù có rơi lên người thần tiêu thánh chủ thì cũng không còn được như lúc ban đầu. Trong khoảnh khắc, sức mạnh kiếp lôi bị thần tiêu thánh chủ hấp thu hết. Thực lực lại một lần nữa tăng mạnh. Trong vòm trời, kiếp vân không ngừng dao động, uốn lượn giữa không trung một lúc lâu không tiêu tan giống như không cam lòng. Nhưng lại không thể làm gì, thần tiêu thánh chủ phiêu giật đáp xuống, xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người lần lượt tiến lên chúc mừng sư tôn thánh chủ tu vi tinh tiến. Thẩm Thiên nhìn thấy thực lực thần tiêu thánh chủ tăng lên nhiều trong lòng không khỏi cảm thán. Sư, tôn quả nhiên là thâm tàng bất lộ, ngay cả độ thiên kiếp mà cũng nhẹ nhàng thoải mái như chuyện thường ngày. Có sư tôn như vậy làm chỗ, dựa quả nhiên tràn đầy cảm giác an toàn, những người khác cũng rất vui vẻ. Thực lực thần tiêu thánh chủ càng cường đại thì sẽ càng là chuyện cực tốt đối với thần tiêu thánh. Địa, dù sao trong ngũ kiệt thần tiêu đương đại thì có hai vị là con của thánh chủ. Ba vị là đệ tử thân truyền, thánh chủ cường đại, tất cả mọi người rất vui mừng. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ sáng chói. Bình tĩnh nói, nhờ có hỗn độn bổ thiên đan của thiên nhi, nếu không có hỗn độn bổ thiên đan hỗ trợ khiến thể chất thần tiêu thánh chủ thuế biến, tu vi tăng nhiều thì độ kiếp không thể dễ dàng như vậy. Dù sao cũng là thiên kiếp thánh giả, đã vậy còn giáng xuống liên tiếp hai đạo đủ để diệt sát phần lớn thánh giả. Nhưng thần tiêu thánh chủ nhờ vào sức mạnh của hỗn độn bổ thiên đan đã siêu thoát bản thân vũ hóa thuế biến, ngay cả việc tu luyện sau này cũng có thể trở nên vững vàng hơn. Nhờ đó sau này tiếp tục tu luyện thêm, thần tiêu thánh chủ thậm chí còn chắc chắn có thể đột phá đế lộ. Hỗn độn bổ thiên đan không hổ nghịch thiên tài mệnh. Ôi ôi ôi ôi, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ nhộn nhạo kịch liệt, đủ để chứng minh trong lòng thánh chủ không hề bình tĩnh. A, lão đạo cũng sắp đột phá. Đột nhiên, Bích Liên Thiên Tôn kêu to, cả người lão hóa thành một vệt kim quang, phóng lên trời xanh. Bích Liên Thiên Tôn cũng luyện hóa dược lực hỗn độn bổ thiên đan, tu vi tăng nhiều, ngay cả kim quang hiện ra bên ngoài cơ thể cũng sáng chói hơn, khí tức vô cùng hùng hồn. Bích Liên Thiên Tôn thời khắc này như đã đạt đến bình cảnh, sắp độ thánh kiếp. Trong lúc nhất thời, sự chú ý của mọi người đều dồn lên người lão, ngay cả thần tiêu thánh chủ cũng hơi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm Bích Liên Thiên Tôn. Ông cũng muốn xem thử, vị sư huynh của mình sau khi uống hỗn độn bổ thiên đan thì có thể làm được đến trình độ nào. Toàn thân Bích Liên Thiên Tôn tỏa ra kim quang giống như mặt trời sáng chói. Thần côn hoàng kim hướng thẳng bầu trời như cột chống trời to lớn, làm nổi bật thêm cơ thể lão, khiến lão trở nên vô cùng uy vũ, giống như muốn nói, ta muốn xới tung tất cả, muốn lật bổ đầu trời. Dược lực hỗn độn bổ thiên đan trong cơ thể Bích Liên Thiên Tôn không ngừng luyện hóa khiến cường độ khí tức của lão tăng vọt. Bích Liên Thiên Tôn cảm nhận được thuế biến về thể chất và tu vi tăng lên, lòng tự tin cũng lớn hơn nhiều, ngửa mặt lên trời thét dài, trời không sinh sở long hà ta, côn đạo vạn cổ như đêm dài. Hôm nay, lão đạo ta sẽ dùng côn chứng đạo, đánh tan thánh kiếp. Khí thế phóng khoáng vút lên bầu trời, chấn nhiếp chín tầng mây. Đại sư huynh thần tiêu đã từng hăng hái thể hiện hết tài năng trước đây, đã trở về rồi. Trong lòng Bích Liên Thiên Tôn hào khí vạn trượng, lưng thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn lên bầu trời. Uống đế đan bậc này, lão đạo lại cảm thấy được là chính mình rồi. Chỉ thánh kiếp thôi hà có thể cản được ta. Kim quang từ trong thần côn hoàng kim bắn ra hóa thành trường hồng màu vàng bắn thẳng lên chân trời, như muốn khuấy tan phong vân. Trong chốc lát, kiếp vân hội tụ trong vòng trời nặng nề kéo tới, kiếp lôi lại xuất hiện. Không chỉ có như vậy, dường như bị công kích của Bích Liên Thiên Tôn quấy nhiễu, kiếp vân sau khi thần tiêu thánh chủ độ kiếp ở bên vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan hết cũng bị dẫn dắt tới bên này. Trong lúc nhất thời, kiếp vân vạn trượng, sức mạnh hội tụ của hai kiếp lôi uy thế còn kinh khủng hơn lúc thần tiêu thánh chủ độ kiếp rất nhiều. Thân hình Bích Liên Thiên Tôn ngẩn ra, mắt trợn lớn, khốn kiếp, không phải như vậy chứ. Dù là ai cũng không ngờ hai cỗ thiên kiếp này lại dung hợp với nhau. Điều này khiến uy lực thánh kiếp của Bích Liên Thiên Tôn tăng gấp bội. Cho dù là hai tầng thiên kiếp thì đã sao chứ. Lão đạo côn quét càn khôn, bổng nện thiên kiếp, ai cản ta thì phải chết. Bích Liên Thiên Tôn nuốt ngụm nước bọt, kiên trì ngẩng đầu cười một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị không hề sợ hãi, thả người nghênh đón. Cho dù thiên kiếp kinh khủng, lão vẫn muốn chứng minh bản thân. Dù sao vãn bối cũng đều đang ở đây, lão vẫn cần giữ thể diện. Toàn thân Bích Liên Thiên Tôn có kim quang mãnh liệt, vô số tiên quang hóa ra bao phủ hoàn toàn cả bầu trời. Lão muốn dùng tấm thân này độc chiến thiên kiếp. Đệ tử thần tiêu xung quanh nhìn thấy cảnh này đều chấn động tâm thần.